Hiện giờ, ở Ngự Lâm Thần người hầu cận trước mặt, hắn này đó tùy tùng, quả thực không đủ xem. Huống chi, còn có kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật Yến Vân 18 kỵ. Mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, hắn đều kém Ngự Lâm Thần một mảng lớn, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hít sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận, nhấp môi nói: "Hoàng tộc tôn nghiêm tự nhiên không dung xâm phạm, hiện giờ bọn họ nếu đã tiếp nhận rồi trừng phạt, chắc là sẽ không tái phạm, khiến cho vi huynh dẫn bọn hắn vào phủ trị liệu một chút, thái tử cảm thấy như thế nào?" Ngự Lâm Phong yêu cầu hợp tình hợp lý, theo lý thuyết, Ngự Lâm Thần hẳn là sẽ đáp ứng. Ai ngờ hắn thế nhưng chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, trầm thấp thanh âm nói: "Tịch Nhi, muốn hay không đem bốn người này toàn giết?" Lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ. Đặc biệt là ngã trên mặt đất kia bốn người, thế nhưng sợ tới mức đương trường nước tiểu ướt quần. Ngự Lâm Thần thói ở sạch rất nghiêm trọng, cho nên sớm tại các tùy tùng tát thai Vân ra tứ khẩu khi, hắn liền dùng băng nguyên tố ở chính mình quanh thân bày ra một cái ẩn hình phòng hộ cháo, ngăn cách những cái đó khó nghe mùi máu tươi. Cái này ẩn hình phòng hộ cháo, chẳng những có thể ngăn cách khí vị, ngăn cách cùng người đụng chạm, lại còn có sẽ không ảnh hưởng tầm nhìn cùng thanh âm. Hắn chẳng những ở chính mình quanh thân bày ra phòng hộ cháo, còn ở Vân Tịch bốn phía cũng thiết một cái. Hắn thậm chí còn yêu ai yêu cả đường đi, cấp Vân lão thái thái cũng thiết trí như vậy một cái phòng hộ cháo. Cho nên bọn họ ba người cái gì xú vị cũng không ngửi được. Ngự Lâm Thần ưu nhã mà ngồi ở ghế bành thượng, sườn mặt lạnh lùng, khí chất cao quý. Đứng ở hắn bên cạnh người tùy tùng cũng là mắt nhìn thẳng, sống lưng đĩnh bạn. Nhưng vây xem ba tánh liền không như vậy khí độ. Bọn họ một đám tất cả đều che khẩn cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ, có thậm chí còn ghê tởm được đường trưởng phun ra lên. Ngay cả nguyên bản đứng ở Vân Dung bên cạnh Ngự Lâm Phong, cũng bất động thanh sắc mà lui ly nàng bên người. Đừng nhìn có chút nhân ái đến chết đi sống lại, nhưng đây đều là thành lập ở đem lẫn nhau tốt đẹp một mặt hiện ra ở đối phương trước mặt cơ sở thượng. Một khi kiến thức tới rồi đối phương bất ham, làm theo cũng sẽ giống người ngoài giống nhau ghét bỏ đối phương. Vân Tịch đương nhiên hận không thể kia bốn người chết đi, nhưng là nàng nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, không nhanh không chậm nói: "Bọn họ rốt cuộc đều là ta thân nhân, tuy rằng bọn họ đều hận không thể ta chết, nhưng ta đối bọn họ lại là thiệt tình chân ý hoàng huynh quý vì thái tử, tự nhiên là yêu dân như con thưởng phạt phân minh, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nếu phạt qua, vậy tha bọn họ lần này đi." Liên ở vừa rồi, Vân Tịch thiếu chút nữa chết ở bốn người này trong tay. Chương 177, nha đầu này, đem hắn đương hồng thủy manh thú. Nếu không phải Ngự Lâm Thần âm thầm phái Yến Vân 18 kỵ bảo hộ nàng, chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm đã chết. Nàng tự nhiên là hận không thể lập tức chém bốn người này đầu. Chính là, kia sẽ cho Ngự Lâm Thần mang đến rất nhiều phiền toái. Vân Vương gia dù sao cũng là thừa kế khác họ Vương, thân phận cao quý, nếu Ngự Lâm Thần nói sát liền sát, nôn quan sẽ nói như thế nào hắn? Xét xử lại sẽ như thế nào đánh giá hắn? Mặc kệ nàng có bao nhiêu muốn giết trước mắt bốn người này, cũng không nên tuyển ở ngay lúc này. Ngự Lâm Thần tự nhiên minh bạch Vân Tịch hảo ý. Kỳ thật hắn căn bản là không thèm để ý nôn quan nói như thế nào. Sách sử viết như thế nào, hắn chỉ để ý Tịch Nhi nghĩ như thế nào. Nếu Tịch Nhi có tâm vì hắn thanh danh suy xét, hắn đương nhiên sẽ không phất nàng hảo ý. Vì thế hắn lược một gật đầu, bốn cái tùy tùng liền tất cả đều về tới hắn bên cạnh người, Yến Vân 18 kỵ cũng tất cả đều triệt trở về. Ngự Lâm Thần thong thả ung dung đứng lên. Vân Tịch cùng Vân Lão Thái Thái cũng vội vàng đi theo đứng lên. Hôm nay đa tạ hoàng huynh đi hảo. Vân Tịch đi đến Ngự Lâm Thần trước mặt, gương mặt tươi cười doanh doanh mà hành lễ. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng ngóng nhìn nàng, trầm thấp thanh âm nói: "Không cần cảm tạ, dù sao ngươi sớm hay muộn đều là phải trả lại." Vân Tịch trong đầu hiện ra Ngự Lâm Thần giống dã thu giống nhau gặm cắn nàng hình ảnh, nàng nhịn không được liền đánh một cái dùng mình. Thiếu Ngự Lâm Thần nợ, sợ là không dễ dàng như vậy còn. Nàng vội vàng nói: "Hoàng huynh, thi ân mạc báo đáp, mới là quân tử việc làm." Ngự Lâm Thần trên cao nhìn xuống nàng, hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, trầm giọng nói: "Ý của ngươi là, tưởng quy nợ?" "Không có không có, ta như thế nào sẽ quỵt nợ đâu." Vân Tịch vội vàng lắc đầu, cười mỉa nói: "Hoàng huynh mệt mỏi đi, chạy nhanh trở về nghỉ tạm đi." "Không mệt." Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, gợi cảm môi đỏ hơi hơi gợi lên, lại cười nói: "Muốn hay không đi cô nơi đó ngồi ngồi?" "Ngồi?" "Nàng đầu góc động kinh mới có thể đi." Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Ngự Lâm Thần đã sớm đoán được nàng sẽ cự tuyệt, duỗi tay ở nàng đỉnh đầu xoa xoa. Sau đó trầm thấp thanh âm nói: "Không đi liền không đi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì?" Thấy Tịch Nhi thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ngự Lâm Thần có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này, đem hắn đương hồng thủy manh thú. Kỳ thật hắn đã thực nỗ lực mà khắc chế chính mình, chính là một nếm đến nàng tư vị, hắn tổng nhịn không được liền sẽ xa vào. Nay còn chỉ là ôm ấp hôn hít thôi, thật muốn tới rồi điên loan đảo phượng thời điểm, còn không biết Tịch Nhi có thể hay không chịu nổi đâu. Thả chờ nàng lại lớn lên một ít, tu vi lại tinh tiến một ít đi. Trước mắt, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Trở về nhiều luyện mấy bộ kiếm pháp ngủ tiếp đi. Hắn trầm mặc vỗ vỗ Vân Tịch vai ngọc, xoay người bước lên trầm hương ngựa gỗ xe. Theo màn xe bông, bánh xe nghiền áp mặt đất thanh âm vang lên, xe ngựa dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Ngự Lâm Thần vừa đi, Ngự Lâm Phong cũng không có giống hắn phía trước nói, lưu lại bồi Vân Vương ra đám người trị liệu. Hắn giống tránh né ôn dịch giống nhau, bằng mau tốc độ rời đi. Vui đùa cái gì vậy, kia bốn người tất cả đều nước tiểu ướt, mùi hôi hơn thiên, ai chịu nổi. Vân Tịch cùng Vân Lão Thái Thái cũng không nhiều làm dừng lại, xoay người vào Vân Vương phủ. Nô tài các ma ma ba chân bốn cẳng mà cấp Vân Vương ra đám người lòng trói, đưa bọn họ đối vào Vân Vương phủ. Từ kia về sau, lại không ai dám tùy ý nhục mạ Vân Tịch. Muốn mắng cũng chỉ dám ở trong lòng mắng, hoặc là lén lút mà mắng. Tiếp theo nhật tử, Vân Tịch trừ bỏ nỗ lực tu luyện ngoại, còn cho chính mình chế định một mục tiêu. Nàng muốn đi Ngưng Huy học viện cầu học. Chương 178, đáng giá mạo hiểm. Nhưng mà, muốn thi đậu Ngưng Huy học viện lại không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên muốn tại gia tộc tỷ thí chung bắt được đệ nhất danh. Ngưng Huy học viện 6 tháng cuối năm liền sẽ đến Đại Ung Đế Đô chiêu sinh, đến lúc đó, mỗi cái gia tộc đều sẽ phái ra một người tham gia chiêu sinh tỷ thí. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn có điều đột phá, duy nhất biện pháp chính là đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Sinh tử chi chiến, là nhất có thể rèn luyện người. Cho nên biện pháp tốt nhất, là đi tìm chết vong rừng rậm rèn luyện. Nhưng Tiêu Nguyên Lạc lại kiên quyết phản đối. Ta không đồng ý. Tiêu Nguyên Lạc không chút nghĩ ngợi liền nói. Tử vong rừng rậm quá nguy hiểm, lấy ngươi hiện tại tu vi, chỉ sợ vô pháp tồn tại ra tới. Vì cái gì tử vong rừng rậm như vậy nhiều bảo bối không ai nhặt? Bởi vì không vài người dám vào đi. Liền tính đi vào, cũng không mấy người có thể tồn tại ra tới. Trừ phi có cao thủ bảo hộ. Nhưng cao thủ lại cường, cũng có khó lòng phòng bị thời điểm. Tiêu Nguyên Lạc sợ chính mình hộ không được Vân Tịch, cho nên mới sẽ kiên quyết phản đối. Vân Tịch nhấp khẩu trà, ôn nhu cười nói. Nguyên Lạc, nếu ngươi có thể giúp ta một cái vội, ta bảo đảm có thể tồn tại ra tới. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt tò mò hỏi. Tịch Nhi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Vân Tịch linh động mắt đẹp hơi hơi chuyển động. Nàng một tay chống cằm, vẻ mặt vô hại nói. Ngươi nhị ca trên tay, có một lọ phượng hoàng ngồi lửa, ngươi đi đem nó trộm tới. Ngươi! Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vân Tịch. Phượng hoàng mồi lửa thật là bảo vật. Nhưng cắn nuốt mồi lửa quá nguy hiểm. Một không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Từ xưa đến nay, chết ở mồi lửa hạ nhân, nhiều không kể xiết. Chẳng sợ có mấy cái cắn nuốt thành công, cũng đều trả giá hủy dung đại giới. Nhìn Tịch Nhi tuyệt mỹ mặt, Tiêu Nguyên Lạc thật sự luyến tiếc. Ngươi yên tâm. Vân Tịch thấp giọng nói. Ta khi còn nhỏ cắn nuốt quá mức loại, khi đó ta cũng chưa chết, hiện tại có kinh nghiệm, càng sẽ không chết. Đến nỗi hủy dung. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, cười khổ nói. Hủy hoại cũng hảo. Đã không có dung nhan mị hoặc, hắn đại khái là có thể buông tay đi. Nhưng ta luyến tiếc ngươi hủy dung, càng luyến tiếc ngươi bị thế nhân cười nhạo. Tiêu Nguyên Lạc lôi kéo Vân Tịch tay làm nũng. Hắn thanh triệt thủy mắt phảng phất mai con đôi mắt, ướt rầm rề rất là nhuyễn manh. Vân Tịch vỗ vỗ hắn mu bàn tay, khẽ cười nói. Nguyên Lạc, ngươi trưởng thành, là cái nam tử hán, loại này việc nhỏ, chớ có để ở trong lòng. Ở Nguyên Lạc trong lòng, nhị tổ sự, không có một kiện là việc nhỏ. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt cố chấp. Đứa nhỏ đốc. Vân Tịch bật cười. Yên tâm, cái gọi là hủy dung, kỳ thật chỉ là mồi lửa tàn lưu ra thịt không có hấp thu sạch sẽ, chỉ cần nỗ lực tu luyện, đem mồi lửa hấp thu hoàn toàn, dung nhan liền có thể khôi phục. Thấy Tiêu Nguyên Lạc không dao động, Vân Tịch bỏ thêm một câu. Lại còn có sẽ so ban đầu càng mỹ nga. Thật vậy chăng? Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt kinh ngạc mà trợn to mắt. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Vân Tịch thấp giọng cười nói. Nhị tẩu khi nào đã lừa gạt ngươi? Hừ. Tiêu Nguyên Lạc vươn ngón trỏ đặt ở bên môi, hạ giọng nói. Tịch Nhi, ngươi thiết không thể lại tự xưng nhị tẩu, miễn cho bại lộ thân phận. Vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Vân Tịch gật gật đầu nói. Ta nhớ kỹ, ngươi cũng chớ có lại kêu ta nhị tẩu. Nàng bưng lên trên bàn Vân Vũ trà, túi đầu nhẹ suýt một ngụm, sau đó tiếp tục du thuyết Tiêu Nguyên Lạc. Nguyên Lạc ngươi tưởng à, có phượng hoàng mồi lửa, ta có thể trở nên càng cường, tương lai còn có thể luyện chế đỉnh cấp đan dược, tuy rằng có lẽ tạm thời sẽ hủy dung, nhưng chờ ta hấp thu sở hữu tàn lưu ra thịt năng lượng sau, ngược lại sẽ trở nên càng mỹ, ngươi nói, có phải hay không đặc biệt đáng giá mạo hiểm? Chương 179, Tiêu Nguyên Cẩn diễn kịch diễn nghiện rồi sao? Tiêu Nguyên Lạc thực mau đã bị thuyết phục. Ở Vân Tịch trước mặt, hắn chính là cái trường không lớn hài tử, tự nhiên là đi theo Vân Tịch ý nghĩ đi. Như vậy vấn đề tới, muốn như thế nào chống đâu? Muốn ở Tiêu Nguyên Cẩn mí mắt phía dưới trộm đồ vật, nơi nào là dễ dàng như vậy? Hai người bắt đầu trầm tư suy nghĩ lên. 15 phút sau, Vân Tịch rốt cuộc nghĩ ra một cái diệu kế. Nàng tính toán dịch dung thành Cố Thanh Doanh đem Tiêu Nguyên Cẩn dẫn ra phòng ngủ. Sau đó là Nguyên Lạc trộm ẩn vào đi trộm Phượng Hoàng mồi lửa. Đối với Vân Tịch tới nói, dịch dung thành Cố Thanh Doanh là lại dễ dàng bất quá sự. Đến nỗi quần áo, Tiêu Nguyên Lạc phòng ngủ liền có không ít. Cố Thanh Doanh sau khi chết, hắn liên tiếp vứt bỏ, chuẩn bị lưu làm niệm tưởng dùng, ai ngờ hôm nay cái lại phái thượng công dụng. Suy xét đến Vân Tịch thân mình còn không có hoàn toàn nảy nở, vóc dáng cũng không có Cố Thanh Doanh cao, Tiêu Nguyên Lạc còn đem giày thêm cao, váy vừa che đảo cũng nhìn không ra cái gì sơ hở tới. Đương Vân Tịch dịch dung thành Cố Thanh Doanh bộ dáng xuất hiện ở Tiêu Nguyên Lạc trước mặt khi, Tiêu Nguyên Lạc một trận hoảng hốt. Hắn rôi tay đem Vân Tịch ôm vào trong lòng ngực, thấp gọi một tiếng nhị tẩu sau, nước mắt liền rốt cuộc ngăn không được. Từ biệt là nhân sinh lớn nhất khổ. Nhị tẩu đưa ta ngày đó, hắn vạn niệm câu hôi. Sinh mệnh chỉ còn khói mù. Nguyên tưởng rằng cuộc đời này lại khó gặp nhau. Trăm triệu không nghĩ tới, sinh thời, còn có thể tái kiến nhị tẩu. Đứa nhỏ đốc. Vân Tịch vỗ vô hắn phía sau lưng, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, sau đó khẽ cười nói. Nguyên Lạc, ngươi xem ta cái dạng này hướng đi ngươi nhị ca lấy mạng, nhất định có thể dọa đến hắn đi. Chờ ta đem hắn từ giữa phòng ngủ bước ra, ngươi liền chạy nhanh đi vào. Hắn bảo vật giống nhau đều gửi trên đầu giường cái thứ hai ám cách chung, kia ám cách bên trong còn có 5 cái tiểu ám cách, một cái ám cách bộ một cái khác ám cách, chờ đến thứ 5 cái ám cách mở ra sau, mới có thể nhìn thấy kia Phượng Hoàng mồi lửa. Hết thể theo kế hoạch hành sự. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào Tiêu Nguyên Cẩn trên người, phảng phất mạ một tầng bạc biên. Hắn một thân bạch y, thanh quý vô song, tóc đen như vẩy mực khoát trên vai, sơn đến hắn da thịt như ngọc, trong vắt như xương. Băng ngọc nam tử, cố tình sinh một đôi mị hoặc người mắt đào hoa, ngước mắt gian liền câu nhân tâm phách, diễm quang bắn ra bốn phía. Dưới ánh trăng, hắn cầm trong tay bút lông sói, từng nét bút đều là thâm tình. Không bao lâu, một cái phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc giai lệ liền sôi nổi xuất hiện ở giấy tuyên thành thượng. Nhìn quanh rực rỡ, phong tình vạn trùng, sinh động như thật. Phong ngủ chung, góc cạnh tất cả đều treo đầy bức họa. Họa đều là cùng cái nữ tử, nhưng động tác thần thái lại hoàn toàn bất đồng. Có bay vọt múa kiếm, có cầm trong tay quyển sách, có cúi đầu hái thuốc, có rũ mắt thay người bắt mạch. Vừa vào cửa, Vân Tịch còn không có đem Tiêu Nguyên Cẩn dọa đến, chính mình lại trước khiếp sợ. Tiêu Nguyên Cẩn diễn kịch diễn nghiện rồi sao? Cư nhiên cả phòng đều là nàng bức họa. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Nguyên Cẩn đạm mạc mà nâng lên một đôi yêu diễm đảo hoa mắt. Lạch cạch. Bút lông sói bút rớt trên giấy, tuyết trắng giấy vẽ nháy mắt nhiễm hắc. Hắn từ ghế bành thượng chậm rãi đứng lên, thật cẩn thận mà đi hướng Vân Tịch, rất sợ bừng tỉnh chính mình mộng đẹp. Trước mắt một màn này, cùng Vân Tịch trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tiêu Nguyên Cẩn thấy nàng, cư nhiên không sợ hãi. Hắn hại chết nàng, đại buổi tối nhìn thấy nàng quỷ hồn, không phải hẳn là dọa cái chết khiếp sao? Chẳng lẽ nàng kỹ thuật diễn không đúng chỗ? Vân Tịch mắt đẹp lưu chuyển, âm thầm mà vận một hơi, sau đó phát ra một trận kinh tủng thê lương thanh. Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi trả ta mệnh tới. Nguyên tưởng rằng Tiêu Nguyên Cẩn sẽ dọa cái chết khiếp. Ai ngờ hắn một chút cũng không sợ hãi. Hắn từng bước một chiều nàng đi tới. Chương 180, nàng còn sống. Nay cùng trong kế hoạch Tiêu Nguyên Cẩn phản ứng hoàn toàn không giống nhau. Ở Vân Tịch thiết tưởng chung, Tiêu Nguyên Cẩn thấy cô Thanh Doanh quỷ hồn, tất nhiên sợ tới mức khắp nơi tán loạn. Sau đó nàng liền ở hắn phía sau đuổi theo, đem hắn từ phòng ngủ đuổi tới trong sân, sau đó Nguyên Lạc liền có thể đi vào trộm Phượng Hoàng mồi lửa. Nhưng Tiêu Nguyên Cẩn hắn cư nhiên một chút cũng không sợ hãi. Làm sao bây giờ? Mắt thấy Tiêu Nguyên Cẩn từng bước một chiều nàng đi tới, Vân Tịch đột nhiên linh quang chợt lóe. Nếu không thể đuổi theo Tiêu Nguyên Cẩn chạy, vậy làm Tiêu Nguyên Cẩn tới truy nàng đi. Trong lòng có chủ ý sau, nàng xoay người liền ra phòng ngủ môn. Tiêu Nguyên Cẩn sửng sốt, ngay sau đó khỏe môi cong lên một mạt cười khổ. Dĩ vãng nằm mơ, Doanh Nhi tựa như một cây đầu gỗ, vẫn không nhúc nhích. Hôm nay cái Doanh Nhi trường bản lĩnh, chẳng những có thể ở trong ngộng hù dọa hắn, còn sẽ chạy. Hắn vội vàng đuổi theo. Lạnh lẽo gió đêm phất quá hắn như ngọc gương mặt, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Này không phải mộng. Hắn vội vàng dùng sức ninh một chút cánh tay. Sẽ đau. Này thật sự không phải mộng. Hắn hỉ cực mà khóc, điên rồi tựa mà nhào hướng Vân Tịch. Vân Tịch sợ tới mức thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Nàng dồn hết sức lực chạy vội. Nghề hà dày quá cao, nàng tu vi cũng xa xa không bằng Tiêu Nguyên Cẩn. Chạy đến hậu hoa viên, nàng liền bị Tiêu Nguyên Cẩn bắt lấy, trước mắt liền bị hắn ôm cái gắt gao. Vân Tịch ở trong lòng thẳng chửi má nó. Đáng chết, Thiếu Nguyên Cẩn đầu góc bình thường sao? Thấy quỷ cư nhiên không sợ. Truy lại đây còn chưa tính. Nay đại buổi tối, ôm cái quỷ xem như chuyện gì xảy ra. Thật liền như vậy không sợ chết sao? Thức mau, Vân Tịch liền phát hiện, sự tình không có tệ nhất, chỉ có càng không xong. Tiêu Nguyên Cẩn đỏ bừng cánh môi cư nhiên chiều nàng áp lại đây. Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, nhấc chân ở Tiêu Nguyên Cẩn mu bàn chân thượng dùng sức nhất giẫm. Sấn Tiêu Nguyên Cẩn ăn đau, nàng đột nhiên đem hắn đẩy ra, phi cũng tưởng mà chiều ngoài cửa lớn bỏ chạy đi. Nàng đối Tiêu ra địa hình cực kỳ quen thuộc, đãi Tiêu Nguyên Cẩn phục hồi tinh thần lại khi, nàng đã sớm thoát được không ảnh nhi. Không có thể đuổi tới người, Tiêu Nguyên Cẩn tuy rằng thất vọng, nhưng kinh này một nháo, hắn cả người lại là sống lại. Hắn vội vàng chạy về phòng ngủ, run rẩy đôi tay mở ra đầu giường cái thứ hai ám cách. Sau đó hắn đem bên trong một cách bộ một cách năm cái ám cách tất cả mở ra, phát hiện dấu ở bên trong phượng hoàng mồi lửa quả nhiên không thấy. Trong thiên hạ, biết này ám cách, trừ bỏ Doanh Nhi, lại không người khác. Tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ không có thể làm một đôi chân chính phu thê, nhưng hắn lại trước nay không có phòng bị quá nàng. Hắn đem hắn sở hữu bí mật, tất cả đều bại lộ ở nàng mí mắt phía dưới. Bao gồm này đó ám cách. Này tương đương với là đem hắn mệnh giao cho nàng trong tay. Nhưng mà thẳng đến nàng truy nhai kia một khắc, nàng cũng chưa có thể minh bạch hắn tâm ý. Hít sâu một hơi, Tiêu Nguyên Cẩn run rẩy đôi tay mở ra cái thứ nhất ám cách. Từ Doanh Nhi sau khi chết, hắn lại không dũng khí mở ra cái này ám cách. Giống như chỉ cần không mở ra, Doanh Nhi liền vĩnh viễn đều còn sống. Không bao lâu, hắn liền từ ám cách chung lấy ra một cái hộp. Hắn thon dài trắng non ngón tay chậm rãi mở ra hộp, tim đập như nổi trống cấp tốc. Đối mặt 10 vạn hùng binh, hắn đều chưa từng như vậy khẩn trương quá. Gỗ tử đàn hộp mở ra. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một khối hoàn hảo không tổn hao gì ngọc bài. Ngọc bài phiếm ánh nhuận quang, chiếu sáng lên hắn đen tối nhân sinh. Đây là Doanh Nhi bản mạng ngọc bài. Nàng quả nhiên còn sống. Tiêu Nguyên Cẩn đem hộp đắp lên, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Doanh Nhi, mặc kệ ngươi đang ở phương nào, chẳng sợ cách thiên sơn và thủy, ta cũng nhất định phải tìm đến ngươi. Ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, là yêu là ma, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi đó là ta, cũng chỉ có thể là của ta. Chương 181, ta tưởng cùng nàng ở bên nhau. Vân Tịch cùng Tiêu Nguyên Lạc ở cửa thành ngoại đỉnh hóng gió sẽ cùng. Hai người suốt đêm lên đường, hướng tới tử vong rừng rậm xuất phát. Vân Tịch nguyên bản không nghĩ làm Tiêu Nguyên Lạc đi theo cùng đi. Nhưng hắn nói cái gì cũng không chịu đi, còn chấp một đôi sương mù mênh mông như mai con thủy mắt, cùng nàng làm nũng. Tịch Nhi, ta là nam tử Hán. Không nỗ lực nói tương lai liền tức phụ nhi đều không chiếm được, như thế nào có thể không chết đi vong rừng rậm rèn luyện đâu. Con tuổi nhỏ cư nhiên muốn tức phụ nhi. Cũng không e lệ. Vân Tịch lắc đầu, thật sự lấy hắn không có cách, đành phải mang theo hắn cùng nhau lên đường. Bởi vì bọn họ là vượt qua tường thành trộm chuồn ra thành, cũng không có cưỡi ngựa, cho nên tới rồi ngoài thành, cũng chỉ có thể đi bộ. Vẫn luôn đi đến kinh thành phụ cận một cái trấn nhỏ thượng, hai người mới rốt cuộc tìm ra khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Ngủ một đêm sau. Sáng sớm hôm sau, hai người liền mua hai con ngựa tiếp tục chiều tử vong rừng rậm xuất phát. Thái tử biệt viện trung, Ngự Lâm Thần thực mau liền thu được tin tức. Hắn ở nhật trình biểu thượng vẽ vẽ vạch vạch, tính toán như thế nào mới có thể bài trừ thời gian, đi tìm chết vong rừng rậm bồi Tịch Nhi rèn luyện. Nhưng mà, liền ở hắn rốt cuộc an bài hảo thời gian sau, đỉnh đầu trăm sẽ chỗ đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Phúc! Cứ việc đã nỗ lực áp chế, nhưng hắn vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn lấy ra tuyết trắng khăn, đem khỏe môi vết máu lau khô. Đúng lúc này, tầm điện trung ngân quang hiện ra, một cái râu tóc toàn bạc lão nhân đột nhiên xuất hiện ở Ngự Lâm Thần trước mặt. Tóc bạc bạc cần lão nhân lấy ra một lọ đan dược đưa cho Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần ăn vào đan dược sau, khí sắc hảo không ít. Lão nhân thở dài, thấp giọng khuyên nhủ: "Thiếu chủ, cần phải trở về." Ngự Lâm Thần ngước mắt, ánh mắt kiên định: "Lôi bá, ta tưởng cùng nàng ở bên nhau." Lôi bá tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ: "Nhân sinh nhất thế, thảo mục nhất thu. Phàm nhân sinh mệnh nhất yếu ớt, liền tính thiếu chủ cùng nàng ở bên nhau lại như thế nào? Trăm năm sau, còn không phải xương khô một đống. Sẽ không." Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. "Nàng ở tu luyện thần tiên nói, lấy nàng nỗ lực, định có thể thành công, ta cùng với nàng, định có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau." Lôi Bá lại lần nữa lắc đầu, nhất châm kiến huyết nói: "Chính là trước mắt, thiếu chủ liền đã căng không nổi nữa." Phảng phất là vì ứng nghiệm hắn nói, Ngự Lâm Thần lại lần nữa phun ra mồm to máu tươi. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy. "Không phải vừa mới ăn vào đan dược sao? Như thế nào còn sẽ hộp máu? Thiếu chủ cần thiết hồi thiên giới tĩnh tu, nếu không đừng nói cùng nàng ở bên nhau, chỉ sợ liền này phó thân thể đều giữ không nổi. 20 năm trước, thần ma đại chiến. Thiên đế vì bảo hộ thiếu chủ, đem hắn đưa đến nhân giới. Hiện giờ chiến tranh kết thúc, thiếu chủ cần phải trở về. Cũng cần thiết đi trở về. Thiếu chủ là trời sinh thần thai. Đến nhược quán chi năm, chân long huyết mạch liền lại khó áp chế. Một không cẩn thận liền sẽ hiện chân thân. Nguyên bản còn có thể dùng đan dược đè nặng. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, đan dược đã là vô dụng. Nhân giới linh lực không đủ, căn bản vô pháp thỏa mãn thiếu chủ tu luyện. Chỉ có đi thiên giới, hấp thu cũng đủ nhiều linh lực, thiếu chủ mới có thể tự do khống chế khối này thân thể. Nếu không, thường thường mà hiện ra chân thân, không đem Vân tiểu thư hủ chết mới là lạ. Nếu là ở thân mật nhất thời điểm hiện chân thân, chỉ sợ Vân tiểu thư liền mệnh đều phải không có. Suy xét luôn mãi, Ngự Lâm Thần khẽ cắn môi, tùy lôi bá đi thiên giới. Đến nỗi biến mất lý do, không còn có so rèn luyện hai chữ càng tốt dùng. Ngày hôm sau, Vệ Thừa Phong nhìn đến Thái tử Điện Hạ tự tay viết tin, khóc không ra nước mắt. Một cái hai cái tất cả đều chơi rời nhà trốn đi, to như vậy trách nhiệm đè ở trên người hắn, hắn phi sống sờ sờ mệnh chết không thể. Chương 182, nặng thì tử vong nhẹ thì hủy dung. Hắn có phải hay không cũng nên tới một hồi nói đi là đi rèn luyện. Tốt nhất đem Mạt Nhi cũng phải đi cùng nhau rèn luyện. Nói không chừng cảm tình liền như vậy rèn luyện ra tới. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ngẫm lại. Binh doanh như vậy nhiều chuyện chờ hắn xử lý, hắn nào đi được khai nha. Xem ra, đến tốn chút tinh lực nuôi chồng vài tên đắc lực thân tín mới được. Tựa như điện hạ như vậy, đem hắn cùng Yến Vân 18 kỵ bồi dưỡng ra tới sau, liền có thể làm phủi tay trưởng quầy. Cổ mục che trời, suối nước róc rách. Phồn hoa tựa cẩm, hoa thơm chim hót. Tử vong rừng rậm chân núi, mỹ đến làm người kinh diễm. Cùng tên của nó một chút cũng không đáp. Nơi này không khí dị thường tươi mát, linh khí thập phần nồng đậm. Là cái tu luyện hảo địa phương. Kiếp trước, nàng một có rảnh liền sẽ tới nơi này hái thuốc. Có lẽ là bởi vì tới số lần quá nhiều, cho nên không cảm giác được nó mỹ. Hiện giờ ở kinh thành đãi lâu rồi, liền cảm thấy nơi này quả thực chính là nhân gian thiên đường. Đương nhiên, cái gọi là nhân gian thiên đường, cũng chỉ là ở chân núi mà thôi. Thật muốn lên núi, nơi nơi đều là tử vong bấy dập. Càng là thâm nhập tử vong rừng rậm bụng, cảnh sắc càng mỹ, nhưng cũng càng nguy hiểm. Những cái đó diễm lệ hoa hoa thảo thảo, những cái đó đáng yêu con bướm ong mật, đều đựng kịch độc. Càng đừng nói bên trong còn có rắn độc mánh thú, thậm chí liền thượng cổ thần thú tung tích đều có thể phát hiện. Có thể ở tử vong trong rừng rậm sinh tồn điểu thú hoa cỏ, không một cái đơn giản. Hung mãnh dã thú tự không cần phải nói, những cái đó khoác mỹ lệ áo ngoài hoa điểu, cũng tất cả đều là giết người không chớp mắt ác ma. Gen luyện giả hơi có sơ sẩy, liền sẽ mất đi tính mạng. So sánh với dưới, chân núi liền an toàn nhiều. Vân Tịch quyết định, trước tiên ở chân núi cắn nuốt vượng hoàng mồi lửa, sau đó lại nhập tử vong rừng rậm rèn luyện. Thiếu Nguyên Lạc có chút khẩn trương, lắp bắp nói: "Vạn nhất, vạn nhất." Vân Tịch nhàn nhạt mà đánh gây hắn nói: "Cắn nuốt mồi lửa kết cục đơn giản hai cái, nặng thì tử vong nhẹ thì hủy dung. Nguyên Lạc, ngươi không cần khẩn trương. Ta có kinh nghiệm, không chết được. Đến nỗi hủy dung, kia đều là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Đi thông cường giả con đường vốn là khắp nơi bụi gai, tạm thời hủy dung, đối với dài dòng nhân sinh lộ tới nói, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể." Thiếu Nguyên Lạc nặng nề mà gật gật đầu, nói: "Ta vì Tịch Nhi hộ pháp." Hắn là nam nhân, không thể sợ hãi, cần thiết gánh vác khởi một người nam nhân trách nhiệm tới. Chân núi Bát Giác đỉnh hóng gió bên, có một gian nhà gỗ nhỏ, đại khái là từng đã tới nơi này rèn luyện giả dựng, hiện giờ sớm đã không có một bóng người. Hai người đem nhà gỗ nhỏ sửa sang lại một chút liền ở đi vào. Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở giường ván gỗ thượng, lấy ra phượng hoàng mồi lửa, ngưỡng cổ nuốt xuống. Mồi lửa theo yết hầu đi xuống, một đường thiêu đốt. Hỏa phượng hoàng niết bàn lưu lại đồ vật, tự nhiên uy lực phi phàm. Phàm nhân muốn được đến nó, thế tất trải qua một hồi sinh tử chấn đau. Cùng nó so sánh với, thác gân đan chẳng qua là một bữa ăn sáng. Mồi lửa nơi đi đến, như chảo nóng tắc nức, thân thể mỗi một tế bào đều ở cháy, toàn bộ thân thể phảng phất bị dã thu xé rách khai giống nhau, đau đến Vân Tịch rất nhiều lần ngất qua đi. Loại này thời điểm ngất, rất có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Thiếu Nguyên Lạc so Vân Tịch còn khẩn trương. Từ đầu đến cuối, hắn cả người đều ở phát run. Rất nhiều lần, hắn thiếu chút nữa nhịn không được phải dùng linh lực đi đánh thức Vân Tịch. Nhưng cuối cùng, hắn liều mạng cắn răng nhịn xuống. Tịch Nhi nói, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền không cần giáo huấn linh lực cho nàng. Cho nên hắn thời khắc chú ý Tịch Nhi hơi thở, không dám có chút chậm trễ. Cũng may, mỗi lần ngất sau không bao lâu, Tịch Nhi liền sẽ tỉnh lại, sau đó tự động hấp thu mồi lửa năng lượng. Chương 183, ngươi trong lòng liền không điểm số. Nàng ngồi xếp bằng, dáng người tú đỉnh, giống như phong tuyết trung tùng bách, tùy ý trong cơ thể ngọn lửa ngập trời, nàng tự lù lù bất động. Mồ hôi như mưa điểm nhỏ giọt, nàng toàn thân sớm đã ướt đẫm, phảng phất mới từ trong sông vớt đi lên giống nhau. Nhưng nàng phảng phất cái gì cũng chưa cảm giác được. Nàng cố nén thân thể đau nhức, nỗ lực đem mùi lửa buộc phát ra tới năng lượng dẫn vào đan điền, một chút hấp thu. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, nàng khi xương tái tuyết da thịt dần dần biến hắc, phảng phất than đen giống nhau. Rồi sau đó, kia than đen da thịt lại một chút biến bạch. Nay ngồi xuống, đó là 3 ngày 3 đêm. Cũng may, tử vong rừng rậm vốn là hẻo lánh ít dấu chân người, chân núi như vậy đại, bọn họ chọn lại là cực kỳ hẻo lánh đỉnh hong gió, thật mạnh cổ mục che lấp hạ, liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa lại đây quấy rầy bọn họ. 3 ngày sau, đương kia nắng ban mai xuyên thấu qua cảnh cây chiếu tiến nhà gỗ nhỏ khi, Vân Tịch phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở nhắm chặt mắt đẹp. Chỉ là nàng nguyên bản trắng nõn như ngọc má trái má, hiện giờ đã là một mảnh đen nhánh. Đây là mùi lửa tàn lưu ở trên da thịt năng lượng. Trong thời gian ngắn trong vòng rất khó hấp thu sạch sẽ. Chỉ có thể ở những ngày về sau cần thêm tu luyện, chậm rãi hấp thu. Tịch Nhi có thể bình an không có việc gì, Tiêu Nguyên Lạc tự nhiên là cao hứng. Nhưng mà cao hứng qua đi, nhìn nàng má trái má thượng kia một mảnh đen nhánh, hắn ánh mắt nhịn không được liền ai hoán lên. Em đẹp một trương thịnh thế mỹ nhan, cứ như vậy hủy hoại. Thật sự đáng tiếc. Thấy Nguyên Lạc vẻ mặt ai hoán mà nhìn chính mình, Vân Tịch lấy ra lưu ly kính chiếu chiếu. Khá tốt nha. Nàng sờ sờ đen nhánh một mảnh má trái má, vừa lòng gật gật đầu, sau đó nâng lên một đôi lưu ly liễm diễm mắt đẹp, cười nhạt doanh doanh nói. Chỉ là hủy hoại nửa khuôn mặt, so trong tưởng tượng hảo quá nhiều. Thiêu Nguyên Lạc nhấp môi vô ngữ. Cái nào nữ nhân không yêu mỹ? Em đẹp một trương tuyệt thế dung nhan biến thành này phó xấu dạng, nhị tẩu cư nhiên còn cười được. Hắn nhị tẩu nha, đối người khác vô tâm không phổi còn chưa tính, đối chính mình như thế nào cũng như vậy vô tâm không phổi. So với Tiêu Nguyên Lạc buồn bực, Vân Tịch lại tâm tình rất tốt. Nàng đem linh lực ngưng tụ đến đầu ngón tay, sau đó bàn tay trắng bắn ra, một thốc chói lọi ngọn lửa liền ở đầu ngón tay bốc cháy lên. Nàng đấy mắt tươi cười như bách hoa nở rộ, so đầu ngón tay ngọn lửa còn muốn lộng lẫy tươi đẹp. Ánh lửa chiếu rọi hạ, nàng hắc bạch âm dương mặt tràn đầy tự tin lún đồng tiền, thế nhưng so ánh bình minh còn muốn sáng lạ. Đều nói trước lạ sau quen, nay có kinh nghiệm chính là không giống nhau. Nhớ trước đây, ta cắn nuốt ngọn lửa khi kia chính là hoa suốt 7 ngày thời gian A, hơn nữa làn da đều tiêu rớt, ngươi xem ta hiện tại, mới hoa 3 ngày liền đem phượng hoàng mùi lửa cấp thu phục, hơn nữa làn da cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng. Nhìn Vân Tịch đen tuyền má trái má, Tiêu Nguyên Lạc khỏe môi chịu chịu, thấp giọng nói. Đều hủy dung còn gọi không có gì. Nếu là làm thái tử điện hạ nhìn đến ngươi bức tôn dung này, nói không chừng liền không nghĩ cưới ngươi. Còn có Tuân đại ca, hơn phân nửa cũng là muốn vứt bỏ ngươi. Đối Nga. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thu hồi đầu ngón tay ngọn lửa, nghiêng đầu, vẻ mặt như suy tư gì. Tiêu Nguyên Lạc cho rằng nàng rốt cuộc biết vấn đề nghiêm trọng tính, nhân cơ hội giáo dục nói. Tịch Nhi, ngươi không cần cái gì đều không thèm để ý, ngươi phải biết rằng, dung mạo đối với một nữ nhân tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Ngươi cho rằng Thái tử Điện Hạ quân lấy ngươi không bỏ là vì cái gì. Còn có Tuân Đại ca, hắn vì cái gì sẽ thích ngươi, ngươi trong lòng liền không điểm số. Sợ Tịch Nhi không chịu nổi đả kích, Tiêu Nguyên Lạc kịp thời câm mồm. Sau đó thật cẩn thận mà quan sát Vân Tịch biểu tình. Chương 184, kia đều là nữ nhân một bên tình nguyện ý tưởng. Vân Tịch chính nghe được hăng say, đột nhiên không có thanh âm, nàng ngâng lên một đôi rực rỡ lung linh mắt đẹp, vánh bạch như ngọc bàn tay trắng chống cằm, ham học hỏi như khát nói. Nguyên Lạc ngươi tiếp tục nói. Thấy Tịch Nhi không dao động, Tiêu Nguyên Lạc tăng thêm ngữ khí nói. Liên ngươi hiện tại gương mặt này, hồi kinh sau, Thái tử Điện Hạ khẳng định tuyệt đối bảo đảm không bao giờ sẽ lý ngươi. Còn có chuyện tốt như vậy. Thật là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh a. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp hiện lên một trận kinh hỉ. Nàng thiếu ngự lâm thần một ngông mạ người nợ, đời này vô luận như thế nào cũng là còn không rõ. Nếu hủy dung là có thể quy nợ, kia thật sự là quá có lời. Nàng sờ sờ chính mình má trái má, trong mắt vui sướng như thế nào tàng đều tàng không được. Thiếu Nguyên Lạc không tán đồng mà lắc lắc đầu. Hắn thở dài, thấp giọng nói. Tịch Nhi, ngươi đừng không để trong lòng. Nam nhân đối nữ nhân cảm tình, cũng liền như vậy hồi sự. Ái ngươi khi oanh oanh liệt liệt, chẳng sợ vì ngươi đi tìm chết đều cam tâm tình nguyện. Không yêu ngươi khi, phất tay háo liền đi, chẳng sợ ngươi ở hắn phía sau khóc chết hắn đều thờ ơ cái gọi là thiên trường địa cửu bạch đầu giai lão, kia đều là các nữ nhân một bên tình nguyện ý tưởng. Trên thực tế, nữ nhân qua 30, trượng phu là sẽ không cùng nàng cùng chung chăn gối. Chẳng sợ tiến nàng phòng ngủ, cũng là uống ly trà liền đi. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tiêu Nguyên Lạc nói. Nguyên Lạc, nhìn không ra tới ngươi còn tuổi nhỏ, hiểu được còn rất nhiều, ai dạy ngươi? Tiêu Nguyên Lạc xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Tịch Nhi, ta đã 16 tuổi, không phải tiểu hài tử. nam nhân cũng liền nhiều thế này phá sự nhi, ta còn có thể không biết. Là, nhà ta Nguyên Lạc trưởng thành. Vân Tịch cười khẽ xoa xoa Tiêu Nguyên Lạc đầu. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt kháng nghị. Ta trưởng thành, không thể lại xoa đầu của ta. Đứa nhỏ này. Vân Tịch cười khẽ thu hồi tay. Đổi hảo xiêm y phía sau, nàng ngước mắt nhìn mắt như ngọn lửa thiêu đốt ánh bình minh, đứng lên nói, đi, tản bộ đi. Tiêu Nguyên Lạc đỡ chán vô ngữ. Nhị tẩu quả nhiên vẫn là trước sau như một bưu hắn A. Thử hỏi thiên hạ cái nào nữ nhân dám chạy tử vong rừng rậm tới tàn bộ. Hắn cười khẽ lắc lắc đầu, sau đó bước nhanh đuổi kịp nàng, không yên tâm mà dặn dò. Thích nhi, ta vừa mới lời nói, ngươi đều nhớ kỹ không? Phấn bạch cây hoa anh đào hạ, Vân Tịch dừng lại bước chân, cười khanh khách mà nhìn Nguyên Lạc, thanh âm như xuân phong nu hòa. Nguyên Lạc, ngươi vừa mới cũng nói, rất ít có trượng phu nguyện ý cùng 30 tuổi thê tử cùng chung chăn gối. Ta sớm hay muộn đều phải đến cái kia tuổi. Cùng với tương lai bị người ghét bỏ, không bằng tìm lối tắt, khai sáng thuộc về chính mình nhân sinh. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cành cây, ấm áp mà chiếu vào thiếu nữ trên người. Thiếu nữ tân đổi tuyết trắng váy sam thượng, phảng phất mạ một lớp vàng biên. Cây hoa anh đào hạ, thiếu nữ âm dương trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười, nàng thanh âm so suối nước còn muốn êm hay. Thiếu Nguyên Lạc ngây ngẩn cả người. Hắn ấp úng nói, Tịch nhi, liền tính ngươi qua 30 tuổi. Ta cũng nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Nói xong này một phen lời nói sau, hắn non nớt khuôn mặt tuấn tú nhịn không được nhiễm một tầng đỏ ửng. Vân Tịch vui mừng gật gật đầu. Không hổ là ta nuôi lớn hải tử, chính là như vậy có lương tâm. Sau đó nàng xoay người tiếp tục hướng phía trước đi. Tiêu Nguyên Lạc. Đẹp nhất nhân gian tháng tư thiên. Một đường đi tới, bách hoa nộ phóng, muôn hồng nghìn tía. Trông chất quả lớn treo đầy chi đầu, ở gió núi trung nhẹ nhàng lay động, mị đến làm người không rời được mắt. Hoàng cam cam sơn trà, hồng diễm diễm anh đảo, thủy linh linh quả đảo. Chương 185, hảo ác độc nữ nhân. Mới một hồi công phu, Vân Tịch không gian trong túi, liền trang đến tràn đầy, rốt cuộc tắc không dưới bất cứ thứ gì. Tiêu Nguyên Lạc không yên tâm nói. Nhiều như vậy trái cây, vạn nhất có độc nhưng làm sao bây giờ? Vân Tịch bật cười, yên tâm, chân núi trái cây không có độc, mặc dù có, ta cũng có rất nhiều biện pháp giải độc. Dứt lời, nàng tùy tay ném cho Tiêu Nguyên Lạc một cái quả đảo. Ở chân núi tu luyện nửa tháng sau, Nguyên Tịch đem trong cơ thể mùi lửa năng lượng hấp thu chuyển biến thành hỏa hệ linh lực, đối ngọn lửa thao tác cũng càng ngày càng thuận tay. Có Phượng Hoàng thần hỏa, tử vong rừng rậm cũng liền không như vậy đáng sợ. Hai người thu thập một chút hành lý, bắt đầu lên núi. Lật qua một cái đỉnh núi sau, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một mảnh hừng hực khí thế biển hoa. Lúc đó ánh nắng chiều đầy trời, đem khắp không trung châm thành một mảnh lửa đỏ. Diễm lệ đóa hoa tại đây một mảnh lửa đỏ chiếu rọi hạ, hồng đến phảng phất có thể tích xuất huyết tới. Biển hoa bên đứng hai thiếu nữ, một phấn một bạch, tiểu diễm như hoa. Hảo mỹ hoa. Phấn y dì thiếu nữ nghiêng đầu, lớn tiếng kinh ngạc cảm thán. Bạch y dì thiếu nữ khỏe miệng ngậm cười, ôn nhu nói. Huyên nhi, thích nói liền qua đi trích, vừa lúc đưa cho Nạp Lan điện hạ, hắn tất nhiên vui mừng. Thật vậy chăng? Thác Bạt Huyên vẻ mặt thẹn thùng. Bạch y dì thiếu nữ trong mắt hiện lên một đạo sắc bén. Nhưng nàng thực mau liền che giấu đáy mắt tác độc. Tiếp tục ôn nhu mà du thuyết Thác Bạt Huyền, đương nhiên là sự thật, bọn họ lập tức liền tới đây, chậm đã có thể vô pháp cho hắn kinh hỉ Nga. Thác Bạt Huyền vui sướng gật gật đầu, cao hứng phấn chấn mà chuẩn bị qua đi trích hoa. Lúc đó, Vân Tịch vừa lúc đi qua đi, cùng kia hai thiếu nữ chiếu cái chính diện. Hoa Tuyết Nghiên trong mắt hiện lên một trận khinh thường. Đương nàng nhìn đến Vân Tịch phía sau Tiêu Nguyên Lạc khi, nhịn không được cười lạnh một tiếng nói. Này thế đạo là làm sao vậy? Xỉu bắt quái cư nhiên cũng có hộ hoa sứ giả. Thời buổi này nam nhân, thật đúng là một cái so một cái mắt mù. Thác Bạt Huyên thấp giọng nói. Nghiên tỷ tỷ ngươi mau đừng nói như vậy, có nam nhân thích nàng là chuyện tốt nha, thuyết minh trên đời này vẫn là có không trông mặt mà bắt hình dong nam nhân. Ngươi! Hoa Tuyết Nghiên tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nếu trên đời này nam nhân đều không trông mặt mà bắt hình dong, kia nàng lớn lên như vậy khuynh quốc khuynh thành còn có cái gì ý nghĩa? Vân Tịch dừng lại bước chân, nhàn nhạt mà quét Hoa Tuyết Nghiên liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt dừng ở Thác Bạt Huyên trên mặt, Vân Đạm Phong khinh nói. Những cái đó tất cả đều là hoa ăn thịt người, ngươi nếu là không sợ chết nói, đại có thể qua đi trích. Thác Bạt Huyên chấn động. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn phía Hoa Tuyết Nghiên, ấp úng nói. Nghiên tỷ tỷ ngươi vì sao phải hại ta? Hoa Tuyết Nghiên so nàng lớn mấy tuổi, từng nhiều lần tới quá tử vong rừng rậm, không có khả năng nhận không ra hoa ăn thịt người. Hoa Tuyết Nghiên cười lạnh, người xa lạ lời nói ngươi cũng tin. Thác Bạt Huyên nhếch môi. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Có phải hay không hoa ăn thịt người, chờ ca ca lại đây vừa thấy liền biết. Nghe vậy, Hoa Tuyết Nghiên lạnh lùng mà xẻo Vân Tịch liếc mắt một cái. Sau đó nàng bắt lấy Thác Bạt Huyên cánh tay, đem nàng cả người xách lên, chiếu hoa ăn thịt người hung hăng ném tới. Phanh! Nhỏ sinh nhân nhi nặng nề mà nện ở hoa ăn thịt người thượng. Hoa ăn thịt người nháy mắt biến đại, mở ra buồn máu mồm to, đem Thác Bạt Huyên toàn bộ bao đi vào. Thác Bạt Huyên thậm chí liền một tiếng cứu mạng đều không kịp hô lên, liền bị hoa ăn thịt người bao lấy, rốt cuộc phát không ra một tia thanh âm tới. Hảo ác độc nữ nhân! Vân Tịch mắt đẹp trầm xuống, chỉ thấy nàng phi thân dựng lên, trong tay mây lửa tiên hướng tới hoa ăn thịt người hung hăng ném đi. Hoa ăn thịt người chặt đứt một tảng lớn, đỏ tươi máu tươi phun đầy đất, cùng chân trời ánh nắng chiều giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, thiên hồng mà diễm. Chương 186, sơ ngộ nạp lan trinh. Đưa một hàng hơn 30 người lúc chạy tới, nhìn đến, đó là như vậy kinh tâm động phách một màn. Thấy Hoa Tuyết Nghiên một mình một người đứng, Thác Bạt Diễm giữa mày nhảy dựng, trầm giọng hỏi, Huyên Nhi đâu? Hắn là Thác Bạt Huyên thân ca ca, Thác Bạt Huyên không thấy, hắn so với ai khác đều khẩn trương. Hoa Tuyết Nghiên nước mắt như chặt đứt tuyến trần châu sôi nổi rơi xuống. Nàng run rẩy đôi tay chỉ vào đang ở cứu người Vân Tịch, nói: "Huyên Nhi bị cái kia ác độc nữ nhân ném vào hoa ăn thịt người trong biển." Dứt lời, nàng liền anh mà khóc lên. Hoa Lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Tiêu Nguyên Lạc khí cười, lạnh lùng nói: "Hung thủ ở cứu người, đồng bạn vẫn đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Khả năng sao? Nàng là có tật giật mình, thấy chúng ta tới giúp đỡ, sợ hãi, cho nên cố làm ra vẻ đi cứu người. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ khoanh tay đứng nhìn, còn không phải ngươi làm hại. Là ngươi ngăn cản ta cứu người." Vừa nghe nói Huyên Nhi bị ném vào hoa ăn thịt người trong biển, Thác Bạt Diễm không chút nghĩ ngợi liền vọt đi vào. Hắn mặc phát hồng y y, tư dung diêm rúa, ở đầy trời huyết hồng trung, giống như một gốc cây nở rộ mạn châu xa hoa. Đỏ như máu góc áo ở một mảnh lửa đỏ hoa ăn thịt người trong biển phi dương, mị đến kinh tâm động phách. Vân Tịch giơ roi giết chết hoa ăn thịt người, Thác Bạt Huyên từ cánh hoa trung lan ra, một thân huyết hồng. Thác Bạt Diễm vội vàng ôm lấy nàng, phi thân ra hoa ăn thịt người hải. Hắn chỉ vào Vân Tịch hỏi chính mình muội muội, có phải hay không nàng làm hại ngươi? Thác Bạt Huyên đỉnh một trương máu tươi đầm địa mặt, vội vàng lắc đầu. Là nàng đã cứu ta. Nàng dãy rủa từ Thác Bạt Diễm trong lòng ngực tránh thoát, lại từ không gian trong túi lấy ra một đại điệp ngân phiếu, nhét vào Vân Tịch trong tay. Cảm ơn ngươi. Nàng vẻ mặt cảm kích mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch gật gật đầu, trầm mặc đem ngân phiếu thu hồi. Bên cạnh người truyền đến Hoa Tuyết Nghiên chào phúng thanh âm. Đều nói thi ân mạc báo đáp, ngươi khen ngược, thu ngân phiếu thu thật sự vui sướng sao, thật đủ không biết xấu hổ. Vân Tịch ngước mắt quét về phía Hoa Tuyết Nghiên, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, hỏng rồi ngươi chuyện tốt. Về sau lại yếu hại người, nhớ rõ đừng làm cho ta nhìn đến, ta đặc biệt thích cứu người." Thác Bạt Diễm trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng chỉ Hoa Tuyết Nghiên. "Là ngươi đem Huyên Nhi ném vào hoa ăn thịt người trong biển." Hoa Tuyết Nghiên câu môi cười lạnh: "Chứng cứ đâu?" "Chính là, không chứng cứ sự, Thác Bạt điện hạ tốt nhất không cần nói bậy, nếu không, ta Tây Tĩnh quốc tướng sĩ cũng không phải là ăn chay." Hoa Tuyết Kiêu ăn mặc một thân màu xanh lục trường bào, vẻ mặt ngạo mạn mà đi tới. Hắn là Hoa Tuyết Nghiên thân ca ca, tự nhiên che chở chính mình muội muội. Hoa Tuyết Kiêu bên người, đứng một cái chi lan ngọc thụ phong hoa tuyệt đại tuấn mỹ nam tử. Nam tử thân xuyên một bộ màu tím viên lãnh gấm trường bào, tóc dài nửa búi, phong thần tuấn lãng, thanh tuyệt thoát tục, giống như bầu trời trích tiên hạ phàm. Hắn đó là Tây Tĩnh quốc thái tử Nạp Lan Trinh, là Phong Lan đại lục tiếng tăm lừng lẫy nhân vật phong vân. Người này văn thải nổi bật, võ kỹ kinh người, hơn nữa tư dung tuấn nhã, ôn nhuận như ngọc, mê luyến hắn thiếu nữ, trải rộng toàn bộ Phong Lan đại lục. Hơn nữa, hắn cùng Ngự Lâm Thần bất đồng. Ngự Lâm Thần cao ngạo lạnh nhạt, thủ đoạn làm cho người ta sợ hãi, động bất động liền đoạn người xương cốt, thế cho nên thích hắn nữ nhân bị dọa lui hơn phân nửa. Nạp Lan Trinh ôn nhuận như ngọc, phảng phất một sợi xuân phong. Nơi đi đến, ấm áp vô số khô cạn linh hồn, là các thiếu nữ tha thiết ước mơ như ý lang quân. Nay không, Thác Bạt Huyên cùng Hoa Tuyết Nghiên đều yêu hắn. Thấy Thác Bạt Diễm cùng Hoa Tuyết Kiêu từng người vì chính mình muội muội tranh đến mặt đỏ thai hồng, Nạp Lan Trinh không nói một lời, xoay người liền đi. Hắn nhìn như ôn nhu, nhưng trong xương cốt lại so với ai đều phải lương bạc. Chương 187, ai sẽ mắt bị mù sấn hư mà nhập. Thấy Nạp Lan Trinh đi rồi, Hoa Tuyết Nghiên vội vàng đuổi theo. Thác Bạt Huyên đỉnh một viên máu chảy đầm địa đầu, vẻ mặt chân thành mà nhìn Vân Tịch, nói: "Tử vong rừng rậm rất nguy hiểm, chúng ta người nhiều, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi." Vân Tịch: "Rốt cuộc là ai bảo vệ ai a?" Bất quá, nàng này phân tâm ý, nhưng thật ra làm người cảm thấy ấm áp. "Hảo." Vân Tịch cười khẽ gật gật đầu. Nàng làm như vậy, không vì cái gì khác, chỉ vì Nguyên Lạc. Nguyên Lạc đã 16 tuổi, tới rồi nghị thân tuổi tác. Rất cần thiết nhiều giao một ít bằng hữu. Chi đội ngũ này tổng cộng hơn 30 hào người. 5 cái chủ tử. Tây Tĩnh quốc thái tử Nạp Lan Trinh. Nam Khương quốc tứ hoàng tử Thác Bạt Diễm. Nam Khương quốc lục công chúa Thác Bạt Huyên. Cùng với Tây Tĩnh quốc danh môn vọng tộc Hoa Tuyết Nghiên cùng Hoa Tuyết Kiêu. Dư lại tất cả đều là bảo hộ bọn họ cao thủ. Thác Bạt Huyên tuổi cùng Vân Tịch không sai biệt lắm, thiên chân thẳng thắn, miệng giấu không được chuyện nhi, nhận thức Vân Tịch không bao lâu, liền đem tâm sự toàn bộ toàn nói. Nàng trộm nhìn mắt Chi Lan Ngọc thụ Nạp Lan Trinh, trong mắt tràn đầy tất cả đều là thâm tình. Tịch nhi, ngươi nói, ta nên làm như thế nào, mới có thể làm Trinh ca ca yêu ta? Vân Tịch vô ngữ nhìn trời. Này thật đúng là làm khó nàng. Hỏi nàng y y thuật, hỏi nàng tu luyện, nàng có thể thao thao bất tuyệt giảng nửa ngày, chính là hỏi nàng như thế nào làm một người nam nhân yêu chính mình, nàng sống hai đời chưa từng suy xét quá. Hoa Tuyết Nghiên khinh thường mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, lớn tiếng cười nhạo nói. Huyên Nhi, ngươi chẳng lẽ là choáng váng? Như vậy vấn đề, là một cái xỉu bắt quái có thể trả lời sao? Chỉ bằng nàng gương mặt này, ta dám cắt nôn, nàng đời này cũng chưa bị nhân ái quá. Thác Bạt Huyên lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ Hoa Tuyết Nghiên đem nàng ném vào hoa ăn thịt người hải kia một khắc khởi, nàng liền tỉnh ngộ lại đây. Hoa Tuyết Nghiên, hiển nhiên cũng là ái Trinh ca ca. Nay một đường đi tới, nàng bày ra một cái lại một vòng tròn bộ, hao tổn tâm cơ muốn giết chết nàng. Cũng may nàng ngốc người có ngốc phúc, tất cả đều hóa hiểm vi di. Hoa Tuyết Nghiên so nàng lớn mấy tuổi, tu vi cũng ở nàng phía trên, nàng giết không được nàng, chỉ có thể cách xa nàng điểm. Lý trí nói cho nàng, trước mắt tình cảnh đối nàng bất lợi, nàng tốt nhất không cần đi trêu chọc Hoa Tuyết Nghiên. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được mở miệng phản bác. Thích nhi sao có thể không ai hái đâu. Ngươi xem Tiêu đại ca đối nàng thật tốt. Tiêu Nguyên Lạc nắm Vân Tịch tay nhỏ, tươi cười sán lạ. Kia còn dùng nói, thích Tịch nhi người nhiều đi, ta chính là thật vất vả mới đổi tới tay. Nhìn, nàng đến chỗ nào ta liền theo tới chỗ nào, chính là sợ hãi có người sấn hư mà nhập nha. Ai sẽ mắt bị mù sấn hư mà nhập. Hoa Tuyết Nghiên vẻ mặt khó chịu. Tiêu Nguyên Lạc hừ lạnh một tiếng nói. Chính ngươi không ai truy, liền cho rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều không ai đuổi theo sao. Nhà ta Tịch nhi như vậy Mỹ, thích nàng người không cần quá nhiều Nga. Dứt lời, hắn lôi kéo Thác Bạt Diễm ống tay áo. Thác Bạt Diễm có chút xấu hổ. Lớn như vậy, hắn còn chưa từng hướng nữ hải tử thổ lộ quá đâu. Tuy rằng là giả, nhưng cũng quái ngượng ngùng. Hắn đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, ho nhẹ một tiếng nói. Đúng vậy, ta liền đặc biệt thích Tịch nhi. Nếu không phải Tịch nhi danh hoa có chủ, ta đã sớm hướng nàng cầu hôn. Vân Tịch mắt trợn trắng. Không nghĩ tới, Thác Bạt Diễm đường đường một quốc gia hoàng tử, cư nhiên cũng sẽ đi theo hai cái tiểu thí hải cùng nhau hạt hồ nháo. Thấy Vân Tịch vẻ mặt vân đạm phong khinh, Thác Bạt Diễm nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cuộc đời lần đầu tiên thổ lộ, đối phương phản ứng cư nhiên là cái dạng này. Chương 188, tử vong trước mặt mỗi người bình đẳng. Tuy rằng là giả. Nhưng đối mặt hắn như vậy một cái mỹ nam tử, chẳng lẽ liền sẽ không xuân tâm nhộn nhạo một chút sao? Hoa Tuyết Nghiên hận đến hai mắt phun hỏa rồi lại á khẩu không trả lời được. A. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó đó là đất rung núi chuyển, tiếng la rung trời. Mọi người trong lòng đột nhiên rùng mình. Hoa Tuyết Nghiên vọt tới Nạp Lan Trinh trước mặt, kiều kiều nhu nhu nói. Điện hạ, phía trước nguy hiểm, chúng ta đổi con đường đi thôi. Hoa Tuyết Kiêu cũng đi theo phụ họa. Nghe thanh âm này, rõ ràng là có manh thú lui tới, lại đi phía trước sẽ không toàn mạng. Giống. Ầm ầm ầm ầm long. Phảng phất là vì xác minh bọn họ nói, tiếng gầm gừ cùng sơn thể sụp đổ thanh càng thêm rõ ràng. Đinh hay như góc, phảng phất có thể đem người màng thai chấn vỡ. Nạp Lan Trinh nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, thanh lãnh thanh âm không mang theo một tia cảm xúc, các ngươi trở về đi. Sau đó hắn chân dài một mại, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn là tới rèn luyện, không phải tới dạo hậu hoa viên. Gặp được nguy hiểm liền tránh đi, làm gì tới tử vong rừng rậm. Ở ngự hoa viên uống trà xem hoa không phải càng tốt. Nạp Lan Trinh vừa đi, một đám cao thủ cũng tất cả đều đi theo đi rồi. Hoa Tuyết Nghiên cùng Hoa Tuyết Kiêu chỉ có thể căng ra đầu đuổi kịp. Nếu đường cũ phản hồi, không có cao thủ hộ tống, chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Một hàng hơn 30 hào người, mênh mông quần quận đi rồi ước chừng non nửa cái canh giờ, rốt cuộc đi tới huyết tinh chiến trường. Đây là một cái thật lớn sân cốc. Trong sân cốc, gãy chi tàn cánh tay, tinh phong huyết vũ, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Không có âm mưu quỷ kế, không có nhân tâm hiểm ác, có, chỉ là máu chảy đầm địa tàn sát. Mười mấy tầng lầu cao rắn chín đầu, loạn choạng chín giữ tận cực đại đầu, bùn máu mồm to chung cắn gãy chi tàn cánh tay, trường hợp huyết tinh. Gen luyện giả nhóm khắp nơi chạy trốn. Đáng tiếc, bọn họ còn không kịp xuất cốc, liền bị rắn chín đầu một ngụm cắn, không phải thiếu cánh tay thiếu chân đó là rớt đầu. Sinh mệnh trở nên yếu ớt bất ham, tử vong chỉ ở một đường chi gian. Quyền thế ngập trời cũng hảo, đẹp như thiên tiên cũng thế, ở rắn chín đầu trong mắt, chẳng qua là một đốn mị thức thôi, lại không bất luận cái gì khác nhau. Tử vong trước mặt mỗi người bình đẳng. Hoa Tuyết Nghiên cùng Thác Bạt Huyên đều là kiểu dưỡng lớn lên quý nữ, có từng gặp qua như vậy máu chảy đầm địa hình ảnh. Hai người phun đến trời đất u ám, thiếu chút nữa đem ngũ tạng lục phủ đều cấp nổ ra. Vân Tịch khuôn mặt ngưng trọng. Này không phải giống nhau rắn chín đầu. Bình thường rắn chín đầu tất cả đều cũng ở một chỗ, đầu rắn có khả năng công kích phạm vi hữu hạn. Nhưng trước mắt này rắn chín đầu, chỉ bảy tấc chỗ cũng ở bên nhau, chín đầu rắn hợp với chín điều thật dài thân thể, tiến công phạm vi cực đại. Kia uy lực tương đương với chín điều cự mãng. Mỗi một con rắn thân đều có một gian phòng như vậy khoan. Càng đừng nói kia chín đầu chung, trong đó một cái còn ở phun hỏa. Đối phó loại này cự mãng, đuổi xà phấn khẳng định là vô dụng. Đến nỗi nhân loại luyện chế độc dược, căn bản là độc bất quá loại này thuần thiên nhiên độc vật. Phải biết rằng rắn độc trên người độc, chẳng những là trời sinh, lại còn có thực mới mẻ, một khi bị nó hàm răng cắn được, trên cơ bản đều là đương trường tử vong. Giống Thẩm Khiêm như vậy, còn có thể lưu trữ mệnh trở về, cực nhỏ. Nghĩ đến Thẩm Khiêm, Vân Tịch ánh mắt chớp động. Ở cái này ngươi lửa ta gạt trong thế giới, Thẩm Quỳnh một nhà làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Như vậy trí thuần trí hiếu thiếu niên, không nên nằm ở trên giường bệnh chờ chết. Rắn chín đầu xà gan, có thể giải Thẩm Khiêm trên người dư độc. Cứu Thẩm Khiêm, liền có thể thu hoạch Thẩm Quỳnh sáng trung tâm. Mà trung tâm, vừa lúc là cái này thế gian khó nhất có thể đáng quý. Thiên kim dễ đến, thiệt tình khó cầu. Chương 189, đại nạn đã đến, chạy trốn so với ai khác đều mau. Chỉ có thiệt tình mới có thể đổi đến thiệt tình. Thân là thuộc hạ, có thể không có tài hoa, nhưng không thể thiếu trung tâm. Bại ở trước mắt, là một cái thu mua nhân tâm cơ hội tốt ta. Chỉ là, rắn chín đầu, không dễ giết nha. Điện hạ, này rắn chín đầu quá mức hung mãnh, chúng ta chạy nhanh lui lại đi, nếu không, một khi bị nó cuốn lên, rất khó tồn tại rời đi. Hoa Tuyết Kiêu run rẩy thanh âm nói. Nạp Lan Trinh cũng không thèm nhìn tới hắn. Hắn thả người bay vọt dựng lên. Trong tay Minh Hồng đao tùy theo ra khỏi vỏ, hướng tới rắn chín đầu đầu hung hăng bổ tới. Áo tím phi dương gian, hắn phong thần tuấn lãng rồi lại tàn nhẫn độc ác. Phanh! Cùng với máu tươi điên cuồng tuôn ra, đầu rắn nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Cũng nặng nề mà nện ở Thác Bạt Huyên trong lòng. Như thế uy phong bắt diện mỹ nam tử, nàng sao có thể không yêu? Hoa Si. Hoa Tuyết Nghiên lạnh lùng mà quét Thác Bạt Huyên liếc mắt một cái, âm thầm cười nhạo. Nhưng thực mau, nàng khẽ môi giơ lên một mạt chua xót. Hoa Si lại như thế nào? Ở phong hoa tuyệt đại Nạp Lan thái tử trước mặt, cái nào nữ nhân không Hoa Si? Không Hoa Si thật là có. Ở Thác Bạt Huyên cùng Hoa Tuyết Nghiên nóng rát mà nhìn chằm chằm Nạp Lan thái tử khi, Vân Tịch ánh mắt lại trước sau dừng lại ở rắn chín đầu thượng. Căn cứ tỷ lệ, nàng đại khái có thể phán đoán ra rắn chín đầu xà gan nơi vị trí. Lấy xà gan không khó, khó liền khó ở, muốn hoàn hảo không tổn hao gì mà lấy ra. Nếu không mật một khi chảy ra, sái lạc mặt đất, xà gan cũng liền vô dụng. Giống, giống, giống. Đương Nạp Lan Trinh liên tiếp chặt bỏ ba cái đầu rắn sau, rắn chín đầu rốt cuộc phát cuồng. Sở hữu đầu rắn tất cả đều nhắm ngay hắn. Giữ tợn đầu loạn choạng, Trương Đại buồn máu mồm to, muốn đem Nạp Lan Trinh xé thành mảnh nhỏ. Nếu chỉ là như vậy đảo con hảo. Đáng sợ chính là, trong đó một cái buồn máu mồm to còn phun hừng hực liệt hỏa. Nạp Lan Trinh trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Hoặc là rơi vào xà khẩu bị mãng xà nuốt vào trong bụng. Hoặc là bị hừng hực liệt hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Người khác nếu tưởng cứu hắn, cần thiết vọt vào đầu rắn vòng dây, đem chính mình lâm vào đồng dạng nguy cảnh chung. Đồng hành hắc y các cao thủ muốn qua đi cứu hắn, lại nghe thấy đứng ở trên sườn núi Hoa Tuyết Nghiên, vận khởi linh lực la lớn. Không cần qua đi, đi cũng là chịu chết, các ngươi nếu là đã chết, ai tới bảo hộ chúng ta? Thác Bạt Huyên không dám tin tưởng mà nhìn phía nàng. Hoa Tuyết Nghiên quay đầu nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói: "Còn không chạy nhanh cùng nhau tê ư?" Nếu không, những cái đó cao thủ nếu là tất cả đều đã chết, bằng chúng ta vài người thực lực, là ra không được tử vong rừng rậm. Thác Bạt Huyên giận mắng. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Nạp Lan Điện Hạ đi tìm chết sao? Hoa Tuyết Nghiên hử lạnh một tiếng nói. Ta đã sớm nói, không cần đến nơi đây tới, Điện Hạ càng không nghe, một hai phải tới. Cái này hảo, đánh không lại kia rắn chín đầu, chỉ có đường chết một cái. Đây là hắn tự tìm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vân Tịch nhìn Hoa Tuyết Nghiên. Cười lạnh liên tục. Nữ nhân này, thật đúng là đáng sợ. Không phải thích Nạp Lan Trinh sao? Sống chết trước mắt, lại một lòng chỉ nghĩ chính mình, căn bản không đem đối phương chết sống để vào mắt. Trong hiện thực tình yêu, đại để như thế. Có thể cộng phú quý, lại không thể cùng hoàn nạn. Ái, chỉ là đối phương dung mạo cùng quyền thế. Đại nạn đã đến, chạy trốn so với ai khác đều mau. Nhìn Vân Tịch một đôi thông thấu thủy mắt, Hoa Tuyết Nghiên thẹn quá thành giận, lệ thanh nộ hống. Cười cái gì cười? Chẳng lẽ ta nói sai rồi không thành? Vân Tịch nhất châm kiến huyết nói. Kia mấy cái hắc y rìa cao thủ, tất cả đều là Nạp Lan thái tử người, ngươi làm cho bọn họ phong chính mình chủ tử không cứu, lại tới bảo hộ các ngươi. Dựa vào cái gì? Ha ha ha ha ha. Hoa Tuyết Nghiên ngửa mặt lên trời cười to. Cười đủ rồi, nàng vẻ mặt tự tin nói. Chương 190, ngươi thật sự thực cái nàng. Chỉ bằng đi theo chúng ta mới có đường sống. Nếu như đi cứu Nạp Lan thái tử, bọn họ chỉ có đường chết một cái. Nhưng mà hiện thực lại rất mau đánh Hoa Tuyết Nghiên vẻ mặt. Chỉ thấy huyết tinh trên chiến trường, kia mấy cái hắc y cao thủ tất cả đều bay vút dựng lên, động tác nhất trí mà dũng hướng kia nguy hiểm nơi. Bọn họ đã đến giảm bớt Nạp Lan Trinh áp lực. Ở đoàn người hiệp trợ hạ, Nạp Lan Trinh chẳng những tránh đi hừng hực liệt hỏa, lại còn có chặt bỏ hai cái cực đại đầu rắn. Vừa mới còn nổi giận đùng đùng muốn rời đi Hoa Tuyết Nghiên, nháy mắt vẻ mặt sùng bái mà nhìn phía Nạp Lan Trinh. Biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt thấy rắn chín đầu chỉ còn lại có ba cái đầu, đoàn người tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Vân Tịch tâm lại mạc danh khẩn trương lên, cảm giác được có một cổ cường đại nguy hiểm đang ở lặng yên ấp ủ. Nàng bạo hướng mà ra, trong tay mây lửa tiên triều đầu rắn đột nhiên ném đi. Hoa Tuyết Nghiên sắc mặt biến đổi, lớn tiếng tức giận mắng. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Mắt thấy Nạp Lan điện hạ liền phải thắng, nàng cư nhiên không biết xấu hổ xông lên đi. Nói rõ là muốn cướp công lao. Ở Vân Tịch xông lên đi kia một khắc, tất cả mọi người như vậy tưởng. Nhưng mà thực mau, đoàn người liền thay đổi ý tưởng. Bởi vì ban đầu sẽ không phun hỏa kia hai cái đầu rắn, cư nhiên tất cả đều phun ra ngập trời liệt hỏa. Hơn nữa mỗi một cái đầu rắn phun ra tới ngọn lửa, ít nhất là ban đầu gấp 10 lần. Phúc! Phúc! Cùng với lưỡng đạo liệt hỏa phun ra, đạo thứ ba liệt hỏa, bởi vì đầu rắn bị Vân Tịch chém tới, phun đến một nửa liền hành quân lặng lẽ. Chặt bỏ đầu rắn sau, Vân Tịch cả người liền lâm vào một mảnh đại dương mênh mông biển lửa chung. May mắn Vân Tịch có Phượng Hoàng Thần Hỏa hộ thể, nếu không đã sớm bị thiêu thành cho tàn. Bất quá nói trở về, nếu là không có Phượng Hoàng Thần Hỏa hộ thân, nàng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Nàng ở ngập trời biển lửa chung, đem mặt khác hai cái đang ở phun ra ngọn lửa đầu rắn chặt bỏ. Sau đó nàng thử hấp thu này đó ngọn lửa. Nếu có thể đem này đó ngọn lửa toàn bộ hút vào trong cơ thể, chuyển biến thành linh lực nấp trong cơ thể, sẽ là một bút lớn lao thu hoạch. Biển lửa chung, nàng nín thở ngưng thần, nỗ lực hấp thu này đó ngọn lửa. Ngọn lửa mạn quá ra thịt, hóa thành linh khí, như suối nước giống nhau, một chút hối nhập trong cơ thể. Trong thiên địa trở nên dị thường an tĩnh. Cùng lúc đó, Vân Tịch ngũ cảm cũng trở nên càng thêm nhanh nhạy. Nàng nghe được Hoa Tuyết Nghiên cười đến rất là vui sướng. Ha ha ha, lớn như vậy hỏa, kia nữ nhân khẳng định thiêu đến liền cha đều không còn. Ai làm nàng đoạt công lao? Đây là báo ứng. Xứng đáng. Nàng còn nghe được Thác Bạt Huyên tiếng khóc. Nhất lệnh nàng lo lắng, là Tiêu Nguyên Lạc tiếng hô. Ta không tin nàng cứ như vậy đã chết. Nàng khẳng định còn sống, đang chờ ta đi cứu nàng. Ngươi không cần kéo ta, nếu không nàng nếu là có cái vặn nhất. Thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta cũng muốn giết ngươi. Thác Bạt Diễm khẽ than thở. Phía trước ngươi nói ngươi thích nàng, ta kỳ thật là không tin. Theo ý ta tới, các ngươi nhiều nhất chỉ là bạn tốt. Nhưng hiện tại ta tin. Ngươi thật sự thực cái nàng, tháng qua bất luận cái gì thệ Hải Minh Sơn. Thiêu Nguyên Lạc rơi lệ đầy mặt, lớn tiếng khóc thét. Hắn đương nhiên biết Thác Bạt Diễm là vì hắn hảo mới giữ chặt hắn. Nhưng táng thân với biển lửa chung người kia, là hắn nhị tẩu A. Nàng thật vất vả sống lại một đời. Sao lại có thể cứ như vậy đã chết? Hắn thả rằng chết người kia là hắn. Thiêu Nguyên Lạc tiếng khóc rung trời, lệnh người nghe rơi lệ. Có lẽ là hắn tiếng khóc cảm động trời xanh, trong thiên địa đột nhiên hạ mưa to tầm tã. Nhìn kỹ lại phát hiện, kia căn bản là không phải vũ, mà là thủy hệ nguyên tố sư dùng trong cơ thể linh lực huyền hóa ra tới dòng nước, đem ngập trời lửa lớn tắt. Phong thần tuấn lãng nam tử huyền phù ở trong thiên địa, ngưng thần tĩnh khí mà thao túng dòng nước. Chỉ thấy hắn mặc phát phi dương, áo tím nhẹ nhàng, tuyệt mỹ trên mặt không nhiễm hạt bụi nhỏ, giống như vô ý rơi vào nhân gian trích tiên. Là Trinh ca ca huyễn hóa ra dòng nước. Thác Bạt Huyên vừa mừng vừa sợ, trên mặt toàn là si mê. Chương 191, điện hạ chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta? Hoa Tuyết Nghiên cũng là vẻ mặt si mê. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn mắt đứng ở phía trước Thác Bạt Huyên, trong mắt toàn là hận ý. Trinh ca ca là của nàng. Chỉ có thể là của nàng. Bất luận kẻ nào muốn cùng nàng tranh đoạt Trinh ca ca, đều chỉ có đường chết một cái. lửa lớn một diệt, Thác Bạt Diễm liền buông lòng tay, Tiêu Nguyên Lạc Phi cũng tựa mà chiều sơn cốc phóng đi. Phía sau truyền đến Hoa Tuyết Nghiên khinh thường chào phúng thanh. Lửa lớn diệt lại như thế nào? Thiêu lâu như vậy, đã sớm hóa thành tro, liền cái thi thể đều đừng nghĩ tìm được. Hoa Tuyết Nghiên tiếng nói vừa dứt, liền thấy trong sơn cốc, một cái thiếu nữ tự giữa không trung chậm rãi rớt xuống. Nàng tuyết trắng váy sam sớm đã nhuộm thành huyết hồng, má trái đen nhánh như mực, má phải khi xương tái tuyết, gió núi thổi quét gian, nàng linh khí bức người, siêu phàm thoát tục. Cùng nàng cùng nhau rớt xuống, là Chi Lan Ngọc Thụ, phong hoa tuyệt thế Nạp Lan Trinh. Nói đến kỳ quái, thiếu nữ tuy rằng đỉnh một trương âm dương mặt, nhưng nàng đứng ở Nạp Lan Trinh trước mặt, thế nhưng không chút nào kém cỏi. Hình thể chi mỹ có gì với dung nhan chi mỹ? Mà khí chất chi mỹ, tắc càng sâu với hình thể chi mỹ. Nhìn mắt bên người Nạp Lan Trinh, Vân Tịch có chút dở khóc dở cười. Liên ở vừa rồi, nàng hút hỏa hút đến chính vui sướng, ai ngờ bị người một dội nước lã đâu đầu đổ xuống, ngọn lửa nhi tất cả đều cấp diệt cái sạch sẽ. Không hổ là có thể cùng Ngự Lâm Thần Tề danh Nạp Lan Trinh, quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Phong Lan Đại Lục nguyên tố sư cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới Nạp Lan Trinh sẽ là thủy hệ nguyên tố sư. Bất quá nói trở về, trước mắt nàng tuy rằng có thể hút hỏa, nhưng kia tốc độ cũng thật sự là quá chậm. Liên vừa rồi kia một mảnh biển lửa, không mấy tháng thời gian nàng căn bản là hút không xong. Liên tính không có Nạp Lan Trinh dòng nước, cũng sớm hay muộn sẽ bị nước mưa tắt. Vừa rơi xuống đất, Vân Tịch liền ngã vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Tịch nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiêu Nguyên Lạc một phen nước mắt một phen nước mũi mà khóc lóc kể lể lên. Rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, trường hợp này, thật là dọa hư hắn. Đa tạ Vân cô nương ra tay cứu giúp. Đỉnh đầu truyền đến Nạp Lan Trinh thanh nhuận thanh âm. Vân Tịch nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu Nguyên Lạc, ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy Nạp Lan Trinh tươi cười ôn nhuận, ánh mắt nhu hòa. Nhưng mà kia cười, lại trước sau không đạt đáy mắt. Vân Tịch vuốt chân bóng như ngọc cằm, cười hì hì nói. Điện hạ chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta? Mọi người tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Vân Tịch. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người? Ngay cả đạm mạc thanh lãnh Nạp Lan Trinh, tuyệt mỹ trên mặt cũng nhịn không được hiện lên một trận kinh ngạc. Thế gian nữ tử thấy hắn, cái nào không phải liếc mắt đưa tình. Giống Vân Tịch như vậy, ánh mắt thanh triệt mà nhìn hắn nữ tử, hắn cuộc đời vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hắn sái nhiên cười, hỏi. Ngươi muốn cho cô như thế nào tạ ngươi? Thấy Nạp Lan Thái tử cư nhiên đối một cái xỉu bát quái như thế hiền lành, Hoa Tuyết Nghiên không thể nhịn được nữa, lạnh giọng quát lớn. Vân Tịch, ngươi cư nhiên tưởng hiệp thân báo đáp, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vân Tịch nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Tổng so ngươi lâm trận đào người góc tường, thiếu chút nữa hại chết Nạp Lan điện hạ hảo. Ngươi! Hoa Tuyết Nghiên bị đổ đến á khẩu không trả lời được, tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Hoa Tuyết Kiêu cười lạnh nói. Vân Tịch, ngươi nên sẽ không muốn Nạp Lan điện hạ cưới ngươi đi. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Vân Tịch. Ở mọi người xem ra, không có cái nào nữ nhân có thể kháng cự được như vậy dụ, hoặc gả cho Nạp Lan điện hạ là vô số nữ nhân mộng tưởng. Như vậy yêu cầu, chẳng sợ biết rõ điện hạ sẽ không đáp ứng, cũng sẽ nhịn không được để một chút. Vạn nhất đáp ứng rồi đâu? Hoa Tuyết Nghiên thanh âm bén nhọn mà chào phúng nói. Chỉ bằng nàng kia trương xấu mặt, có cái gì tư cách trở thành Nạp Lan điện hạ vị hôn thê? Chương 192, không biết nên cao hứng hay là nên phẫn nộ. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nhóm người này, sức tưởng tượng thật đủ phong phú. Làm Nạp Lan Trinh vị hôn thê. Trừ phi nàng đầu góc nước vào. Nàng ngước mắt nhìn phía Nạp Lan Trinh, nhàn nhạt nói. Có thể đem rắn chín đầu xà gan cho ta sao? Nàng tuy rằng cũng tham dự chém giết, nhưng rốt cuộc không có Nạp Lan Trinh trả giá nhiều. Ấn quy củ, nàng là không tư cách được đến xà gan như vậy thứ tốt. Nhưng thời khắc mấu chốt nếu không phải nàng kịp thời lao ra chém rớt cuối cùng ba viên đầu, Nạp Lan Trinh bất tử cũng sẽ bị thương nặng. Dùng ân cứu mạng đổi lấy một viên xà gan, cũng không quá mức. Lời vừa nói ra, mọi người cả kinh cầm đều phải rớt trên mặt đất. Không nghĩ tới, nàng đề, cư nhiên sẽ là cái dạng này yêu cầu. Nạp Lan Trinh ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn không biết chính mình nên cao hứng hay là nên phẫn nộ. Đường đường một quốc gia thái tử mệnh, cư nhiên chỉ trị giá một viên xà gan. Nạp Lan Trinh trong lòng có chút dầu dĩ. Hắn nhàn nhạt mà mở miệng nói. Rắn chín đầu thân thể, ngươi toàn cầm đi đi. Nay cũng coi như là cho chính mình chướng giá trị con người đi. Toàn bộ rắn chín đầu thân thể, tổng so một viên xà gan đáng giá. Đa tạ Nạp Lan điện hạ. Vân Tịch không chút nào che giấu trên mặt vui mừng. Nàng chiêu Nạp Lan Trinh không người hành lễ, sau đó cao hưng phấn chấn mà giải phẫu rắn chín đầu đi. Vèo vèo vèo. Truy thủ nơi đi đến, máu tươi đầm địa. Giơ tay chém xuống gian, kia động tác, lưu sướng đến không mang theo một tia tạm dừng. Trước hết đào ra, là máu chảy đầm đìa xà gan. Nàng như đạt được trí bảo mà sờ sờ, sau đó ném vào không gian trong túi. Ngay sau đó nàng lại đào đi rắn chín đầu tinh hạch cùng thú đan. Cuối cùng, liền ra rắn thịt rắn xà cốt đều không buông tha. May mắn Tiêu Nguyên Lạc mang theo nhẫn không gian, có thể cất chứa toàn bộ rắn chín đầu, nếu không chỉ dựa vào không gian túi, căn bản là trang không dưới mười mấy tầng phòng ốc như vậy đại rắn chín đầu. Đại Vân Tịch đem toàn bộ rắn chín đầu tháo dỡ sau trang nhập không gian dưới sau, đoàn người xem nàng ánh mắt, phảng phất đang xem quái vật giống nhau. Hoa Tuyết Nghiên vẻ mặt khinh thường nói, trên đời như thế nào sẽ có người như vậy nữ nhân? Lớn lên xấu còn chưa tính, cư nhiên so nam nhân còn dã man, đời này xác định vững chắc gả không ra. Vân Tịch chỉ Tiêu Nguyên Lạc, vẻ mặt vô tội nói, không phải đã có người nguyện ý cưới ta sao? Có thời gian này, ngươi vẫn là nhiều lo lắng cho mình đi. Nhìn ngươi này số tuổi cũng không nhỏ, có vị hôn phu sao? Hoa Tuyết Nghiên tức giận đến đẩy mặt xanh mét. Thế đạo này là làm sao vậy? Một cái xỉu bắt quái, cư nhiên cũng dám khiêu khích nàng cái này khuynh thế mỹ nhân. Ai cho nàng tự tin? Thấy muội muội tức giận đến đều nói không ra lời, Hoa Tuyết Kiêu hử lạnh một tiếng nói. Thích Nghiên Nhi nam nhân nhiều đi, nàng chính là chọn không tốt, cho nên mới chậm chạp không có đính xuống vị hôn phu. Một bên Thác Bạt Huyên Nhất Trầm Kiến Huyết nói. Nàng là coi trọng Trinh ca ca. Đáng tiếc Trinh ca ca căn bản liền không thích nàng, nếu không cũng sẽ không lớn như vậy tuổi còn không có đính hôn. Bất kham tâm sự bị người chọc trúng, Hoa Tuyết Nghiên tức giận đến môi đỏ phát run, trả lời lại một cách niệm ai. Ngươi không cũng giống nhau. Cả ngày dính Nạp Lan Điện Hạ, đáng tiếc Nạp Lan Điện Hạ đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có. Thác Bạt Huyên không cam lòng yếu thế nói. Ta chính là thích Trinh ca ca, kia thì thế nào? Ta tuổi còn nhỏ có rất nhiều cơ hội. Ngươi đâu? Đều lớn như vậy số tuổi, lại không đính hôn, đã có thể thật muốn gả không ra. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút tìm cái hảo nam nhân gả cho đi. Miễn cho tâm lý vặn vẹo, càng ngày càng ác độc. Hoa Tuyết Nghiên bị kích thích đến hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng trong tay bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, không nói hai lời liền chiều Thác Bạt Huyên chém tới. Thác Bạt Huyên không chút nào sợ hãi, cũng đi theo rút ra bảo kiếm. Chương 193, loại cảm giác này thực không tồi. Dương cung bạc kiếm, mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi. Thần hồn nát thần tính gian, Nạp Lan Trinh xuất hiện ở hai người trước mặt. Hắn nửa búi mặc phát ở gió núi trung vũ điệu, màu tím gấm trường bảo tùy ý phi dương. Muốn đánh nhau liền trở về đánh. Hắn thanh âm thanh lãnh, ánh mắt băng hàn. Rõ ràng là cái ôn nhuận như ngọc mỹ thiếu niên, lại có thể làm người sinh ra một loại vô pháp kháng cự thần phục cảm. Này đó là thượng vị giả khí thế. Thác Bạt Huyên vội vàng nói. Trinh ca ca, ta sai rồi, ta bảo đảm không bao giờ đánh nhau. Hoa Tuyết Nghiên liếc mắt đưa tình nói. Nạp Lan Điện Hạ, ta đều nghe ngươi. Thác Bạt Huyên hung hăng mà xẻo nàng liếc mắt một cái. Thật đúng là không có lúc nào là không ở nhớ thương câu, dẫn Trinh ca ca. Nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện đâu. Đáng tiếc, Hoa Tuyết Nghiên lại mỹ lại thâm tình. Ở Nạp Lan Trinh trên người cũng là không có đất dụng võ, bởi vì nhân gia căn bản liền con mắt cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái liền xoay người rời đi. Tới rồi một chỗ suối nước biên, mọi người dừng lại ăn lương khô, Thác Bạt Huyên tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo, sau đó mọi người tiếp tục đi trước, chiều Tử Vong rừng rậm bụng đi đến. Càng đi bên trong linh khí liền càng nồng đậm. Đương nhiên, nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Hoa Tuyết Nghiên rất nhiều lần ước Thác Bạt Huyên rời đi đội ngũ đi ra ngoài đi một chút, đều bị Thác Bạt Huyên cấp cự tuyệt. Nàng lại không phải ngốc tử. Phía trước không biết nàng ác độc tâm tư, cho nên mới sẽ ngây ngốc mà rời đi đội ngũ, thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay. Hiện giờ nàng là đánh chết cũng sẽ không rời đi đội ngũ. Đương một nữ nhân thâm ái một người nam nhân khi, trong lòng tưởng ngoài miệng nói, liền tất cả đều không rời đi người nam nhân này. Một đường đi tới, Thác Bạt Huyên dịu rít nói rất nhiều về Nạp Lan Trinh sự. Vân Tịch thất thần mà nghe, hai mắt lại trước sau chú ý bốn phía nguy hiểm. Thác Bạt Huyên nói nửa ngày, thấy Vân Tịch biểu tình nhàn nhạt, nàng nhịn không được tò mò hỏi. Tịch nhi, Trinh ca ca như vậy lợi hại, ngươi đều không khiếp sợ không sùng bái sao? Đi ở đội ngũ hàng đầu Nạp Lan Trinh, cũng nhịn không được nghỉ chân, ngoái đầu nhìn lại tò mò mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái. Vân Tịch nhợt nhạt cười, nhàn nhạt nói. Nạp Lan Điện Hạ là rất lợi hại. Chẳng qua, quang khiếp sợ sùng bái có ích lợi gì? Đến ngẫm lại, như thế nào mới có thể làm chính mình cũng trở thành như vậy lợi hại người? Mọi người đều là cả kinh. Như vậy giải thích, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hoa Tuyết Nghiên cười lạnh trào phúng. Mạnh miệng ai sẽ không nói. Đến có kia bản lĩnh mới được. Vân Tịch nhợt nhạt cười, Vân Đạm Phong khinh nói. Xem ra, Hoa cô nương thực nghi ngờ bổn cô nương bản lĩnh A, muốn hay không tới cái sinh tử quyết chiến. Hoa cô nương. Đây là Hoa Tuyết Nghiên kiêng kỵ nhất xưng hô. Nhận thức nàng người đều biết, cho nên chưa từng có người nào dám xưng nàng vì hoa cô nương. Đáng chết Vân Tịch. Hoa Tuyết Nghiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa rút kiếm. Cố tình nàng đáp ứng quá Nạp Lan Trinh không đánh nhau. Nàng lạnh lùng nói, muốn đánh nhau trở về đánh, đừng đi theo chúng ta. Vân Tịch xoay người liền đi. Nàng đi theo chi đội ngũ này mục đích là muốn cho Nguyên Lạc nhiều kết giao chút bằng hữu, nhưng cuối cùng, bằng hữu không có giao cho, ngược lại kết thủ. Thật sự không cần thiết. Thấy Vân Tịch phải đi, Thác Bạt Huyên vội vàng tiến lên ngăn lại nàng, đáng thương hề hề nói. Tịch nhi, ngươi đừng đi, ta luyến tiếc ngươi. Ta thật vất vả có cái bằng hữu, ngươi cũng không thể bỏ xuống ta mặc kệ a. Nói rất đúng giống nàng là phụ lòng hán dường như. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tiêu Nguyên Lạc thấp giọng nói. Tịch nhi, chúng ta vẫn là đi theo bọn họ cùng nhau đi. Tuy rằng hắn cũng thực chán ghét Hoa Gia huynh muội, nhưng là, ở này đó người trong mắt, hắn là Tịch nhi vị hôn phu. Loại cảm giác này thực không tồi, hắn không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc. Chương 194, đời này còn có cái gì hy vọng? Tiêu Nguyên Lạc đối Tịch Nhi đương nhiên là kính trọng có thêm, không có gì ý tưởng không an phận. Hắn chỉ là đơn thuần mà cảm thấy, nếu là thành Tịch Nhi vị hôn phu, hắn liền thành nàng bảo hộ thần, có thể càng thêm danh chính ngôn thuận bảo hộ Tịch Nhi. Khi còn nhỏ, hắn một lòng nóng trông lớn lên, hy vọng một ngày kia có thể bảo hộ nhị tẩu. Hiện giờ hắn trưởng thành, rốt cuộc có thể bảo hộ nhị tẩu. Loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Vân Tịch hồ nghi mà nhìn Tiêu Nguyên Lạc liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này, ở đánh cái quỷ gì chủ ý đâu? Chẳng lẽ là coi trọng Thác Bạt Huyên vẫn là Hoa Tuyết Nghiên? Đến tìm một cơ hội cùng hắn hảo hảo câu thông một chút. Coi trọng Thác Bạt Huyên không thành vấn đề, nếu là coi trọng Hoa Tuyết Nghiên, vấn đề có thể to lắm. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu, dọc theo đường đi tâm sự nặng nề. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Nguyên Lạc coi trọng Hoa Tuyết Nghiên khả năng tính lớn hơn nữa. Thế gian này hảo nam nhân, phần lớn thích hư nữ nhân. Liền nói Tiêu Nguyên cần đi, kinh thành nhiều ít hảo nữ nhân yêu hắn phát cuồng, thậm chí không tiếc làm thiếp cũng muốn gả cho hắn. Nhưng hắn chính là thích Lâm Tích Liên. Kiếp trước, nàng cũng từng thế hắn tỉ mỉ chọn lựa mấy cái người trong sạch nữ nhi, muốn vì Tiêu gia khai chi tán diệp, ai ngờ tất cả đều bị hắn đuổi đi. Hắn đối Lâm Tích Liên thâm tình, quả thực cảm động đất trời. Nguyên Lạc là hắn thân đệ đệ, đồng dạng đều là Tiêu gia con cháu, trong xương cốt chảy xuôi đồng dạng huyết. Sao có thể phóng hư nữ nhân không yêu mà đi yêu thích nữ nhân đâu? Đau đầu a. Cũng may, dọc theo đường đi, Nguyên Lạc cũng không tìm cơ hội cùng Hoa Tuyết Nghiên đến gần, ngược lại là cùng Thác Bạt Huyên nói mấy câu. Vân Tịch ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nguyên Lạc ga Nguyên Lạc, ngươi nhưng ngàn vạn muốn đánh bóng đôi mắt ta. Ta cực cực khổ khổ nuôi lớn hảo cải trắng, cũng không thể bị heo cắp cùng. Mặt trời lặn tây trầm, ánh nắng chiều đầy trời. Tử vong rừng rậm tuy rằng đáng sợ, nhưng ngàn vạn năm qua tới nơi này rèn luyện cao thủ vô số kể, bọn họ căn cứ địa thế cùng hung thú lui tới phân bố đồ, kiến tạo một cái lại một cái khu vực an toàn, cùng nhân loại nghỉ ngơi. Mắt thấy sắc trời đem ám, hơn 30 hảo người nhanh hơn bước chân, rốt cuộc chạy tới phụ cận an toàn doanh địa. Ở an toàn doanh địa, Vân Tịch gặp một đám quen biết đã lâu. Bách Lý Kinh Trần, Trăm Dặm Ngưng Hương, Tuân Ngự, Tuân Mộ Lan, Tiêu Nguyên Cẩn, Lâm Tích Liên, Nguyên Dung, Ngự Lâm Phòng, Vệ Thừa Phòng, Vệ Xu, Cố Thanh Mạc. Cư nhiên tất cả đều ở. Vừa thấy Vân Tịch, Cố Thanh Mạt vừa mừng vừa sợ. Nàng ăn mặc một thân màu lam nhạt váy sam, chạy như bay nhào vào Vân Tịch trong lòng ngực. Vân Tịch ôn nhu hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Thanh Mạt thấp giọng nói. Nghe nói ngươi tới tử vong rừng rậm, ta liền tới rồi tìm ngươi. Tìm đã lâu cũng chưa tìm được ngươi, lo lắng chết ta. Vệ Xu bước đi tới, ở Vân Tịch bên cạnh nghỉ chân, sau đó vẻ mặt đắc ý mà liếc xéo nàng. Thứ này có ý tứ gì? So với ai khác đôi mắt đại sao? Vân Tịch nhẹ nhàng đẩy ra Cố Thanh Mạn, lạnh lùng mà cùng nàng đối diện. Vệ Xu cười lạnh nói. Vân Tịch, ngươi như thế nào xấu thành này phó đức hạnh? Vân Tịch nhướng mày, cùng ngươi có quan hệ sao? Vệ Xu đang muốn nói chuyện, lại thấy Trăm Dặm Ngưng Hương ăn mặc một bộ màu hoa hồng trăm điệp váy, thức tha là lướt mà đã đi tới. Nàng câu môi cười lạnh nói. Vân Tịch, ngươi xấu thành như vậy còn chưa tính, còn bị ngự thái tử lui hôn, đời này còn có cái gì hy vọng? Chính là, Tuân Mộ Lan đi theo chó chê mèo lắm lông. Chỉ bằng ngươi hiện tại gương mặt này, là cái nam nhân đều không nghĩ cưới. Nga đúng rồi, nghe nói ngươi đã từng còn theo đuổi quá lớn hoàng tử điện hạ, hiện giờ hắn liền ở chỗ này, ngươi muốn hay không lại đi hỏi một chút hắn, xem hắn có thể hay không đại phát từ bi, nạp ngươi làm thiếp. Nghe vậy, mọi người lớn tiếng cuồng tiếu lên. Chương 195, Tiêu Nguyên Cẩn sát ý. Tùy ý trong tiếng cười, chỉ nghe Ngự Lâm Phong khinh thường nói. Thân là hoàng thất trưởng tử, cô sao có thể sẽ muốn người khác xuyên qua giày rách. Vân Dung trên mặt, đã nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. nhưng nàng đối Vân Tịch thù hận, lại không có theo vết thương biến mất mà biến mất, ngược lại càng ngày càng thâm. Nàng hận không thể đem Vân Tịch thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Nàng ánh mắt lạnh băng mà trừng mắt Vân Tịch, trong mắt tràn đầy tất cả đều là hận. Thác Bạt Huyên đám người sợ ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới, Vân Tịch cư nhiên từng là Đại Ung quốc ngự thái tử vị hôn thê. Hiện giờ còn bị lui hôn. Hoa Tuyết Nghiên nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu lên. Xấu thành như vậy còn chưa tính, cư nhiên vẫn là người khác không cần giày rách. Thật đáng thương, đời này chú định gả không ra. Người câm miệng. Thác Bạt Huyên lạnh lùng mà xẻo Hoa Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, sau đó dắt Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, vô cùng nghiêm túc nói. Tịch nhi ngươi đừng lo lắng, ta làm ta cả cưới ngươi. Thác Bạt Diễm. Vân Tịch đầy ngập lửa giận, ở nghe được Thác Bạt Huyên nói sau, tất cả đều hóa thành hư vô. Có người để ý chính mình cảm giác, thật sự thực hảo, chẳng sợ biết rõ đây là không có khả năng. Nàng chưa từng nghĩ tới phải gả người. Nhưng mà, ở bị tiếng cười nhạo vây quanh khi, có người động thân mà ra nói làm nàng ca ca cưới nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Chỉ là đáng thương Thác Bạt Diễm, cứ như vậy bị chính mình thân muội muội cấp bán. Hoa Tuyết Nghiên tiếng cười càng thêm không kiêng nể gì. Nàng cười đến ngã trước ngã sau, phảng phất cuồng phong trung cây liễu. Thác Bạt Huyên, ngươi liền không cần hại ngươi ca. Cùng như vậy xấu nữ nhân ngủ chung, buổi tối phi sống sở sở hủ chết không thể. Hùng chi nàng vẫn là người khác không cần giày rách. Thác Bạt Diễm lạnh lùng thốt. Cô tưởng cùng ai ngủ chung, luôn được đến ngươi tới quản. Cô đêm nay lại cứ cùng nàng cùng nhau ngủ, ngươi quản được sao? Nhưng thật ra ngươi, miệng như vậy độc, cái nào nam nhân dám cưới ngươi? Không nam nhân muốn, đối với nữ nhân tới nói, tuyệt đối là lớn nhất nguyền rủa. Hoa Tuyết Nghiên tức giận đến lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa té xỉu. Thấy muội muội bị khi dễ, Hoa Tuyết kêu giống lớn nói. Thác Bạt Diễm, có loại cùng lao tử đánh một trận. Đánh liền đánh. Cô sợ ngươi không thành. Thác Bạt Diễm trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, mắt thấy liền phải đánh nhau rồi. Thiếu Nguyên Lạc tiến lên ngăn cản nói. Tịch nhi là ta vị hôn thê, các ngươi không tư cách vì nàng đánh nhau. Mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm. Ngay cả Thác Bạt Diễm cùng Hoa Tuyết kêu, cũng cả kinh không có chiến ý. Liền đánh nhau đều phải giảng tư cách, này tiểu thí hài ý tưởng. Thật đúng là không giống người thường. Tiêu Nguyên Cẩn bạch đi rìa tháng tuyết, mặc phát phi dương, một đôi quyến rũ đào hoa mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch. Hắn ánh mắt lạnh băng như đao, thanh âm càng tựa tháng chạm tuyết bay. Ta cũng không biết, Nguyên Lạc có vị hôn thê. Tiêu Nguyên Lạc ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn, lạnh giọng cười nói. Ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Lời vừa nói ra, Tiêu Nguyên Cẩn nhìn Vân Tịch ánh mắt, nhiễm một tầng sắc ý. Nữ nhân này từng nhiều lần trào phúng hắn đối doanh nhi thâm tình cũng liền thôi, hiện giờ cư nhiên còn dám câu dẫn Nguyên Lạc, đều hủy dung, còn có thể đem Nguyên Lạc câu đến mất hồn mất vía, có thể thấy được nàng thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Cần thiết diệt trừ nàng, nếu không Nguyên Lạc phi thua tại nàng trong tay không thể. Đúng lúc này, Tuân Ngự chậm rãi đi lên trước tới. Hắn ánh mắt nhu hòa, dịu dàng thám thiết mà ngóng nhìn Vân Tịch, hát rượu thạch giống nhau tinh mắt phảng phất có thể tràn ra thủy tới, thanh âm càng là ôn nhuận đến làm người say mê. Tiêu Nguyên Lạc tuổi quá tiểu, còn không có định tính, không thích hợp làm ngươi vị hôn phu, ta càng thích hợp chút. Chương 196, ai dám lấy nàng, phải giết chi. Ca, ngươi điên rồi. Tuân Mộ Lan thất thanh thét chói tai. Ở Vân Tịch xem ra, Tuân Ngự nói như vậy là vì thế nàng giải vây. Tựa như Nguyên Lạc, không thể gặp nàng bị nhiều người như vậy cười nhạo. Vì thế nàng ngước mắt đón nhận Tuân Ngự sâu thẳm ánh mắt, thản nhiên gật gật đầu, lại cười nói. Là, Nguyên Lạc đích xác nhỏ điểm. Vẫn là Tuân đại ca thích hợp. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Lạc khuôn mặt tuấn tú một suy sụp, đôi tay làm ra phủng tâm trạng, vẻ mặt khoa trương nói: "Tịch Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đúng lý hợp tình mà vứt bỏ ta đâu?" Vân Tịch cười nhìn Tiêu Nguyên Lạc, trêu ghẹo nói: "Tìm vị hôn phu vẫn là đến tìm thành thủ cổ trọng, giống ngươi như vậy tiểu thí hải." Thấy Vân Tịch vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn chính mình, Tiêu Nguyên Lạc không phục nói: "Ta tuổi trẻ lực tráng có cái gì không tốt? Tìm cái tuổi đại, vạn nhất không được làm sao bây giờ?" Đến nỗi phương diện kia không được, có lỗ thai đều có thể nghe hiểu. Mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tiểu thí hài thật đúng là không lựa lời, cái gì đều dám nói a. Vân Tịch má phải má một mảnh đỏ bừng. Tiểu thí hài trưởng thành, đến cho hắn tìm cái tức phụ. Nàng ho nhẹ một tiếng nói. Xem ở ngươi như vậy tích cực chủ động có thành ý phân thượng, ta liền cố mà làm ngươi làm tiểu đi. Mọi người cả kinh cầm đều phải rớt trên mặt đất. Cái này Vân Tịch, thật đúng là cuồng vọng. Thật vất vả có nam nhân coi trọng nàng, không hảo hảo quý trọng còn chưa tính, trước công chúng cư nhiên còn như vậy trêu chọc nhân ra, sẽ không sợ nhân ra tiểu tâm can chịu không nổi chạy chối chết sao. Nhưng mà, mọi người lo lắng là dư thừa. Chỉ thấy Tiêu Nguyên Lạc không chút do dự gật gật đầu nói. làm tiểu hảo nha, được sủng ái. Sau đó hắn cầm vừa nhấc, đắc ý mà liếc Tuân Ngự liếc mắt một cái, nói: Tuân đại ca, ngươi thất sủng. Mọi người vẻ mặt vô ngữ. Tuân Mộ Lan phục hồi tinh thần lại, cười lạnh nói: Nói nửa ngày, hai ngươi rõ ràng là ở Thế Vân Tịch giải vây, căn bản là không phải thiệt tình muốn cưới nàng. Đó là khẳng định. Trăm dặm ngưng hương hát đệm nói, nam nhân đều là trông mặt mà bắt hình dong, Vân Tịch hiện giờ xấu thành dáng vẻ này, ai còn nguyện ý cưới nàng. Tuân Ngự cùng Tiêu Nguyên Lạc, chẳng qua là đáng thương nàng, tưởng giúp nàng giải vây thôi. Giải vây? Xem ra, bất động điểm thật cách là không ai tin. Ngay cả Tịch Nhi cũng không tin hắn. Tuân Ngự tiến lên một bước, xanh thẳm sắc áo gấm ở trong gió vũ điệu. Hắn kéo Vân Tịch tay, sau đó chậm rãi cúi người, mắt thấy hắn đỏ thắm cánh môi liền phải thân thượng Vân Tịch mặt, Vệ Thừa Phong đột nhiên ra tay, đột nhiên kéo ra Tuân Ngự. Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Tuân Ngự. Vì thế nàng giải vây, Tuân Ngự thật đúng là không tiếc đại giới a. Giống hắn như vậy tuân tuân nho nhã thanh quý công tử, cư nhiên thiếu chút nữa trước mặt mọi người thân nàng, xem ra thật là bị buộc nóng nảy. Tuân Ngự có chút chật vật. Liền kém như vậy một chút, hắn là có thể thân thượng Tịch Nhi. Hắn hắc rượu thạch giống nhau con ngươi lạnh lùng mà trừng mắt Vệ Thừa Phong, trầm giọng nói: Thừa Phong ngươi có ý tứ gì? Vệ Thừa Phong ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, từng câu từng chữ nói: Thái tử điện hạ nói, Vân Tịch sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ. Chẳng sợ từ hôn, cũng không chuẩn gả cùng người khác. Ai dám lấy nàng, phải giết chi. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Thái tử điện hạ chiếm, có, dục cũng quá cường đi. Hắn đều đã từ hôn, còn không chuẩn người khác cưới nàng. Chẳng lẽ muốn cho nhân ra đường cả đời gái lỡ thì có thể hay không tàn nhẫn điểm. Hoa Tuyết Nghiên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Có nam nhân nguyện ý cưới nàng lại như thế nào? Nàng không thể gả a, chỉ có thể đương cả đời gái lỡ thì. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Ngự Lâm Thần quản được thật đúng là đủ khoan. Chương 197, ngươi vì sao không tin ta? Đều đã từ hôn, còn quản nàng gả chồng hay không? May mắn nàng cũng không tính toán gả. Nếu không, nay sống núi đã có thể kết lớn. Vệ Xu khỏe môi tươi cười đình trệ, hai mắt ghen ghét đến đỏ lên, hận đến môi đỏ run rẩy, một câu cũng không nói ra được. Đều đã từ hôn, thái tử điện hạ cư nhiên còn hạ như vậy mệnh lệnh, làm người không thể không hoài nghi, điện hạ đối Vân Tịch, có phải hay không còn tổn tâm tư khác? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng lại yên lòng. Vân Tịch dung mạo đã hủy, điện hạ nếu là tái kiến nàng, tuyệt đối sẽ không lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chính là, Tuân Ngự vừa mới không phải thiếu chút nữa hôn Vân Tịch sao? Vệ Xu càng nghĩ càng đau đầu, hận không thể nhất kiếm thứ chết Vân Tịch, lại không bất luận cái gì phiền não. Thấy Vân Tịch mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt này hết thảy, Thác Bạt Huyên còn tưởng rằng nàng là thương tâm tuyệt vọng, vội vàng tiến lên an ủi. Tịch Nhi ngươi đừng lo lắng, Ngự thái tử lại lợi hại, tay cũng rỗi không đến ta Nam Khương quốc đi, ta làm ta ca cưới ngươi, hắn quản không được. Lời vừa nói ra, mọi người đều vẻ mặt đồng tình mà nhìn phía Thác Bạt Diễm. Có muội như thế, thật là thật đáng buồn đáng tiếc ca. Vân Tịch bật cười. Đứa nhỏ này, không đem nàng ca bán chưa từ bỏ ý định a. Đáng thương Thác Bạt Diễm, này muội muội sợ là bệnh đau. Khi nói chuyện, đi theo Hắc Y Lệ Nhân đã đem doanh trướng đắc hảo. Vân Tịch cùng Tiêu Nguyên Lạc là người ngoài, chỉ có thể chính mình dựng doanh trướng. Tiêu Nguyên Lạc để sát vào Vân Tịch, cười hì hì nói: Tịch Nhi yên tâm, ta đắp một cái đại đại doanh trướng, bảo đảm hai ta hoành nằm dựng nằm đều được. Thác Bạt Huyên vội vàng nói: Không được. Tịch Nhi hiện giờ đã là ta tứ tẩu, muốn ngủ cũng là cùng ta ngủ. Không chuẩn ngươi làm bẩn nàng trong sạch. Vân Tịch vô ngữ nhìn trời. Nàng cùng Thác Bạt Diễm nửa mao tiền cảm tình cũng chưa, như thế nào đã bị mạnh mẽ phân loại là phu thế đâu. Thấy có người cùng nàng đoạt Tịch Nhi, Cố Thanh Mạt vội vàng đứng ra nói: Tịch Nhi đêm nay cùng ta ngủ. Mọi người vô ngữ cứng họng. Thời buổi này, xỉu bắt quái cư nhiên như vậy nổi tiếng. Nhiều người như vậy đoạt cũng liền thôi, còn nam nữ thông ăn, làm những cái đó khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân như thế nào sống. Cuối cùng, Vân Tịch lựa chọn cùng Thác Bạt Huyên cùng nhau ngủ. Không vì cái gì khác, chỉ vì hứa hẹn. Từ lúc bắt đầu, nàng liền đáp ứng rồi Thác Bạt Huyên cùng nàng ngủ một cái lều trại. Khi đó nàng không nghĩ tới sẽ gặp được Cố Thanh Mạt. Cố Thanh Mạt đứng ở Vân Tịch bên người, vẻ mặt ủy khuất. Đồng dạng ủy khuất còn có Vệ Thừa Phong. Hắn một cái ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng mỹ nam tử đứng ở Mạt Nhi trước mặt, Mạt Nhi liền xem cũng chưa nhiều liếc hắn một cái, cố tình liền ái vây quanh Vân Tịch chuyển, nàng nên không phải là thích nữ nhân đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc, Mạt Nhi đối Thừa Nguyệt cảm tình là rõ như ban ngày. Vân Tịch bị hai nữ nhân đoạt đi rồi, Tiêu Nguyên Lạc một mình một người, vẻ mặt mất mát mà dựng lều trại. Tiêu Nguyên Cẩn lặng yên không một tiếng động mà đi vào trước mặt hắn, thấp giọng nói: Đừng đáp, buổi tối cùng ta một cái doanh trướng. Mọi người đều từng người vội chính mình sự đi, chung quanh không có gì người, Tiêu Nguyên Lạc cũng không cùng hắn tới hư, trực tiếp hỏi. Kêu Lâm Tích Liên chẳng phải là muốn giết ta. Tiêu Nguyên Cẩn quyến rũ đào hoa mắt hơi hơi chớp động, đỏ thắm cánh môi nhẹ nhàng nhấp khởi, thấp giọng nói. Ta cùng với Liên Nhi luôn luôn trong sạch, ngươi vì sao không tin ta? A, trong sạch. Tiêu Nguyên Lạc cười lạnh. Thật muốn trong sạch, ngươi sẽ đi đến chỗ nào đều mang theo nàng. Thật muốn trong sạch, lúc trước ở Thương Lãng giữa sông, ngươi sẽ bỏ xuống ta cùng nhị tẩu mặc kệ, đi cùng đại ca cấp cứu người. Gió núi nước nở, cành lá vũ điệu. Tiêu Nguyên Cẩn đứng ở cuồng phong trung, sắc mặt tái nhợt, liễm diễm mắt đào hoa trung cất giấu không muốn người biết đau lòng. Chương 198, Tiêu Nguyên Cẩn hộp máu. Hai anh em ở trong gió giằng co, chỉ vì kia một mặt rời đi linh hồn. Hồi lâu, Tiêu Nguyên Cẩn mới rốt cuộc thu hồi ánh mắt, cười khổ nói. Không hổ là ngươi nhị tẩu mang đại, liền nói chuyện ngữ khí đều như vậy giống nàng, hùng hổ doa người, không cho người một tia biện giải cơ hội. Tiêu Nguyên Lạc khí cười, ngước mắt nhìn hắn nói. Đó là ta tự mình trải qua, nhậm ngươi lưới sán hoa sen cũng biện giải cũng không được gì. Tiêu Nguyên Cẩn chuyển mắt nhìn phía mênh mông trời cao, thấp giọng nói. Đêm nay ngủ ta doanh trướng, ta có lời đối với ngươi nói. Là đêm, hai anh em nằm ở cùng cái doanh trướng, xuyên thấu qua doanh trướng đỉnh trong suốt màng, lẳng lặng mà nhìn trong trời đêm điểm điểm đầy sao. Tinh quang lập lòe, ngân huy sắc quang mang sái hướng Tịch Liêu đại địa. Nguyên Lạc, ngươi nhị tẩu nàng không chết. Yên tĩnh dạ quang trung, Tiêu Nguyên Cẩn thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn luôn luôn lạnh nhạt, thanh âm cũng từ trước đến nay thanh lãnh, Tiêu Nguyên Lạc vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy ôn nhu. Chỉ là này nội dung, sợ tới mức Nguyên Lạc thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên. Ngươi như thế nào biết? Hắn vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Tiêu Nguyên Cẩn yên lặng nhìn hắn, quyến rũ đào hoa mắt phảng phất một trương thật lớn võng, làm Tiêu Nguyên Lạc không trô nhưng trốn. Hắn từng câu từng chữ nói. Ngươi quả nhiên đã sớm biết. Lấy đi Phượng Hoàng ngồi lửa người, có phải hay không ngươi? Tiêu Nguyên Lạc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai nhị ca đã sớm hoài nghi hắn. Hắn cái gì đều không sợ, chỉ sợ nhị ca nhận ra Tịch Nhi tới. Thấy hắn không nói một lời, Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt nói. Ngươi đem Phượng Hoàng ngồi lửa đưa cho Vân Tịch có phải hay không? Nàng mặt bị hủy thành như vậy, hiển nhiên là bởi vì cắn nuốt Phượng Hoàng ngồi lửa. Nghe nhị ca nhắc tới Vân Tịch, Tiêu Nguyên Lạc tim đập nhanh hơn, liền sợ nhị ca phát giác sự tình chân tương tới. Cũng may, Tiêu Nguyên Cẩn cũng không hướng kia phương diện tưởng. Hắn thở dài nói. Xem ra, ngươi là thật sự thực thích Vân Tịch. Dừng một chút, hắn lại nói. Phượng Hoàng ngồi lửa sự ta có thể không truy cứu, nhưng là Vân Tịch, ngươi không thể thích. Kia dù sao cũng là Thái tử Điện Hạ đã từng vị hôn thê. Hiện giờ Điện Hạ lại thả ra nói vậy tới, ngươi. Tiêu Nguyên Lạc lạnh lùng mà đánh gây hắn nói. Nếu ta muốn ngươi từ bỏ Lâm Tích Liên, ngươi sẽ sao? Tiêu Nguyên Cẩn chấm mắt, lạnh lùng nói. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta cùng Liên Nhi là trong sạch, ngươi như thế nào chính là không tin đâu. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng? Tiêu Nguyên Lạc nhịn không được cất cao âm lượng, nghiến răng nghiến lợi nói. Thương Lãng giữa sông, ta cùng nhị tẩu sinh tử đe dọa khi, ngươi ở nơi nào? Ngươi vì Lâm Tích Liên. Liền chính mình thê tử cùng đệ đệ đều vứt bỏ, hiện giờ ngươi lại tới cùng ta nói ngươi cùng Lâm Tích Liên là trong sạch. Quỷ đều không tin. Phúc! Tiêu Nguyên Cẩn trong miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Tiêu Nguyên Lạc chấn động, nói. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Bị vứt bỏ chính là ta cùng nhị tẩu, ngươi có cái gì tư cách hộp máu? Tiêu Nguyên Cẩn ngồi dậy, lấy ra lụa khăn lau đi khỏe môi vết máu. Hắn sắc mặt bạch đến trong suốt, không có một tia huyết sắc. Liên bởi vì ta lúc trước nhận sai người, cho nên đời này nàng đều sẽ không tha thứ ta, có phải hay không? Hắn thanh âm thê lương, mang theo vô tận cô tịch. Nhận sai người. Tiêu Nguyên Lạc đi theo ngồi dậy, không dám tin tưởng mà nhìn phía Tiêu Nguyên Cẩn. Tiêu Nguyên Cẩn cười khổ một tiếng, thanh âm tắc nghẹn. Lúc ấy, Liên Nhi trên người xuyên, là doanh nhi quần áo. Thương Lãng hả sóng gió mãnh liệt, đục lãng mạn thiên, ta căn bản là thấy không rõ mặt, chỉ có thể căn cứ quần áo công nhận. Chờ đến thấy rõ ràng khi. Đã không còn kịp rồi. Ta thay đổi thân đi tìm các ngươi, lại như thế nào đều tìm không thấy. Đợi khi tìm được khi, Doanh Nhi lại rốt cuộc không để ý tới hắn. Ngay lúc đó hắn, tâm cao khí ngạo. Đã không xin lỗi, cũng không giải thích. Ở hắn xem ra, Doanh Nhi đã gả cho hắn, trừ bỏ yêu hắn, không có lựa chọn nào khác. Chương 199, nàng ở đâu? Huống chi, Doanh Nhi có bao nhiêu yêu hắn, hắn là biết đến. Đêm tân hôn, hắn cố ý đứng ở trong viện. Nhìn xa Liên Nhi phòng ngủ, nàng một thân huyết hồng áo cưới, bồi hắn ở trong gió đêm đứng một đêm. Nàng vì hắn rửa tay làm canh thang, vì hắn thân thủ khâu vá bộ đồ mới, vì hắn tìm kiếm binh pháp bản đơn lẻ, vì hắn luyện chế thượng đẳng đan dược, từng cọc từng cái, toàn chứng minh rồi nàng đối hắn một khối tình si. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, không oán không hối hận thâm ái hắn thê tử, một ngày kia sẽ liền cái con mắt đều lười đến nhìn hắn. Nay còn chưa tính, nàng còn chủ động xin ra trận xa phó chiến trường, để lại cho hắn một cái tiêu sái quyết đoán bóng dáng. Ái khi không oán không hối hận, cam nguyện trả giá hết thảy. Một khi không yêu, liền một câu từ biệt nói đều không có. Đơn phương liền tuyên bố, nàng không yêu. Cảm tình nói thu liền thu, lệnh người trở tay không kịp. Mà hắn, lại sớm đã rớt vào nàng thân thủ đảo ôn nhu bấy dập trùng, rốt cuộc ra không được. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt đề phòng mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn. Từ nhị tẩu sau khi chết, hắn dần dần nhận thấy được, nhị ca đối nhị tẩu, tựa hồ có hắn sở không biết tựa hải thâm tình. Nhưng hắn lựa chọn xem nhẹ. Hắn nói cho chính mình, kia đều là ảo giác. Bởi vì hắn sợ hãi. Nếu nhị ca biết Tịch Nhi chính là nhị tẩu, làm sao bây giờ? Nhị tẩu thật vất vả sống lại một đời, tuyệt không có thể lại đi trước kia đường xưa. Hắn cái gì đều không cầu, chỉ cầu nhị tẩu hạnh phúc. Nếu là thật không nam nhân thiệt tình ái nhị tẩu, hắn nguyện ý cưới nàng, sủng nàng cả đời. Dù sao hắn không có thâm ái nữ tử, cưới ai đều giống nhau. Này thật là Lâm Tích Liên sẽ làm sự. Tiêu Nguyên Lạc cười lạnh. Nàng đã lựa chọn đại ca, lại còn cả ngày bá chiếm ngươi. Sợ ngươi thời khắc mấu chốt đi cứu nhị tẩu, cho nên ở rơi xuống nước kia một khắc, đoạt nhị tẩu áo ngoài, mặc ở trên người mình. Tiêu Nguyên Cẩn ngửa mặt lên trời cười khổ. Nguyên lai, Lâm Tích Liên đã sớm xem thấu hắn. Chỉ tiếc kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Hắn trung quy vẫn là bỏ lỡ. Hắn khỏe môi hàm chứa chua xót, thấp giọng nói. Ngươi nhị tẩu liền tùy ý nàng đoạt sao. Tiêu Nguyên Lạc thở dài nói. Sinh tử trước mặt, ai còn cố được quần áo. Lâm Tích Liên là chắc chắn có người sẽ cứu nàng, cho nên mới có tâm tư tưởng này đó. Cố Thanh Doanh thói quen tự cứu, loại này thời điểm, tưởng đều là như thế nào sống sót, nào có tâm tình đi phỏng đoán nam nhân tâm tư. Hai người một lần nữa nằm xuống. Tiêu Nguyên Cẩn thấp giọng nói. Nguyên Lạc, nàng ở đâu? Tiêu Nguyên Lạc chuyển mắt nhìn phía hắn, nói. Ngươi như thế nào liền như vậy chắc chắn nhị tẩu còn sống? Tiêu Nguyên Cẩn đón nhận hắn ánh mắt, thanh âm như xuân phong nhu hòa. Nàng bản mạng ngọc bài không thoái. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Nguyên Lạc đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sớm biết như thế, hắn nên liền bản mạng ngọc bài cùng nhau trộm. Tiêu Nguyên Cẩn liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của hắn, nhẹ giọng cười nói. Hối hận không trộm ngươi nhị tẩu bản mạng ngọc bài. Tiêu Nguyên Lạc không nói gì. Sự tình tới rồi này phân thượng, nói cái gì đều là vô dụng, còn không bằng cái gì đều không nói. Thê lương gió núi, cùng với từng trận manh thu tiếng gầm gừ, từ nơi xa truyền đến. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Nguyên Lạc mới chậm rãi mở miệng. Liền tính ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Tiêu Nguyên Cẩn cười khẽ uy hiếp. Nếu ta dùng Vân Tịch mệnh uy hiếp ngươi đâu? Tiêu Nguyên Lạc tinh mắt trợn lên, lạnh lùng nói. Ngươi nếu là dám động Tịch Nhi một cây tóc, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Nguyên Cẩn suy sụp cười. Hắn tam đệ, cư nhiên sẽ vì cái nữ nhân cùng hắn liều mạng. Doanh Nhi, ngươi nếu biết, nhất định sẽ thực vui mừng đi. Chỉ là, Vân Tịch cũng không thích hợp ngươi. Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt nói. Không nói đến nàng từng là thái tử vị hôn thê, liền tính không phải, chỉ là một cái tuân ngự, ngươi liền khó có phần thắng. Chương 200, cô đối thái tử phi chỉ có một yêu cầu. Tiêu Nguyên Lạc mặc. Hắn chỉ nguyện nàng hạnh phúc, đến nỗi ai cưới nàng, này không quan trọng. Đêm đã khuya, hai người không nói chuyện nữa, trầm mặc ngủ. Người một nhiều, hành động liền sẽ chậm chạp. Cho nên Vân Tịch dậy thật sớm. Sấn đoàn người còn đang trong giấc mộng, nàng lặng yên không một tiếng động mà rời đi khu vực an toàn, đi ra ngoài rèn luyện. Đại khái là bởi vì thức dậy quá sớm, một đường đi đến, Vân Tịch cũng không gặp được cái gì manh thú, thảo dược nhưng thật ra hái tràn đầy một rổ. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua cành lá chiếu vào trên người nàng, ấm áp, phảng phất mạ một lớp vàng biên. Nàng hư tiểu khúc đang chuẩn bị hồi khu vực an toàn, lại thấy Nạp Lan Trinh đột nhiên xuất hiện, trầm mặc ngăn cản nàng đường đi. Hắn thay đổi thân màu đỏ áo gấm, tóc đen như vẩy mực khoác trên vai sau, cuốn phong thổi bay hắn 3000 tóc đen, vũ mị quyến rũ, giống như sơn gian yêu tinh. Vân Tịch ngẩng một trương âm dương mặt, thẳng thắn sống lưng, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. Về Nạp Lan Trinh sự, nàng nhiều ít cũng từng nghe nói qua một ít. Nghe nói, người này vừa không ái giang sơn, cũng không yêu mỹ nhân, cuộc đời yêu nhất, chính là tu luyện. Hắn tuổi tác cùng ngự lâm thần không sai biệt lắm, lại không có ngự lâm thần vận may. Ngự lâm thần có nàng cái này miễn phí tấm mộc, nhưng hắn không có. Cho nên hắn chỉ có thể chính mình tuyển phi. Hắn từng tổ chức quá một hồi oanh oanh liệt liệt tuyển phi yến. Cũng bởi vì kia chàng tuyển phi yến, hắn thanh danh truyền khắp toàn bộ Phong Lan đại lục. Nhớ rõ lúc ấy, hắn nói một câu danh dương thiên hạ nói. Cô đối thái tử phi chỉ có một yêu cầu, đánh thắng cô. Lúc ấy, mỗi người nghe xong đều thật cao hứng, cho rằng Nạp Lan Thái tử rốt cuộc thông suốt. Bằng thực lực, những cái đó tiểu thư khuê các tự nhiên là đánh không thắng Nạp Lan Trinh. Nhưng Nạp Lan Trinh có thể phóng thủy A. Gặp được thích cô nương, cố ý bại cho nhân ra không phải được rồi. Nhiều như vậy xinh đẹp như hoa nữ tử, tổng có thể gặp được thích. Nhưng sự thật chứng minh, đoàn người suy nghĩ nhiều. Luận võ khi, Nạp Lan Trinh toàn lực ứng phó, một chút phóng thủy ý tứ đều không có. Cuối cùng, đem sở hữu tiến đến tuyển phi nữ tử tất cả đều đánh đến mắt sưng mũi tím, liền kém hủy dung. Đương nhiên, so với Ngự Lâm Thần Động bất động liền đoạn người xương cốt, Nạp Lan Trinh đã xem như ôn nhu. Có việc. Vân Tịch tò mò hỏi. Nàng thật sự không nghĩ ra Nạp Lan Trinh vì sao sẽ đột nhiên ngăn lại nàng đường đi. Nạp Lan Trinh gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, trực tiếp hỏi. Ngươi có phải hay không cắn nuốt mùi lửa? Chỉ có cắn nuốt mùi lửa, biến thành hỏa hệ nguyên tố sư, mới có thể không sợ liệt hỏa đốt cháy. Gián chín đầu phun ra ra tới ngọn lửa không giống người thường, nếu hắn không đoán sai nói, Vân Tịch chẳng những cắn nuốt mùi lửa, hơn nữa sở nuốt mùi lửa còn ở thần hỏa cấp bậc. Nếu không, giống nhau mùi lửa, căn bản là ngăn cản không được gián chín đầu ngọn lửa. Vân Tịch má trái má kia một mảnh mực tàu, hơn phân nửa là cắn nuốt mùi lửa khi lưu lại. Sờ sờ đen nhánh một mảnh má trái, Vân Tịch vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn, nói, sau đó đâu? Nạp Lan Trinh nên không phải là muốn cho nàng đem mùi lửa nhổ ra đi. Đừng nói nàng phun không ra, liền tính thật có thể nhổ ra, hắn sẽ không sợ ghê tầm sao. Thân trong gió, Nạp Lan Trinh phi y lìa nhẹ nhàng, mặc phát phi dương. Hắn nhợt nhạt cười, thanh âm ôn hòa. Cô muốn cùng ngươi luận bàn một chút, kiến thức một chút hỏa hệ nguyên tố sư lợi hại. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Không hổ là tu luyện kẻ điên, sáng sớm tinh mơ lên liền tìm người luận võ, này yêu thích. Nhưng thật ra man cùng nàng ăn uống. Chỉ là, cùng Nạp Lan Trinh so sánh với, nàng về điểm này tu vi, căn bản là không đủ xem. Vạn nhất nhân ra động thật cách, thất thủ sai giết nàng làm sao bây giờ. Nàng liên cái kêu oan địa phương đều không có. Chương 201, lừa hôn. Vì thế nàng vội vàng xua tay nói. Ta tuy nói là hỏa hệ nguyên tố sư, nhưng vừa mới khởi bước, tuyệt đối quá không được điện hạ mười chiêu. Điện hạ vẫn là tìm Tiêu Nguyên Cẩn so đi, cao thủ cùng cao thủ so chiêu. Đánh lên tới mới đã quyển. Vậy bồi cô quá 10 chiêu. Nạp Lan Trinh lấy ra một túi tím linh thạch, ở Vân Tịch trước mắt quơ quơ. Vân Tịch nuốt nuốt nước miếng. Sau đó nàng đột nhiên vươn tay, động tác bay nhanh mà đem tím linh thạch ném vào không gian trong túi. Ta bồi người đánh. Đem một rổ thảo dược cũng ném vào không gian trong túi. Vân Tịch chiều Nạp Lan Trinh chắp tay, nói tốt, chúng ta chỉ quá 10 chiêu. Hảo. Nạp Lan Trinh nhợt nhạt cười. Hắn dùng chính là thủy hệ nguyên tố. Mà Vân Tịch dùng còn lại là hỏa hệ nguyên tố. Chỉ là, Vân Tịch cái này hỏa hệ nguyên tố sư mới vừa khởi bước, mà Nạp Lan Trinh lại là nhãn hiệu lâu đời thủy hệ nguyên tố sư. Hai người thực lực kém cách xa, Vân Tịch tự nhiên không chiếm được hảo. Nàng thật vất vả từ lòng bàn tay phóng ra mấy chi hỏa tiễn, còn không có bắn ra vài bước xa, liền bị Nạp Lan Trinh mũi tên nước cấp dập tắt. Này kích phát rồi Vân Tịch trong lòng hừng hực ý chí chiến đấu. Nàng nguyên bản là vì tím linh thạch mới cùng Nạp Lan Trinh tỉ thí. Hiện giờ lại là thiệt tình muốn hảo hảo chiến một hồi. Chẳng sợ biết rõ thua định rồi, nàng cũng muốn toàn lực ứng phó. Đảo mắt tới rồi đệ thập chiêu. Phát ra liên tiếp hỏa tiễn sau, Vân Tịch đang chuẩn bị rút lui, ai ngờ Nạp Lan Trinh cư nhiên bị trong đó một chi hỏa tiễn cấp đánh trúng. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, hắn nặng nề mà té ngã trên đất. Vân Tịch chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn phía tay mình. Nàng cư nhiên thắng Nạp Lan Trinh. Sao có thể? Thác Bạt Trinh từ trên mặt đất bò lên. Phủi phủi màu đỏ áo gấm thượng bụi đất, tươi cười ôn nhã. Hắn đi đến Vân Tịch trước mặt, ôn thanh nói. Ngươi thắng. Đây là muốn giết người diệt khẩu sao. Vân Tịch một đôi mắt đẹp quay tròn mà nhìn phía bốn phía, nghĩ muốn như thế nào mới có thể tự cứu. Nàng vừa nghĩ chạy trốn một bên nói. Nạp Lan Điện Hạ xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Nạp Lan Trinh thực lực sâu không lường được, tuyệt đối ở nàng phía trên. Vừa rồi nàng may mắn thắng, khẳng định là có nguyên nhân. Hơn phân nửa là Nạp Lan Trinh tinh thần không tập trung, suy nghĩ chuyện khác. Nạp Lan Trinh dương môi cười khẽ. Thắng chính là thắng, có cái gì không thể nói. Vẫn là nói, ngươi tưởng từ hôn. Từ hôn? Có ý tứ gì? Vân Tịch vẻ mặt mê mang mà nhìn Nạp Lan Trinh. Nạp Lan Trinh vô ngữ nhìn trời. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không thông suốt nữ nhân? Loại chuyện này, cư nhiên còn muốn hắn giải thích. Hắn băng ngọc khuôn mặt tuấn tú bò lên trên hai đóa mây đỏ, giả vờ bình tĩnh nói. Cô từng nói qua, ai có thể thắng cô liền cưới ai. Cái gì? Vân Tịch một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nàng vừa mới thắng được như vậy không thể hiểu được, có thể nào tính toán. Liên ở Vân Tịch trợn mắt há hốc mồm hết sức, một đạo lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên. Nạp Lan thái tử thật là hảo thủ đoạn. Vân Tịch đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Ngự Lâm Thần không biết khi nào thế nhưng đứng ở bên người nàng. Tia nắng ban mai hạ, Ngự Lâm Thần tóc dài phiên phi, áo đen như mực, một đôi hẹp dài mắt phượng, chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Thân trong gió, Nạp Lan trinh tươi cười quyến rũ. Nghe nói Ngự thái tử đã cùng Vân cô nương từ hôn, cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, cô hướng Vân cô nương cầu hôn, không quá phận đi. Ngự Lâm Thần hồi lấy cười lạnh. Cô nói qua, mặc dù từ hôn, nàng cũng không thể gả cùng người khác. Ai dám lấy nàng, cô phải giết chi. Nạp Lan Trinh môi đỏ nhẹ cong, nói. Ngự thái tử quá mức. Hôn nhân đại sự, giảng chính là lưỡng tình tương duyệt. Nếu Vân tiểu thư nguyện ý gả cho cô. Không có nếu. Ngự Lâm Thần nắm chặt Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, đi nhanh rời đi. Chương 202, người tương lai phu quân tuyệt không đáp ứng. Chờ đến sẽ không còn được gặp lại Nạp Lan Trinh thân ảnh khi, Vân Tịch rụt rụt tay, muốn tránh thoát Ngự Lâm Thần kiềm chế. Trầm thấp dễ nghe thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Nhanh như vậy liền muốn qua cầu rút ván. Ngươi sẽ không sợ Nạp Lan Trinh đuổi theo. Vân Tịch lòng còn sợ hãi mà nhìn mắt phía sau, hạ giọng nói. Này Nạp Lan Trinh chẳng lẽ là điên rồi? Như thế nào sẽ tưởng cưới ta? Nghe vậy, Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên. Nếu là thay đổi khác nữ tử bị Nạp Lan Trinh cầu hôn, nhất định tâm hoa nộ phóng, hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ, làm sở hữu nữ nhân đều tới hâm mộ chính mình. Nhưng Tịch Nhi khen ngược, cư nhiên cho rằng Nạp Lan Trinh điên rồi, còn dọa thành này phó túng dạng. Tưởng tượng đến Nạp Lan Trinh an mệt, Ngự Lâm Thần tâm tình rất tốt. Hắn dương môi khẽ cười nói, Nạp Lan Trinh cuộc đời yêu nhất tu luyện, hắn sở dĩ tưởng cưới ngươi, là bởi vì ngươi cắn nuốt phượng hoàng mồi lửa, hắn muốn tìm cái nguyên tố sư cùng nhau tu luyện thôi. Thì ra là thế. Thật đúng là điên cuồng. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu. Liên tính không cưới ta, hắn cũng có thể cùng ta luận bàn. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú châm xuống, thanh âm không vui. Ngươi tương lai phu quân tuyệt không đáp ứng. Vân Tịch ngước mắt phản bác. Ngươi đều không chuẩn ta gả chồng, ta còn từ đâu ra phu quân. Ngự Lâm Thần. Cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Đây là. Gió núi gào thét, Ngự Lâm Thần rỗi tay nhéo nhéo Vân Tịch đen nhánh như mực má trái má, trầm thấp thanh âm nói. Cắn nuốt phượng hoàng ngồi lửa thực vất vả đi. Nhìn ngươi này nửa khuôn mặt, xấu đến độ vô pháp nhìn. Thấy Ngự Lâm Thần rốt cuộc phát hiện nàng xấu, Vân Tịch vội vàng gật đầu, chỉ vào chính mình má trái má nói. Nhưng còn không phải là xấu khóc sao. Hoàng huynh, ngươi cùng ta nói thật, ngươi nhìn thấy này nửa khuôn mặt, có phải hay không đặc biệt tưởng phun. Nói xong này một phen lời nói sau, Vân Tịch liền vẻ mặt mong đợi mà nhìn Ngự Lâm Thần, chờ mong hắn có thể phất tay háo rời đi. Chỉ cần hắn chủ động từ bỏ, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng còn những người đó mệnh nợ. Nàng biết, nàng như vậy chơi xấu thực vô sỉ. Nhưng thái tử điện hạ long tinh hổ tráng, ôm ấp hôn hít nàng đều mệt cái chết khiếp, nếu là làm kia điên loan đảo phượng việc, chỉ sợ cái này thân thể không chịu nổi. Hiện giờ nàng xấu thành như vậy, là cái nam nhân hẳn là đều sẽ ghét bỏ, nàng vừa lúc nhân cơ hội này cùng Ngự Lâm Thần phủi sạch quan hệ. Nhưng mà, trả lời nàng, lại là Ngự Lâm Thần ở nàng đen nhánh như mực má trái má thượng hung hăng ba một ngụm. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói, xấu đến còn rất có đặc sắc. Sau đó hắn lại thở dài một hơi, mắt phượng ai oán. Đều xấu thành như vậy, cư nhiên vẫn là không có thể ngăn trở những cái đó ong bướm. Chẳng những Tiêu Nguyên Lạc cùng Tuân Ngự muốn cưới ngươi, ngay cả Nạp Lan Trinh cũng lừa gạt hôn, hiện tại nam nhân, đều mắt mù sao. Vân Tịch ngửa đầu nhìn trời, trong lòng chửi thầm. Vậy ngươi đôi mắt lượng, ngươi nhưng thật ra ly ta xa một chút ta. Đương nhiên, nói như vậy, đánh chết nàng cũng không dám nói ra. Ai làm nhân ra là nàng ân nhân cứu mạng đâu. Hơn nữa vẫn là cứu rất nhiều lần cái loại này. Đem nàng bán đều không đủ trả nợ. Áp xuống trong lòng muốn phản bác nói, Vân Tịch thấp giọng giải thích. Nguyên Lạc cùng Tuân Đại ca chỉ là muốn thay ta giải vây, đến nỗi Nạp Lan Trinh, coi trọng chính là Phượng Hoàng ngồi lửa, cũng không phải con người của ta. Các ngươi nam nhân đôi mắt sáng như tuyết đâu, mắt mù đều là nữ nhân. Ngự Lâm Thần gật đầu, biết liên hảo. Vân Tịch nhìn nhìn sắc trời, nói. Thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Thấy Vân Tịch phải đi, Ngự Lâm Thần vội vàng rỗi tay giữ chặt nàng. Hắn thật vất vả chuồn êm hạ giới, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền cùng nàng chia lịa. Chương 203, Vĩnh Sinh Khó Quên. Vân Tịch rút về tay, chớp một đôi thủy linh linh mắt đẹp, hỏi. Hoàng huynh còn có chuyện gì sao? Ngự Lâm Thần từ không gian trong túi lấy ra một cái kim trứng, nhét vào Vân Tịch trong tay. Vân Tịch đôi tay phủng kim trứng, mắt đẹp mở tròn xoe, miệng trương đến độ có thể tắc tiếp theo viên trứng gà. Như là đồ quê mùa vào thành phố lớn. Nàng khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này viên kim trứng, cư nhiên so nàng đầu còn muốn đại. Nó toàn thân phiếm kim sắc quang mang, kia ánh sáng độ, cư nhiên so 100% thuần hoàng kim còn muốn lượng trạch. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy kim trứng? Liên ở Vân Tịch trợn mắt há hốc mồm hết sức, Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói ở nàng bên thai vang lên. Đây là hoàng kim long trứng, nhân loại rất khó khế ước đến long, nhưng là trứng rồng liền không giống nhau, ngươi thả cùng nó khế ước thử xem. Trứng rồng. Vân Tịch phủng kim trứng tay nhịn không được run rẩy lên, ngay cả thanh âm cũng đi theo run rẩy. Này, này lễ vật quá quý trọng, ta không thể thu. Cái này trứng rồng, hoàng huynh vẫn là lưu trữ chính mình khế ước đi. Ngươi đây là ở quan tâm cô sao? Ngự Lâm Thần đại trưởng ôn nhu mà vớt ve Vân Tịch đầu. Vân Tịch tóc đẹp nhu nhu thuận thuận, cùng nàng tính cách một chút cũng không giống, sờ lên thực thoải mái. Vân Tịch vội vàng nghiêng người tránh đi Ngự Lâm Thần vớt ve. Ngự Lâm Thần tay cương ở giữa không trung, trống rỗng, rất là cô tịch. Hắn cảm thấy chính mình đã đủ đáng thương, ai ngờ Vân Tịch còn nâng lên một đôi thủy linh linh mắt đẹp, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngự Lâm Thần bật cười. Nha đầu này, giống như càng ngày càng không sợ hắn. Đây là chuyện tốt. Ngự Lâm Thần không cùng nàng so đo, chỉ kim trứng nói. Đi, chúng ta tìm cái yên tĩnh địa phương khế ước đi. Nhưng sắc trời không còn sớm, ta phải hồi khu vực an toàn, nếu không Mạt Nhi cùng Nguyên Lạc nên sốt ruột. Vân Tịch vẻ mặt không yên tâm. Tuy rằng nàng lưu có thư tử, nhưng nàng nói thực mau liền sẽ trở về tìm bọn họ, nếu là chậm chạp không về, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng. Yên tâm, cô cùng Thừa Phong công đạo quá, Thừa Phong sẽ chuyển cáo bọn họ. Ngự Lâm Thần dắt nàng tay nhỏ, hướng tới cảng vì ưu tĩnh địa phương đi đến. Vân Tịch dùng sức dãy rủa, nhưng lăn lộn nửa ngày cũng không có thể tránh thoát khai Ngự Lâm Thần đại trưởng, đành phải tùy hắn đi. Trong bất chi bất giác, hai người đi tới một chỗ thật lớn ao hồ biên, bốn phía cổ mục che trời tế mã, cực kỳ ưu tĩnh. Khế ước đi. Đỉnh đầu truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm. Thấy Ngự Lâm Thần kiên trì muốn đem trứng rồng đưa cho nàng, Vân Tịch cũng không hề chối từ. Nàng hít sâu một hơi, rảo phá đầu ngón tay, đem máu tươi tích ở trứng rồng thượng. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Máu tươi cũng không có bám vào ở trứng rồng vỏ trứng thượng, mà là thực mau liền xuyên thấu qua vỏ trứng thấm đi vào. Vạn trượng kim mang hiện ra, đem toàn bộ ven hồ chiếu rọi đến ánh vàng, trong thiên địa sở hữu nhan sắc tất cả đều mất đi ánh sáng, duy thừa một mảnh kim quang lập lòe, phảng phất hạ một hồi vàng vũ. Vân Tịch trừng thẳng một đôi mắt đẹp. Đối với vàng, nàng có một loại đặc biệt cùng nhiệt thích. Đương nhiên, đây là vô nghĩa, có ai sẽ không thích vàng đâu. Nàng tương ảo tưởng quá, chờ nàng biến cường sau, muốn tạo một cái căn phòng lớn, chuyên môn dùng để tàng vàng. Tâm tình không hảo khi, nàng liền đi số một vài dặm mặt vàng, lại không tốt tâm tình cũng có thể biến hảo. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia, nàng cư nhiên có thể kiến thức đến như vậy ánh vàng rực rỡ hình ảnh. Này có thể so một phòng vàng xinh đẹp nhiều. Mặc dù vô pháp mang đi, nàng cũng vĩnh sinh khó quên. Ngự Lâm Thần mỉm cười nhìn nàng. Nha đầu này, rớt tiền trong mắt. Xem ra, về sau trong nhà đắc dụng vàng phô địa, gạch vàng xây tường. Còn phải chuẩn bị một trương vàng làm giường lớn. Chương 204, cha mẫu thân. Nghĩ đến đây, Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng càng thêm sâu thẳm thâm thúy, hận không thể lập tức đem Tịch Nhi cưới vào cửa. Liên ở Ngự Lâm Thần suy nghĩ bậy bạ hết sức, vạn trượng kim mang đem khắp thiên địa chiếu sáng lên. Ao hồ nhuộm thành một hồ kim thủy, cây xanh hoa hồng tất cả đều nhuộm thành kim thụ kim hoa, đứng ở ánh vàng rực rỡ thế giới hai người, cũng nhuộm thành kim sắc, phảng phất miếu đường thượng kim đồng ngọc nữ. Cổ xưa mà mênh mông thanh âm đột nhiên ở Vân Tịch bên tai vang lên. Lấy như máu, cùng nô khế ước. Thử sinh cùng nhau, vĩnh không phản bội. Lấy nô chi linh, cùng như khế ước. Lên trời xuống đất, đồng sinh cộng tử. Một đạo kim quang đột nhiên bổ tới Vân Tịch trên người, Vân Tịch đắm chìm trong một mảnh kim quang trung, hạnh phúc đến cảm giác muốn trời cao. Đại kim quang dần dần tan đi, nàng trắng nõn như ngọc mu bàn tay trái thượng, liền nhiều điều ánh vàng rực rỡ kim long ấn ký. Khế ước sau, Vân Tịch liền cảm ứng được trên người nhiều một cái hư vô không gian. Đây là khế ước thú cư trú không gian. Đương vạn trượng kim mang liễm đi, Vân Tịch nâng lên kim trứng, tưởng đem nó phóng tới hư vô không gian đi, lại nghe kim trứng đột nhiên mở miệng, mẫu thân. Sau đó kim trứng ở nàng chân bóng như ngọc trên trán ba một ngụm. Một viên có thể nói, còn sẽ thân nhân trứng. Vân Tịch khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thấy Tịch Nhi bị một viên kim trứng cấp hôn, Ngự Lâm Thần bình tĩnh không đứng dậy. Hắn gợi cả môi đỏ gắt gao nhấp khởi, đang muốn giao hấn kia viên kim trứng, lại nghe kim trứng đột nhiên mở miệng nói, cha. Ngự Lâm Thần sở hữu muốn răn dạy người lời nói tất cả đều nghẹn trở về. Vân Tịch đại. Này cũng thật không phải một viên bất lo trứng. Tiêu nàng mẫu thân, tiêu Ngự Lâm Thần cha, làm đến cùng một nhà ba người dường như, nay tính chuyện gì xảy ra. Xấu hổ đã chết. Gọi ta tỷ tỷ. Vân Tịch thấp giọng sửa đúng. Mẫu thân không cần ta sao? Kim Chứng phát ra một trận ủy khuất nước nở thanh. Vân Tịch đỡ chán vô ngữ. Nàng cũng rất muốn khóc ca. Mẫu thân không có không cần ngươi, nàng chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngự Lâm Thần kịp thời thế nàng giải vây, lại cũng giải quyết dứt khoát, làm nàng lại không cơ hội sửa đúng sai lầm. Mẫu thân, cha nói chính là thật vậy chăng? Kim Chứng phát ra đáng thương vô cùng thanh âm. Sự tình đều như vậy, nàng còn có thể nói như thế nào? Nếu là này chứng thật sự gào khóc lên, nhưng như thế nào xong việc? Nàng cũng sẽ không hông chứng. Ân. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu, trong lòng tính toán, dù sao này chứng lập tức muốn vào hư vô không gian, đi ra lăn lộn thời gian không nhiều lắm, cũng liền hiện tại kêu vài tiếng, coi như không nghe thấy. Hơn nữa, nàng cùng Ngự Lâm Thần đã từ hôn, về sau gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, Kim Chứng liền càng không cơ hội thấy hắn, hắn cũng liền hôm nay kêu vài tiếng cha, không cần quá so đo. Đương nhiên, này chỉ là Vân Tịch một bên tình nguyện ý tưởng. Mẫu thân ôm. Kim Chứng đột nhiên lăn tiến Vân Tịch trong lòng ngực làm nũng. Ngự Lâm Thần đầy mặt hắc tuyến. Nam tử hán đến đỉnh thiên lập địa, không nên hơi một tí liền làm nũng. Kim Chứng vẻ mặt ủy khuất, nhân ra còn nhỏ sao. Ngự Lâm Thần cảm thấy còn như vậy đi xuống chính mình muốn thất sủng, vì thế hung hăng thầm nghĩ, đem hắn phóng tới hư vô không gian đi thôi. Cha hư. Kim Chứng dính Vân Tịch lanh khâm không bỏ. Vân Tịch. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia, nàng muốn đi hống một quả trứng. Trước kia, Nguyên Lạc không nghe lời thời điểm nàng là như thế nào hống tới. Làm tràn đầy một bàn mỹ thực. Nhưng trước mắt quả trứng này, có thể ăn mỹ thực sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có thể nghĩ ra hống trứng diệu kế. Cuối cùng, Vân Tịch đành phải ôm Kim Chứng, từng bước một chiều khu vực an toàn đi đến. Có lẽ là bởi vì khế ước khi hao tổn quá nhiều năng lượng, đi rồi không bao lâu, Kim Chứng liền ngủ rồi. Chương 205, thứ hôn sau liền không thể làm bằng hữu. Đem Kim Chứng thả lại hư vô không gian, Vân Tịch mới rốt cuộc thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngự Lâm Thần ở nàng bên thai thấp giọng giải thích. Hoàng Kim Chứng rồng khế ước sau, thần trí sơ khai. Hắn đi vào thế giới này, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ tử liền kêu nương, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nam tử liền kêu cha, ngươi không cần quá để ý. Thì ra là thế. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Ngự Lâm Thần nhìn từ trên xuống dưới nàng, sau đó hắn cao lớn thân hình đột nhiên tới gần nàng. Hắn hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng và táo trước, thanh âm ám ếch. Tịch Nhi, kỳ thật ngươi này tuổi, hoàn toàn có thể đương đương, nhưng vì sao nơi này vẫn là như vậy bình? Sự tình quan tương lai hạnh phúc, phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Và anh, Vân Tịch má phải má, hồng đến độ có thể tích xuất huyết tới. Kỳ thật, cũng không giống nhìn qua như vậy bình. Ít nhất so bánh bao nhỏ tử còn muốn đại như vậy một tí xíu. Chẳng qua nàng xuyên ý phục tương đối tùng, không thế nào xem ra. Sờ lên nói vẫn là có điểm liêu. Chỉ là, nàng tổng không thể làm Ngự Lâm Thần tới sờ đi. Nàng bất động thanh sắc mà cùng Ngự Lâm Thần kéo ra một khoảng cách, thấp giọng nói, ta bình bất bình cùng ngươi có quan hệ gì. Ngự Lâm Thần như bóng với hình mà dựa đến bên người nàng, lời nói thấm thía nói, ngươi như vậy sẽ gả không ra. Vân Tịch ngước mắt, cười nhìn Ngự Lâm Thần. Ngươi không phải nói ai dám lấy ta phải giết chi sao? Ta đây làm gì còn phải gả đi ra ngoài? Này không phải hại người sao? Ngự Lâm Thần bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Qua hồi lâu, hắn thấp giọng hỏi nói. Ngươi cái kia, tới không? Vân Tịch thật vất vả đạm đi xuống đỏ ửng, lại lần nữa xuất hiện. Này nam nhân, quản được cũng quá rộng. Nàng trầm mặc không nghĩ nói chuyện. Ngự Lâm Thần chảo quá tay nàng truy vấn, rốt cuộc tới không? Xem ra, không trả lời vấn đề này là vô pháp an tĩnh. Không. Vân Tịch đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thấp giọng trả lời. Sau đó nàng rút về tay. Đi nhanh chiều khu vực an toàn chạy tới. Ngự Lâm Thần đi theo phía sau, gợi cả môi đỏ cao cao dơ lên. Còn không có tới liền hảo, thuyết minh Tịch Nhi còn chỉ là cái hài tử, nơi đó còn không có lớn lên, bình điểm cũng thực bình thường. Chỉ là, cứ như vậy, hắn chẳng phải là thành sở thích luyến đồng. Rồi dám một hồi Ngự Lâm Thần liền tưởng khai. Đoạn tụ cũng hảo, sở thích luyến đồng cũng thế, chỉ cần là nàng, hắn toàn nhận tài. Vân Tịch chạy trốn bay nhanh, hai người một trước một sau. Không bao lâu liền đi tới khu vực an toàn. Vừa đến lối vào liền nghe thấy Vân Dung tiếng cười nhạo. Một cái bị người vứt bỏ phế vật thôi, dựa vào cái gì muốn chúng ta nhiều người như vậy chờ nàng. Cố Thanh Mạt thanh âm theo sau vang lên. Không nghĩ chờ liền đi a. Không ai muốn ngươi chờ. Ngay sau đó đó là Thác Bạt Huyên thanh âm. Chính là, ai hiếm lạ ngươi chờ. Liền ở Vân Dung tức chết đi được hết sức, Vân Tịch chậm rãi đi tới. Thấy nàng rốt cuộc đã trở lại, mọi người đang muốn quở trách. Lại phát hiện nàng đều không phải là một người. Nàng phía sau, cư nhiên đi theo Ngự Lâm Thần. Chỉ thấy hắn tóc đen như mực, huyền y lìa nhẹ nhàng, thanh lãnh cao quý, quanh thân tản ra thượng vị giả uy áp, lệnh người vọng mà sinh khiếp. Tuân Ngự Tâm đột nhiên trầm xuống. Cố Thanh Mạt đi đến Vân Tịch bên cạnh người, thấp giọng hỏi nói: "Hai người như thế nào sẽ ở bên nhau? Không phải đã từ hôn sao?" Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình nói: "Từ hôn sau liền không thể làm bằng hữu." Lời vừa nói ra, mọi người bị lôi đến ngoại tiêu lý nột. Vân Tịch mới vừa thu Ngự Lâm Thần kim chứng, tự nhiên không dám ngỗ nghịch hắn, vì thế gật đầu phụ họa nói: "Chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Nói như thế nào chúng ta cũng là mười mấy năm vị hôn phu thế a. Kia cảm tình, há là người ngoài có thể so sánh." Chương 206, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Ngự Lâm Thần ư một tiếng, sau đó hắn mắt phượng khẽ nâng, chiều Tuân Ngự đầu đi một cái người thắng ánh mắt. Từ hôn thì lại thế nào? Hoa ly còn có thể phục hôn đâu? Tuân Ngự buồn bực đến một câu cũng không nói ra được. Hắn nhìn mắt đứng ở cách đó không xa Tiêu Nguyên Cẩn, lại thấy hắn trường thân ngọc lập, thần thanh khí sảng, tâm tình tựa hồ thực không tồi. Cũng là, ở hắn xem ra, Vân Tịch tốt nhất cùng Ngự Thái Tử ở bên nhau, như vậy hắn liền không cần lo lắng Tiêu Nguyên Lạc sẽ bị Vân Tịch câu đi rồi. Cho nên nói vô tri cũng là một loại hạnh phúc ca. Nếu là Tiêu Nguyên Cẩn biết Vân Tịch chính là Cố Thanh Doanh, chỉ sợ phi nổi điên không thể. Có Ngự Lâm Thần này tòa đại băng sân ở, mọi người liền tính muốn mắng Vân Tịch, cũng chỉ có thể chịu đựng. Vân Dung hận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Ngự Lâm Phong tuy hảo, nhưng ở Ngự Lâm Thần trước mặt, lại cái gì đều không phải. Dáng người không Ngự Lâm Thần cao lớn, ngũ quan không Ngự Lâm Thần tuấn mỹ, thân phận càng không Ngự Lâm Thần cao quý, ngay cả tu vi cũng căn bản vô pháp cùng Ngự Lâm Thần đánh đồng. Nàng nào điểm so Vân Tịch kém? Liên Vân Tịch kia cứng nhắc dáng người, dựa vào cái gì cùng nàng đoạt nam nhân? Hùng chi nàng vẫn là cái không đúng tí nào phế vật. Vân Dung càng nghĩ càng giận, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Đội ngũ mênh mông quần quận mà xuất phát. Dọc theo đường đi, vì dẫn Ngự Lâm Thần chú ý, Vân Dung một hồi cất giọng ca vàng, một hồi dáng múa nhẹ nhàng, thậm chí còn tưởng tệ đến Ngự Lâm Thần bên người tới, bị vệ thừa phong một chân cấp đá bay đi ra ngoài. Ngự Lâm Phong sắp khí tạc. Chính mình nữ nhân dồn hết sức lực thông đồng chính mình đệ đệ, cái này làm cho hắn mặt mũi mất hết. Hắn tổng cảm thấy đoàn người xem hắn ánh mắt tất cả đều tràn ngập trào phúng. Người điên đủ rồi không? Không thể nhịn được nữa hết sức, hắn bắt lấy Vân Dung, trầm giọng gầm nhẹ. Vân Dung đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng chỉ lo nghĩ như thế nào đem Ngự Lâm Thần câu tới tay, lại đã quên, Ngự Lâm Phong liền ở bên cạnh nhìn. Nàng tâm hoảng hốt, vội vàng giải thích. Dung Nhi làm như vậy, còn không được đầy đủ đều là vì điện hạ. Dung Nhi nguyện ý đi Ngự Lâm Thần kia làm gian tế. Ngự Lâm Phong đột nhiên nắm nàng cằm, cười lạnh nói: "Không cần, ngươi an phận thủ thường liền hảo. Nếu là làm cô phát hiện ngươi còn tưởng câu, dẫn hắn, cô băng ngươi huy cầu." Vân Dung sợ tới mức một trận run run. Nàng không dám cãi lời Ngự Lâm Phong, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, cuối cùng đem này bút thủ tất cả đều ghi tạc Vân Tịch trên đầu. Đều do nàng. Một cái phế vật, cư nhiên cũng dám đoạt nàng nổi bật. Quả thực không biết sống chết. Vân Dung, Trăm Dặm Ngưng Hương, Tuân Mộ Lan còn có Vệ Xu, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Vân Tịch. Ánh mắt tàn nhẫn, phảng phất cống ngầm gián độc. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vân Tịch đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Vân Tịch ngước mắt, cười nhìn Ngự Lâm Thần, nói: "Ngươi là tới cấp ta kéo thù hận sao?" Ngự Lâm Thần rũ mắt nhìn xuống Vân Tịch, "Ngươi để ý?" "Không thèm để ý." Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu. Kia lại không phải cái gì quan trọng người, nàng hà tất để ý. Đúng lúc này, Lôi Bá thanh âm đột nhiên ở Ngự Lâm Thần trong đầu nổ tung. "Tiểu tử thúi, cư nhiên chuồn êm hạ giới, còn không chạy nhanh trở về." Ngự Lâm Thần linh hồn truyền âm nói: "Chờ nàng ra tử vong rừng rậm, ta liền trở về. Thân thể của ngươi đang ở tôi cốt kỳ, không thể ở nhân giới đãi lâu lắm, nếu không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi thân thể này liền phế đi. Lại muốn gặp nàng, cũng chỉ có thể sử dụng bản thể. Ngươi sẽ không sợ hù chết nàng?" Trong đầu xoay quanh Lôi Bá tiếng gầm gừ. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, truyền âm nhập mật nói: "Hảo, ta đây liền trở về." Đáp ứng rồi Lôi Bá sau, Lôi Bá liền không nói chuyện nữa. Ngự Lâm Thần chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, trầm thấp thanh âm nói: "Chương 207, sinh tử chiến như thế nào? Cô có một số việc muốn xử lý, vô pháp bồi ngươi. Tử vong rừng rậm nguy cơ thật mạnh, chính ngươi cẩn thận một chút." "Ân." Vân Tịch gật gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ không có việc gì." "Sẽ không có việc gì sao?" Nhìn tình trạng ý thiếp hai người, Trăm Dặm Ngưng Hương hận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy. Nàng hai mắt đỏ đậm, tì vết rục nức. Vì Ngự Lâm Thần, nàng không xa ngàn dặm từ Bắc Minh tới rồi Đại Ung, xa rời quê hương, liền nữ hải nhi rụt rè đều từ bỏ. Kết quả là, nàng đường đường công chúa cư nhiên so ra kém một cái hủy dung phế vật. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Trăm dặm ngưng hương hai tròng mắt nhiễm hừng hực lòng đố kỵ, hận không thể đem Vân Tịch bầm thây vạn đoạn. Ngự Lâm Thần vạn phần không muốn mà rời đi. Trước khi đi, hắn thon dài trắng non ngón tay vớt ve Vân Tịch đen nhánh như mực má trái má, vẻ mặt thận trọng nói: "Tịch Nhi, ngươi này má trái cực kỳ giống hắc rượu thạch, đặc biệt đẹp, ngàn vạn không cần tiêu trừ này một mảnh hắc, cô thích vô cùng." Lời vừa nói ra, mọi người tập thể thạch hóa. Hắc đến cùng một khối mặc than dường như, xấu khóc được không? Thái tử điện hạ cư nhiên nói thích được ngay. Này khẩu vị có thể hay không quá nặng điểm. Vân Tịch cũng bị lôi đến ngoại tiêu lý nột, xấu hổ mà đẩy ra Ngự Lâm Thần bàn tay to. Nếu không phải Ngự Lâm Thần ánh mắt thật sự quá mức chân thành tha thiết, nàng chắc chắn cho rằng hắn là ở châm chọc nàng. Nhưng hắn một đôi mắt phượng sáng quắc tựa đào hoa, mãnh liệt như hỏa, thấy thế nào đều không giống như là đang nói lời nói dối. Ngự Lâm Thần nói này một phen lời nói, thiên chân vạn sắc là xuất từ một mảnh thiệt tình. Trước mắt, hắn không có quá nhiều thời gian bồi ở Tịch Nhi bên người. Lấy nàng dung mạo, nếu không có này phiến mặc than da thịt che đậy phong hoa, chỉ sợ chờ hắn có thể thường bạn nàng tả hữu khi, nàng đã sớm nhi nữ thành đàn. Cho nên hắn là thiệt tình cảm thấy này phiến hắc như mực than da thịt cực kỳ xinh đẹp. Ngự Lâm Thần đi rồi, lưu lại một đám trong gió hỗn độn quần chúng. Qua hồi lâu mọi người mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, từng người lòng mang không muốn người biết tâm sự, tiếp tục hướng phía trước đi. Trăm dặm ngưng hương đối Vân Tịch hận, đã tới rồi không thể nhịn được nữa nông nỗi. Rất nhiều lần, nàng muốn đem Vân Tịch đẩy Lạc Huyền Nhai. Chỉ tiếc, tất cả đều bị Vân Tịch tránh đi, còn kém điểm bị nàng phản đẩy đi xuống. Cuối cùng, nàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp hướng Vân Tịch phát ra khiêu chiến. Vân Tịch, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Ở nàng xem ra, Vân Tịch chính là cái phế vật, nếu có thể quang minh chính đại chiến một hồi, nàng liền có thể nhân cơ hội giết chết Vân Tịch. Vân Tịch ngước mắt, nhàn nhạt nói, sinh tử chiến như thế nào? Thật tốt quá. Vân Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trăm dặm ngưng hương đại hỉ, đang muốn đáp ứng, lại nghe Bách Lý Kinh Trần trầm giọng quát lớn. Hồ nháo. Muốn sinh tử chiến trở về lại nói. Nếu tới tử vong rừng rậm, liền cho ta hảo hảo rèn luyện. Ca. Trăm dặm ngưng hương vẻ mặt không cam lòng mà bị Bách Lý Kinh Trần lôi đi. Vân Dung, Tuân Mộ Lan cùng Vệ Xu toàn vẻ mặt thất vọng. Đáng chết Vân Tịch, như thế nào còn bất tử? Rèn luyện một đoạn thời gian sau, bầy sói xuất hiện. Đây khắp núi đồi tất cả đều là hai mắt phiếm lục quang đêm nguyệt lang. Tuy rằng, tại đây phía trước, chi đội ngũ này cũng từng gặp được quá không ít mánh thú, nhưng số lượng hữu hạn, hơn nữa chi đội ngũ này cao thủ nhiều như mây, tăng nhiều cháo ít, rất nhiều người thậm chí liền cơ hội ra tay đều không có. Đêm nguyệt bầy sói xuất hiện, là chi đội ngũ này tiến vào tử vong rừng rậm sau, lần đầu tiên gặp phải thật lớn nguy hiểm. Nhìn hàng ngàn hàng vạn đêm nguyệt lang, trăm dặm ngưng hương cùng Tuân Mộ Lan sớm đã sợ tới mức hai chân phát run. Vệ Xu tuy rằng được xưng thiên tài thiếu nữ, nhưng cũng chỉ là ở kinh thành quý nữ trong giới chơi chơi uy phong, đối mặt bầy sói, nàng cầm kiếm đôi tay cũng nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Chương 208, tính lậu nhân tâm. Thác Bạt Huyên cùng Hoa Tuyết Nghiên cũng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, cả người run rẩy, liền kiếm đều sắp lấy không xong. So sánh với dưới, Vân Dung nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Nàng tự nhận là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa thường xuyên ra cửa rèn luyện, tuổi cũng so các nàng đại chút, tác chiến kinh nghiệm phong phú, mặc dù vô pháp giết sạch bầy sói, nàng cũng có 10 phần tin tưởng thoát đi. Vân Dung khinh thường ánh mắt ở chúng thiếu nữ trên mặt đảo qua. Cái gì tài nữ mỹ nữ, còn không đều là phế vật bao cỏ. Nhưng mà, đương nàng khinh thường ánh mắt quét về phía Vân Tịch khi, phát hiện nàng cư nhiên đã không ở ban đầu vị trí thượng. Vân Dung cả kinh, vội vàng ngước mắt mọi nơi tìm kiếm. Thức mau, nàng ở một đám bưu hán hung tàn đêm nguyệt trong bầy sói, tìm được rồi Vân Tịch thân ảnh. Chỉ thấy nàng 3000 tóc đen theo gió phi dương, giơ tay chém xuống gian, lang huyết vẩy ra, một đao mất mạng. Nàng một đao lau sạch một đầu lang cổ, đao vô hư phát, đao đao đoạt mệnh, không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Huyết tinh hình ảnh ở trước mặt mọi người bày ra khai, cả kinh đoàn người trợn mắt há hốc mồm. Không phải phế vật sao? Thân thủ như thế nào tốt như vậy? Nạp Lan Trinh nghiêm túc ngóng nhìn Vân Tịch, không dám tin tưởng nói. Nàng ra chiêu khi, trên người không có bất luận cái gì linh lực dao động, hiển nhiên là ở dựa thể lực cầu đả. Không có linh lực có thể như vậy bưu hãn. Thác Bạt Diễm vẻ mặt khiếp sợ. Sau đó hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm ứng một phen sau nói. Thật sự không có bất luận cái gì linh lực dao động. Đương nhiên sẽ không có linh lực dao động. Vân Dung lạnh giọng cười ra tiếng. Nàng vừa sinh ra, đan điền liền vô pháp ngưng khí, là phế tài thể chất, đời này chú định là không thể tu luyện, từ đâu ra linh lực. Thác Bạt Huyên lớn tiếng phản bác. Không có linh lực lại như thế nào? Còn không phải làm theo có thể sát lang. Ngươi linh lực lợi hại, ngươi nhưng thật ra vọt vào đi sát nha. Vân Dung bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Nàng thẹn quá thành giận, rút kiếm liền chiều Thác Bạt Huyên đâm tới. Thác Bạt Diễm trường kiếm ra khỏi vỏ, đem Vân Dung bước lui ba bước. Vân Dung vẻ mặt ủy khuất mà nhìn phía Ngự Lâm Phong, bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, hy vọng hắn có thể giúp nàng đối phó Thác Bạt Diễm. Đáng tiếc, Ngự Lâm Phong làm bộ không nhìn thấy, xoay người vọt vào bầy sói, chém giết đi. Hắn lại không phải ngốc tử. Thác Bạt Diễm cùng Thác Bạt Huyên, một cái là Nam Khương quốc tứ hoàng tử, một cái là Nam Khương quốc lục công chúa, lại không có gì thâm cừu đại hận, hắn làm gì đắc tội bọn họ. Vân Dung tức giận đến chết khiếp, rồi lại không thể nề hà. Nàng đã sớm là Ngự Lâm Phong người, phía trước muốn câu, dẫn Ngự Lâm Thần lại thất bại, nếu lại chọc Ngự Lâm Phong không mau, vạn nhất Ngự Lâm Phong không nghĩ cưới nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vì nay chi kế, chỉ có thể gắt gao ba trụ Ngự Lâm Phong không bỏ. Nàng lại vô tâm tư trảo phúng Vân Tịch, xoay người truy Ngự Lâm Phong đi. Còn thưa mọi người cũng đều lần lượt vọt vào bầy sói chém giết. Trăm dặm Ngưng Hương đám người tuy rằng sợ hãi, nhưng bên người đều có huynh trưởng bảo hộ, dần dần mà đảo cũng tất cả đều bình tĩnh xuống dưới. Huyết chiến, như vậy bắt đầu. Đây khắp núi đồi đều là lang. Người với người chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn. Tuân Ngự cùng Vân Tịch chi gian, cách thượng trăm đầu đêm nguyệt lang. Hắn muốn qua đi bảo hộ Vân Tịch, nhưng bị bầy sói sở trở, không thể nơi hà. Hơn nữa Tuân Mộ Lan vẫn luôn đi theo hắn, tìm kiếm hắn bảo hộ, hắn càng khó thoát thân. Ngước mắt nhìn mắt ở trong bầy sói thành thạo Vân Tịch, Tuân Ngự chậm rãi yên lòng. Lấy Vân Tịch thực lực, chẳng sợ sát không xong bầy sói, tưởng ở trong bầy sói thoát thân là khẳng định không thành vấn đề. Chẳng những Tuân Ngự như vậy tưởng, Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt cũng như vậy cho rằng. Rốt cuộc, Vân Tịch thân thủ bãi ở kia, tự bảo vệ mình là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà, bọn họ ngàn tính vạn tính, lại tính lậu nhân tâm. Chương 209, nói thật ra không ai tin. Liên ở Vân Tịch tùy ý sát lang khi, Vân Dung cùng Ngự Lâm Phong Tiêu không một tiếng động mà đi tới Vân Tịch phụ cận. Từ lúc bắt đầu, bọn họ mục tiêu chính là Vân Tịch, cho nên vẫn luôn ẩn núp ở nàng phụ cận. Chờ Tuân Ngự đám người khoảng cách nàng khá xa khi, bọn họ ra tay. Vân Dung là luyện khí bát giai, mà Vân Tịch lại còn dừng lại ở lục giai. Tuy rằng khế ước hoàng kim trứng rồng sau, cảm giác thân thể tùy thời đều có thể đột phá thất giai, nhưng nàng không nghĩ ở địch nhân trước mặt bại lộ thực lực, cho nên vẫn luôn áp chế trong cơ thể linh lực, không có thăng cấp. Liên tính nàng có thể vượt cấp đánh bại Vân Dung, nhưng còn có cái so Vân Dung lợi hại hơn Ngự Lâm Phong ở. Hai người liên thủ, không phải hiện tại nàng có khả năng đối phó. Vân Dung cùng Ngự Lâm Phong một lòng muốn giết chết Vân Tịch, cho nên xuống tay tàn nhẫn, vừa ra tay đó là sát chiêu. Chờ Tuân Ngự đám người phát hiện khi, đã không còn kịp rồi. Kia hai người đem Vân Tịch càng ép càng xa, chẳng sợ Tuân Ngự bỏ xuống Tuân Mộ Lan mặc kệ, cũng đuổi không kịp. Huống chi, Tuân Mộ Lan chết bắt lấy hắn không bỏ, hắn căn bản là thoát thân không được. Vệ Thừa Phong, Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt muốn chạy tới nơi, lại bị Tiêu Nguyên Cẩn cùng Bách Lý Kinh Trần cấp ngăn cản. Mặc kệ này hai bát thế lực cuối cùng ai thắng ai thua, thật chờ đánh xong giá lại đi cứu người, khẳng định là không còn kịp rồi. Tiêu Nguyên Lạc cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nhị ca cư nhiên sẽ ngăn cản hắn cứu nhị tẩu. Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi sẽ hối hận. Tiêu Nguyên Lạc nghiến răng nghiến lợi mà giống giận. Ngươi hại chết nàng một lần còn chưa đủ sao? Còn muốn hại chết nàng lần thứ hai? Hắn mục xích dục nức, liền nhị ca đều không gọi, cả tên lẫn họ rít gào, phảng phất một đầu bị thương manh thú. Tiêu Nguyên Cẩn hổ khu chấn động. Hắn đột nhiên trợn to một đôi liễm diễm đào hoa mắt, bắt lấy Tiêu Nguyên Lạc bả vai, run giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Vì cứu nhị tẩu, Tiêu Nguyên Lạc bất cứ giá nào. Hắn hướng về phía Tiêu Nguyên Cẩn lớn tiếng rít gào. Ngươi không phải nói nhị tẩu còn sống sao? Đối. Nàng sắc còn sống. Phượng Hoàng ngồi lửa cũng thiên chân vạn sắc là ta trộm. Ta đem nó đưa cho Vân Tịch, đó là bởi vì, nàng chính là ta nhị tẩu. Bách Lý Kinh Trần hắc rượu thạch giống nhau con ngươi đột nhiên chấn động. Nhưng thực mau, hắn liền lạnh giọng cười nói. Tiêu Nguyên Lạc, vì cứu Vân Tịch, ngươi cư nhiên liền như vậy vớ vẩn nói dối đều bịa đặt ra tới, ngươi cho chúng ta là ngốc tử sao. Từ như vậy cao huyền nhai rơi xuống, Cố Thanh Doanh đã sớm tan xương nát thịt, sao có thể bất tử? Lại sao có thể biến thành Vân Tịch? Quả thực thiên hoang dạ đàm. Buồn cười chính là, có như vậy trong nháy mắt. Hắn cư nhiên tin. Tiêu Nguyên Cẩn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng thiếu chút nữa tin Tiêu Nguyên Lạc nói. Bởi vì Tiêu Nguyên Lạc ánh mắt thực thật, như thế nào đều không giống như là ở nói dối. Nhưng Bách Lý Kinh Trần nói, lại một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Hắn phân tích đến quá đúng. Nhất Châm Kiến Huyết nói ra sự tình chân tướng. Nguyên Lạc nói như vậy, đơn giản là tưởng lừa bọn họ đi cứu Vân Tịch. Doanh Nhi đích sắc còn sống, trước đó không lâu hắn còn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng gương mặt kia cùng trước kia giống nhau như lúc. Sao có thể biến thành Vân Tịch? Đáng thương Tiêu Nguyên Lạc, thật vất vả lấy hết can đảm nói ra chân tướng, lại không một người tin hắn. Ngay cả vệ thừa phong, Lâm Tích Liên cùng Trăm Dặm Ngưng Hương đều không tin hắn. Đoàn người nhất trí cho rằng, đây là Tiêu Nguyên Lạc vì cứu người bịa đặt ra tới nói dối. Không người cứu nàng, Vân Tịch chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng càng trốn càng xa. Chạy trốn tới cuối cùng, bầy sói không thấy, nhưng phía trước lại xuất hiện càng vì hung mãnh dã thú. Lão hổ, sư tử, con báo, gấu đen, voi, tê giác trở. Hàng ngàn hàng vạn chỉ manh thú. Liên như vậy tiến lên, chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ dâm chết. Chương 210, hướng chết mà sinh, không sợ gì cả. Ha ha ha, Vân Tịch, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vân Dung cuồng thanh cười to, vẻ mặt đắc ý mà nhìn nàng. Ta nên như thế nào xử trí ngươi đâu? Đem ngươi bán đi thanh lâu. Chính là nhìn một cái ngươi gương mặt này, có thể mời chào đến sinh ý sao? Hoặc là, ta hẳn là đem ngươi băm thành thịt vụn uy cầu. Ngự Lâm Phong lạnh lùng mà đánh giá nàng. Này trước không đột sau không tiểu, cái nào nam nhân sẽ mắt bị mù nhìn thượng ngươi? Ngươi cho rằng Ngự Lâm thần thật thích ngươi a? Hắn là đấu ngươi chơi đâu? Liền ngươi này cứng nhắc dáng người, chỉ sợ liền cẩu đều không muốn ăn. Nghe vậy, Vân Dung càng thêm đắc ý. Nàng liêu liêu nhĩ tấn tóc mái, cố tình mà vặn vẹo vòng eo, đem trước đột sau kiểu suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thân là nữ nhân, nên giống nàng như vậy chinh phục nam nhân. Đây mới là nữ nhân trí cao vô thượng thành tựu a. Nàng sở dĩ liều mạng tu luyện, nơi nơi rèn luyện, nói đến cùng, còn không phải là vì có càng nhiều chinh phục nam nhân lợi thế. Nhìn, đại hoàng tử điện hạ không phải bị nàng mê đến thần hồn điên đảo sao? Chỉ đáng giận, Ngự Lâm thần cái kia khó hiểu phong tình nam nhân, cư nhiên liền con mắt đều lười đến nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đối Vân Tịch như vậy hảo, thật là mắt bị mù. Cũng may, Vân Tịch thực mau sẽ chết. Nàng rốt cuộc có thể ra trong lòng này khẩu ác khí. Nghĩ đến đây, nàng hai mắt hiện lên một trận tàn nhẫn. Nhưng mà, đương nàng ngước mắt nhìn phía Vân Tịch nơi vị trí khi, đột nhiên phát hiện, Vân Tịch không thấy. Không, không phải không thấy, mà là nàng thế nhưng nghịch hướng mà đi, chiều hàng ngàn hàng vạn hung thú đàn đi đến. Cuồng phong chợt khởi, nàng 3000 tóc đen như vẩy mực bay múa, bóng dáng thoát tục, uyển chuyển nhẹ nhàng tựa tiên, tiêu sái đến không nhiễm một tia nhân gian pháo hoa vị. Hướng chết mà sinh, không sợ gì cả. Ngự Lâm Phong đang ở sở Vân Dung ngông tay cứng đờ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, cái kia tiêu sái đi hướng hung thú đàn nữ tử, mới là thế gian này mỹ lệ nhất tồn tại. Thấy Ngự Lâm Phong xem ngây người đi, Vân Dung vội vàng nắm lấy Ngự Lâm Phong tay. Khoảng cách hung thú đàn càng gần, Vân Tịch càng thêm cẩn thận. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến lấy chính mình mệnh nói giỡn. Nàng là có mưu hoa. Một khi hung thú chiều nàng khởi xướng tiến công, nàng liền nhảy đến tê giác trên lưng đi, khống chế tê giác, phản xung trở về, khoảnh khắc đối cẩu nam nữ một cái trở tay không kịp. Có hung thú cái này không xác định nhân tố ở, liền tính cuối cùng không có thể giết đôi cẩu nam nữ kia, nàng cũng có thể chạy đi. Giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chỉ cần nàng còn sống, có rất nhiều cơ hội báo thù. Nhưng mà, đương Vân Tịch từng bước một đi hướng hung thú khi, lại phát hiện, hung thú trên người một chút sát khí cũng không có. Thẳng đến nàng đi đến trung tâm khu vực, hung thú cũng không hướng nàng khởi xướng tiến công. Có thể làm hung thú đàn tập lại không phát ra tiến công, chỉ có thể thuyết minh, này trung tâm khu vực, có càng vì hung mãnh dã thú tồn tại. Sẽ là cái gì đâu? Vân Tịch trong lòng tò mò, từng bước một đi hướng trung tâm khu vực. Đó là một cái thật lớn sơn động. Cửa động mọc đầy cỏ dại cùng không biết tên hoa dại. Xanh úng tươi tốt, hoa tư quyến rũ, hương khí di người. Từ cửa động nhìn lại, bên trong sâu thẳm một mảnh, lệnh người trốn bước. Đây chính là tử vong rừng rậm. Nay sơn động, có thể làm đàn thú triều bái, mất đi chiến ý, có thể thấy được bên trong hung thú có bao nhiêu đáng sợ. Tính, bảo mệnh quan trọng. Lại nhiều tò mò, ở sinh mệnh trước mặt cái gì đều không phải. Liên ở Vân Tịch tính toán chiều một cái khác phương hướng trộm trốn đi hết sức, trong đầu lại vang lên hoàng kim trứng rồng thanh âm. Chương 211. Dọa đến ngươi sao? Mẫu thân, ngươi đi vào sao? Bên trong có người bị thương, ngươi cứu cứu hắn nha. Vân Tịch đột nhiên sửng sốt, hỏi. Ngươi có thể cảm ứng được bên trong có cái gì? Ân. Trong đầu lại lần nữa vang lên hoàng kim trứng rồng mềm mại non nớt thanh âm, là một cái đại ca ca, hắn bị thương. Ca. Cái này làm cho Vân Tịch rất là ngoài ý muốn. Nàng chấm ngâm hỏi, vạn nhất hắn là người xấu làm sao bây giờ? Là người tốt. Hoàng kim trứng rồng thanh âm chắc chắn. Vân Tịch bật cười. Nhân tâm phức tạp, há là một quả trứng có thể phân biệt. Đúng lúc này, một cái thanh tuyệt tuấn mỹ thiếu niên từ trong động đi ra. Hắn đầy đầu mặc phát khoác trên vai, một thân bạch y, tái nhợt sắc mặt giống như tháng chạm tuyết bay, lại như cũ mỹ đến kinh người. Vừa thấy Vân Tịch, hắn thanh đàm con ngươi lóe lóe, hỏi: "Vân Tịch, ngươi mặt làm sao vậy?" Vân Tịch chấn động, hỏi. Ngươi nhận thức ta. Sau đó nàng nhìn chằm chằm thiếu niên mặt, vắt hết óc hồi ức. Thiếu niên mặt mày đích sắc có chút quen mắt, nhưng nàng chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Ta là Thẩm Khiêm. Thiếu niên cười nhạt. Thẩm Quỳnh đệ đệ. Vân Tịch mắt đẹp trợn lên, cả kinh tròng mắt đều phải rớt trên mặt đất. Thẩm Khiêm lại cười nói. Vân cô nương ân cứu mạng, Thẩm Khiêm chưa cảm tạ, không bằng tiến hàn xá ngồi ngồi. Vân Tịch chỉ vào cửa động hỏi. Bên trong còn có cái gì? Người sao? Vô, chỉ Thẩm Khiêm một người. Thẩm Khiêm thanh thiện cười, như bách hoa nở rộ, tuyệt mỹ diễm lệ. Vân Tịch nhìn chằm chằm hắn, thật cẩn thận hỏi. Ngươi xác định, ngươi thật là người sao? Thẩm Khiêm sái nhiên cười, nói, Vân cô nương sợ. Sợ? Một cái Khiêm Khiêm thiếu niên, có cái gì sợ quá? Vào đi. Thẩm Khiêm nhợt nhạt cười, xoay người vào sân động. Vào đi thôi. Hoàng Kim trứng rồng ở trong đầu vui sướng mà kêu gọi. Một cái vì cứu mẫu thân thiếu chút nữa chết thiếu niên, hẳn là hư không đến chạy đi đâu. Nhìn sâu thẳm sân động, Vân Tịch cắn răng một cái, đi theo đi vào. Tiến sân động, Vân Tịch thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Chỉ thấy trong sân động quay quanh một cái cực đại màu trắng cự mãng. Mãng thân thô tráng, thế nhưng so 10 cái thùng nước trồng lên lên còn muốn thô. Mãng lân chết xạ ra xí bạch quang mang, đem u ám sơn động chiếu đến so ban ngày còn muốn sáng sủa. Nhất lệnh người không thể tưởng tượng chính là, này cự mãng cư nhiên còn có một đôi cực đại cánh. Một cái sẽ phi xả. Cái quỷ gì? May mắn sơn động trung ương đủ đại, nếu không đều trang không giới lớn như vậy một cái cự mãng. Xin lỗi, ta chịu đựng không nổi. Thẩm Khiêm thanh âm từ cự mãng trong miệng tràn ra, suy yếu thanh nhã. Dọa đến ngươi sao? Ngươi quả thực không phải người. Vân Tịch vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là ở sơn động ngoại nhìn thấy lớn như vậy một cái cự mãng, nàng khẳng định sẽ không bị dọa đến. Rốt cuộc, trời đất bao la, có rất nhiều biện pháp chạy trốn. Chính là tại đây trong sơn động, có thể như thế nào trốn? Đột nhiên nhìn đến lớn như vậy một cái cự mãng, là cá nhân đều sẽ dọa một cú sốc. Thấy Vân Tịch thần sắc khôi phục như thường, cự mãng tò mò hỏi. Ngươi không sợ hãi? Vân Tịch ngước mắt cười khẽ. Biết là ngươi, ta làm gì còn sẽ sợ hãi? Cự mãng cự mắt chấn động. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng như vậy tín nhiệm hắn. Người bình thường thấy, chẳng sợ biết là hắn, cũng sẽ dọa cái chết khiếp. Cho nên hắn mới có thể trốn đến tử vong rừng rậm tới. Vân Tịch tìm khối cự thạch ngồi xuống, đôi tay chống cằm, tò mò hỏi. Ngươi biến không trở về nhân thân sao? Ân. Cự mãng gật đầu, vừa rồi vì xuất động, ta đã hao hết linh lực, hiện giờ này thân mình đã tới rồi cực hạn, biến không quay về. Chương 212, bảo bảo có bạn. Vân Tịch lấy ra rắn chín đầu xà gan, đi đến cự mãng đầu trước, hỏi. Ăn nó, ngươi có thể biến trở về nhân thân sao? Cự mãng chuông đồng cự mắt sáng ngời, nói. Rắn chín đầu không dễ dàng đối phó, ngươi cư nhiên đảo nó xà gan. Vân Tịch khoe khoang mà cười, cằm tăng lên, lợi hại đi. Cự mãng bật cười. Vân Tịch đem xà gan nhét vào cự mãng trong miệng, ngồi ở một bên, lặng lặng chờ đợi cự mãng biến trở về nhân thân. Đáng tiếc, cự mãng vẫn là cự mãng. Vân Tịch vẻ mặt thất vọng. Cự mãng thấp giọng giải thích. Rắn chín đầu xà gan có thể giải ta trong cơ thể kịch độc, lại không cách nào làm ta biến trở về nhân thân. Trừ phi, ngươi có thể khế ước ta. Gì? Vì sao? Đối với thế giới chưa biết, Vân Tịch tràn ngập tò mò. Cự mãng không nhanh không chậm mà giải thích. Ta mãi thượng cổ thần thú đằng xà, bổn ứng sinh hoạt ở chư thần đại lục. Nhưng từ ta mở mắt ra kia một khắc khởi, ta cũng đã sinh ở đại ung. Nhân giới linh khí loãng, mười mấy năm đi qua, ta dần dần lớn lên, trong cơ thể linh lực đã vô pháp chống đỡ ta biến ảo thành nhân hình, chỉ có thể hiện ra bản thể. Vì sao ta khế ước ngươi, ngươi là có thể biến ảo thành nhân hình đâu? Vân Tịch tò mò mà truy vấn. Cự mãng thấp giọng cười khẽ. Bởi vì ngươi trên người hư vô không gian, nhất thích hợp chúng ta thú loại sinh tồn. Huống chi, nơi đó mặt còn cư trú một viên trứng rồng, linh khí so giống nhau hư vô không gian càng vì nồng đậm. Thì ra là thế. Vậy khế ước đi. Vân Tịch đứng lên, vô vô trên người bụi đất, lại lần nữa đi đến cự mãng trước mặt. Nàng rảo phá ngón tay, đem đỏ bừng máu tươi nhỏ giọt cự mãng trong miệng. Mãnh liệt bạch quang đột nhiên buông xuống, đem hai người gắn vào trung ương. Từng trận quang mang lập lòe, viễn cổ thanh âm tự bên thai nổ tung. Sinh cũng có nhai, chết cũng không nhai. Hồng chân bích lạc, tử sinh cộng khế. Huyết chi lời thề, thiên địa cùng tồn tại. Đại quang mang dần dần tiêu tán, cự mãng đột nhiên biến mất. Đi Vân Tịch hư vô không gian tu luyện đi. Tịch Nhi, ta sẽ phóng xuất ra huy áp, bên ngoài những cái đó hung thú không dám thương ngươi. Thẩm Khiêm thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Vân Tịch gật gật đầu, xoay người ra sơn động. Hoa, thật tốt quá, bảo bảo có bạn, đáng tiếc là cái nam, nếu là cái nữ liền càng tốt. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tiện sát người khác ra. Hoàng kim trứng rồng phát ra từng trận hoan hô. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Nay còn không có phu hóa đâu liền nghĩ muốn nữ nhân, có thể hay không trưởng thành sớm điểm. Đương Vân Tịch chiều đường cũ chạy về khi, phát hiện Vân Dung cùng Ngự Lâm Phong đã sớm không còn nữa. Nàng hướng tới bầy sói nơi phương hướng chạy đến. Ở nửa đường, nàng gặp Tiêu Nguyên Lạc đám người. Đội ngũ vẫn là nguyên lai đội ngũ, chỉ là thiếu Vân Dung cùng Ngự Lâm Phong. Đoàn người tìm nàng tìm đến độ mau nổi điên. Đặc biệt là Cố Thanh Mạt cùng Tiêu Nguyên Lạc, trên mặt toàn là mệt mỏi. Thấy Vân Tịch còn sống, Cố Thanh Mạt rơi lệ đầy mặt, phi thân pháp đi lên. Tịch nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi bị đôi cẩu nam nữ kia cấp giết. Tiêu Nguyên Lạc cũng đi theo phát lại đây ôm đầu khóc giống. Thác Bạt Huyên vẻ mặt hâm mộ mà nhìn bọn họ. Trước kia, nàng vẫn luôn đem Hoa Tuyết Nghiên coi như chính mình nhất bản thân, bất luận cái gì sự tình đều cùng nàng chia sẻ, ai ngờ nàng lại trăm phương ngàn kế muốn hại chết nàng. Vân Tịch thật hạnh phúc, có hai cái thiệt tình chân y đối nàng tốt bằng hữu. Nếu là nàng bị người đuổi giết tìm không thấy, thế gian này, trừ bỏ trí thân huyết mạch, lại có ai sẽ vì nàng điên cuồng vì nàng tuyệt vọng. Tiêu Nguyên Cẩn trên mặt toàn là thất vọng. Nguyên tưởng rằng Vân Tịch chết chắc rồi, ai ngờ cư nhiên tồn tại đã trở lại. Xem Nguyên Lạc như vậy khẩn trương Vân Tịch, sợ là thật sự tài đi vào. Nạp Lan Trinh cùng Thác Bạt Diễm tắc đầy mặt khiếp sợ. Chương 213, không nhọc thất điện hạ nhớ thương. Trước mắt thiếu nữ, chẳng những có thể ở đêm nguyệt trong bầy sói sống sót, lại còn có thể thoát khỏi hai đại cao thủ đuổi giết, nàng thật là phế vật sao. Vệ Thừa Phong đi ra phía trước, làm bộ lơ đãng mà kéo ra Cố Thanh Mạt, chỉ là đương hắn bàn tay to tiếp xúc đến Cố Thanh Mạt chân trượt ra thì khi, đầu quả tim nhịn không được run một chút. Sợ Cố Thanh Mạt phản cảm, hắn không dám vẫn luôn bắt lấy tay nàng không bỏ, nhẹ nhàng lôi kéo liền buông lỏng tay ra. Sau đó hắn ngước mắt nhìn Vân Tịch, nhẹ giọng cười nói. Vân Tịch, ngươi có biết, Tiêu Nguyên Lạc tiểu tử này quả thực điên rồi, hắn vì cứu ngươi, cư nhiên lừa Tiêu Nguyên Cẩn nói ngươi là Cố Thanh Doanh, ngươi nói có buồn cười không? Nhắc tới việc này, Bách Lý Kinh Trần cũng nhịn không được cất tiếng cười to. Như vậy ngu ngốc nói dối, phỏng chừng liền Tiêu Nguyên Lạc chính mình đều không tin. Đây là cô hơn 20 năm qua nghe qua tốt nhất cười chê cười. Hắn tươi cười cuồng vọng mà lại kiêu ngạo, chỉ là kia đáy mắt một mạt thê lương, lại không người có thể hiểu. Thấy Vân Tịch không có việc gì, tuân ngự một lòng, cuối cùng về tới trong bụng. Trời biết hắn vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi. Sợ hãi lịch sử tái diễn, sợ hãi tái kiến nàng khi, nàng cả người lạnh băng, toàn thân trên dưới không có một khối hoàn chỉnh da thịt. Như nhau lúc trước. Hắn ngước mắt quét mắt Bách Lý Kinh Trần khỏe mắt lệ quang, thanh âm thanh lánh như sương. Đã là vui lùa, chư vị cần gì phải như thế để ý. Bách Lý Kinh Trần tươi cười cứng đờ. Hắn meo lại một đôi âm trầm mắt, ánh mắt tức tức kết băng, thanh âm hung ác nham hiểm thê lương, phảng phất không có một ngọn cỏ hoa mạc. Cô chỉ là đột nhiên nhớ tới Cố Thanh Doanh. Nàng chính là cái ngốc tử. Cô từng không ngừng một lần khuyên quá nàng, thân là nữ tử, quan trọng nhất chính là nhu nhược, nằm ở nam nhân trong lòng ngực làm nũng, làm nam nhân bảo hộ chính mình, mà không phải ngây ngốc mà xông vào nam nhân phía trước. Gương cho binh sĩ, nhiệt huyết chiến trường, đó là nam nhân nên làm sự. Nàng như vậy cứng hãn, không có nam nhân sẽ thích. Nhưng nàng lại nói, nàng không phải vì lấy lòng nam nhân mà ra sinh. Thật vất vả tới nhân thế đi một chuyến, nàng phải vì chính mình mà sống. Không nam nhân thích không quan hệ, nàng chính mình thích là được. Nói đến sau lại, Bách Lý Kinh Trần nước mắt rốt cuộc ngăn không được, một chuỗi đi xuống lạc. Đây là hắn gặp qua nhất xuẩn nữ nhân. Thân là nữ tử, Lý nên kiểu dưỡng ở khuê phòng. Mỗi ngày nhìn tinh nguyệt giao tưởng người trong lòng, mà không phải khiêng đao dẫn theo kiếm, chém giết ở thây sơn biển máu chung. Hiện giờ, nàng trường chôn ngầm, nhưng sẽ cảm thấy cô tịch. Tuân Ngự Tâm một trận nắm đau. Hắn muốn đem Vân Tịch ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo thương tiếc, nhưng hắn cuối cùng chỉ là quay người đi, không dám nhìn tới Vân Tịch mắt. Hắn sợ chính mình sẽ mất khống chế. Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt lạnh lùng mà quét về phía Bách Lý Kinh Trần, cười lạnh nói. Thất điện hạ thỉnh tự trọng, Tiêu mẫu người thê tử. Không nhọc thất điện hạ nhớ thương. Thê tử của ngươi. Bách Lý Kinh Trần lạnh lùng mà quét mắt đứng ở Tiêu Nguyên Cẩn bên cạnh người Lâm Tích Liên, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng. Cô còn tưởng rằng, Lâm Tích Liên mới là thê tử của ngươi. Vân Tịch cười khẽ đẩy ra Tiêu Nguyên Lạc, ngước mắt nói. Nhanh. Thất điện hạ nếu là không đội, có thể chờ uống xong bọn họ rượu mừng lại về nước. Đúng vậy. Cố Thanh Mạt vãn khởi Vân Tịch cánh tay, đứng ở một bên phụ họa. Hiện giờ Tiêu Hầu gia đã chết thê tử. Lâm Tích Liên đã chết trượng phu, này hai người, nhưng còn không phải là trời đất tạo nên một đôi sao. Ta là ngươi tỷ phu. Tiêu Nguyên Cẩn mục xích dục nức. Hắn ánh mắt băng hàn mà trừng mắt Cố Thanh Mạt. Ngươi tỷ thây cốt chưa lạnh, ngươi thế nhưng nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới, sẽ không sợ rét lạnh ngươi tỉ tâm. Hàn nàng tâm người là ngươi Tiêu Nguyên Cẩn. Cố Thanh Mạt trợn mắt giận nhìn, hận không thể đem Tiêu Nguyên Cẩn trừng ra mấy cái huyết lỗ thủng tới. Chương 214, nàng thử cấm áp. Tiêu Nguyên Cẩn chỉ cảm thấy cổ họng nảy lên một trận ngọt mùi tanh. Phúc! Mồm to máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra, chấn kinh rồi ở đây mọi người. Ngươi không sao chứ? Lâm Tích Liên vội vàng tiến lên đi dịu hắn. Nàng làm như vậy đảo không phải bởi vì có bao nhiêu để ý Tiêu Nguyên Cẩn, mà là tưởng đem lời đồn chứng thực. Lời đồn loại đồ vật này, nói liền biến thành thật. Tiêu Nguyên Cẩn đạm mạc mà đẩy ra nàng, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng phía trước đi đến. Hắn nện bước có chút hư vô, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Vân Tịch chỉ cảm thấy một màn này rất là chói mắt. Không yêu liền không yêu, này cũng không phải gì đó tội ác tày trời sự. Nhưng Tiêu Nguyên Cẩn lại luôn thích giả bộ một bộ thâm tình không hối hận tình thánh bộ dáng tới, cái này làm cho nàng không thể chịu đựng được, cho nên nàng mới có thể nhịn không được mở miệng trào phúng. Dù sao cũng là thân huynh đệ, thấy Tiêu Nguyên Cẩn dáng vẻ này, Tiêu Nguyên Lạc có chút không yên tâm, đi nhanh đuổi theo, ở hắn bên cạnh người thấp giọng hỏi nói. Nhị ca ngươi không sao chứ? Tiêu Nguyên Cẩn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hắn quyến rũ đào hoa mắt đẹp khẽ nâng, chuyển mắt nhìn Tiêu Nguyên Lạc, không yên tâm mà dặn dò. Vân Tịch không thích hợp ngươi, nàng tâm cứng rắn như thiết, lạnh băng nếu xương, rất khó ấp nhiệt, tựa như ngươi nhị tẩu, vĩnh viễn sẽ không an với hậu trạch, thật muốn cùng nàng ở bên nhau, ngươi sẽ thực vất vả. Hắn là người từng trải, con đường này có bao nhiêu khó, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tiêu Nguyên Lạc quay đầu nhìn mắt Vân Tịch, phát hiện nàng chính mỉm cười nhìn hắn. Nhị ca ngươi sai rồi. Hắn tươi cười thanh triệt, không dính bụi trần. Nhị tẩu nàng thực cấm áp, Vân Tịch cũng là. Mặt trời lặn như hồng, ánh nắng chiều như lửa, mênh mông thiên địa một mảnh đỏ đậm. Tử vong rừng rậm ở một mảnh lửa đỏ chiếu rọi hạ, phảng phất tẩm ở một cái thật lớn máu tươi trong ao. Một hàng mọi người đang định tìm cái khu vực an toàn cắm trại, lại nghe phía trước truyền đến một trận chói tai tiếng thét chói tai. Thanh âm thê lương, giống như dạ hoanh khóc nỉ non. Ngay sau đó tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, một đợt cái quá một đợt. Thác Bạt Huyên sợ tới mức run bần bật. Nàng nắm chặt Thác Bạt diễm huyết hồng góc áo, run đến phảng phất run rẩy giống nhau. Nàng nguyên bản không nghĩ tới tử vong rừng rậm. Nghe tên khiến cho nàng sợ hãi. Nhưng Hoa Tuyết Nghiên cùng nàng nói, tử vong rừng rậm cũng liền tên khủng bố, kỳ thật một chút cũng không đáng sợ, hoa thơm chim hót cảnh đẹp vô biên. Nếu nàng liền tử vong rừng rậm cũng không dám sấm, có cái gì tư cách đứng ở Nạp Lan Thái tử bên người? Vì có thể cùng Trinh ca ca có cộng đồng đề tài, nàng lấy hết can đảm mới đến nơi đây. Trăm triệu không nghĩ tới, tử vong rừng rậm thế nhưng so nàng trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Chẳng những tiểu diễm mê người hoa nhi sẽ ăn người, ngay cả xanh đun tươi tốt, cành lá tốt tươi, xanh tươi đĩnh tú thụ, cũng có thể giết người. Trước mắt đó là thành phiến giết người thụ. Huyết cây đa. Xun xuê cành lá thượng đổi chiều vô số cành, phảng phất từng cây đen nhánh roi dài. Cành sỏ xuyên qua rèn luyện giả thân hình, máu tươi đầm địa, nhìn thấy ghê người. Người sống sót còn ở hấp hối dây rủa, nhưng cành quá nhiều, tránh đi cái này lại bị một cái khác đuổi theo. Phụt. Sắc bén cành bạo xuyên rèn luyện giả thân thể, ngũ tạng lục phủ chút xuống mà ra. Nôn. Thác Bạt Huyên chưa từng gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, mồm to nôn mửa lên. Nàng tưởng đi vào cứu người, nhưng nàng bất lực. Trong giây lát, bên trong liền chỉ còn lại có một người. Người nọ cả người là huyết, trên người sớm bị cành chọc ra vài cái huyết động, buôn đào gian. Máu tươi bốn phía, rất là làm cho người ta sợ hãi. Mắt thấy nàng liền phải lao ra địa ngục huyết cây đa lâm. Chỉ cần ra giết người cảnh tập kích phạm vi, nàng liền có thể giữ được tánh mạng. 300 mễ, 100 mét, 50 mét. Mắt thấy nàng là có thể chạy ra sinh thiên, xuất khẩu chỗ, mười mấy điều thô tráng cảnh đột nhiên đồng thời buông xuống, chiều nàng kia điên cuồng đánh tới. Chương 215, hắn vì sao không có bồi ở bên cạnh ngươi? A, Thác Bạt Huyên sợ tới mức che lại hai mắt. Lại không dám nhiều xem một cái. Trong chớp nhoáng, Vân Tịch động. Mây lửa tiên phi hướng mà ra, quấn lấy nàng kia mềm mại vòng eo. Lên xuống quay cùng gian, mây lửa tiên linh hoạt mà tránh đi cảnh tiến công, đem nàng kia từ hành kích phạm vi kéo ra tới. Tự cứu giả mới có cơ hội được đến người khác viện thủ. Những cái đó chết vào huyết cây đa chỗ sâu trong rèn luyện giả nhóm, đều không phải là Vân Tịch không nghĩ cứu, mà là bất lực. Đương hắc ám cắn nuốt đại địa khi, mọi người rốt cuộc đến một cái khác khu vực an toàn. Ngàn vạn năm qua, bị tử vong rừng rậm cướp đi sinh mệnh vô số kể. Nhưng nhân loại muốn biến cường, sừng sững với tam giới không ngã, cần thiết trải qua mưa gió khảo nghiệm. Giống kinh thành như vậy nhà ấm, là dưỡng không già che trời đại thụ. Vì hạ thấp hậu đại con cháu tỷ lệ tử vong, lịch đại cao thủ đứng đầu, đều sẽ ở tử vong rừng rậm bày ra khu vực an toàn. Khu vực an toàn chẳng những tránh đi rắn độc manh thu sinh tồn khu, còn thiết có kết giới, che chắn manh thú công kích. Cả người là huyết mỏi mệt nữ tử, tẩy đi một thân dơ bẩn, lộ ra một trường dữ tợn khủng bố mặt tới. Thác Bạt Huyên sợ tới mức không dám dương mắt xem nàng. Lâm Tích Liên vẻ mặt trào phúng nói: "Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hai cái xỉu bắt quái thấu cùng nhau." Vân Tịch một có cơ hội liền cười nhạo nàng cùng Tiêu Nguyên Cẩn, nàng đã sớm xem nàng không vừa mắt. Hiện giờ rốt cuộc bắt được đến cơ hội, tự nhiên đến hảo hảo cười nhạo một phen. Tiêu Nguyên Lạc một cái con mắt hình viên đạn giết qua đi. "Tin hay không tiểu ra đem ngươi ném huyết cây đà tùng đi." Tiêu Nguyên Cẩn lạnh giọng nhắc nhở. "Nàng là ngươi đại tẩu, phải không?" Tiêu Nguyên Lạc cười lạnh. "Nguyên lai là đại tẩu a, ta còn tưởng rằng là nhị tẩu." Hai anh em dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền phải xảo đi lên, Vân Tịch xoa xoa giữa mày, xoay người rời đi cái này thị phi khu. Hủy Dung Nữ vội vàng theo đi lên. Hai người thực mau liền đi tới Vân Tịch lều trại chung. Lều trại rất lớn, đủ để cất chứa mười mấy người. Tiến lều trại, Hủy Dung Nữ liền bùn một tiếng quỳ rạp xuống Vân Tịch trước mặt, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. "Lãnh Yên khấu tạ cô nương mạng sống đại ân." Nghe được Lãnh Yên này hai chữ, Vân Tịch đột nhiên chấn động. Nàng mở to một đôi liễm diễm mắt đẹp, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt này trường cao chót vót gập gềnh mặt. Gương mặt này, cùng trong trí nhớ kia trương mỹ diễm vũ mị mặt một chút cũng không giống. Vết sẹo giống con rết giống nhau bò đầy cả khuôn mặt, rậm rạp sâu cạn không đồng nhất, xấu đến làm người không dám nhìn thẳng. "Người là Lãnh Yên?" Trong trí nhớ Lãnh Yên, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế phong hoa. Tuy rằng nguyên chủ cùng nàng ở chung thời gian cũng không nhiều, lại ấn tượng khắc sâu. Về nàng chuyện xưa, nàng cũng từng lục tục nghe nói qua một ít. Lúc đó, nàng vẫn là Cố Thanh Doanh, mà nàng còn lại là Vân Triệt Thanh Mai Trúc Mã người yêu. Vân Triệt cùng Lãnh Yên, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trí thú hợp nhau, tình so kim kiên. Khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa, sau khi lớn lên cùng nhau rèn luyện. Lãnh Yên dung mạo, đều không phải là bị hủy bởi huyết cây đa, mà là ở một lần rèn luyện chung, vì cứu Vân Triệt, bị manh thú chảo hủy. Nghe nói lúc ấy, Vân Triệt cũng không có ghét bỏ nàng, mà là luôn mãi hứa hẹn, chắc chắn tiệu tám người nâng cưới nàng làm vợ. Nhưng mà rất nhiều thời điểm, hứa hẹn bản thân chính là bởi vì không tin tưởng. Hiện giờ, Lãnh Yên lẻ loi một mình tại đây, chỉ sợ trận này tế thủy lưu trường cộng thêm oanh oanh liệt liệt tình yêu, đã sớm đã hoàn toàn thay đổi. "Vân Triệt đâu? Hắn vì sao không có bồi ở bên cạnh ngươi?" Vân Tịch trực tiếp hỏi. "Lấy Vân Triệt thân thủ, tuyệt đối không thể táng thân với huyết cây đa lâm." "Hán?" Lãnh Yên thanh âm run rẩy, khoe môi giơ lên một mặt tự dễ ước. Chương 216, ngươi cũng biết ta là ai. Nàng ánh mắt phiêu hướng phương xa, sâu kín như nói. Hắn nhận thức một nữ tử, nàng kia phảng phất một đóa kiều hoa, nhu nhu nhược nhược, một cái tiếng sấm liền có thể đem nàng dọa ngất xỉu đi. "Có một ngày, nàng tìm tới ta, quỳ gối ta trước mặt, cầu ta đem Vân Triệt nhường cho nàng. Ta tự nhiên sẽ không đáp ứng, nàng liền một đầu đánh vào cây của thượng. Xong việc, Vân Triệt không biết ngày đêm mà chiếu cố nàng, rất sợ gió thổi qua liền sẽ đem nàng thổi đi. Vân Triệt hướng ta đưa ra chia tay. Hắn nói, ta thực kiên cường, thực có khả năng, chẳng sợ không có hắn, cũng có thể sống sót. Nhưng nàng kia bất đồng, nàng nhu nhược, nàng bất lực, nàng yêu cầu dựa vào, nếu không có hắn, nàng sẽ sống không nổi, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ ta." Nghe vậy, Vân Tịch chỉ cảm thấy một hơi nghẹn muốn chết. Nàng vì Lãnh Yên cảm thấy không đáng giá. Khuynh tấn toàn lực gái một người, cuối cùng được đến lại là: "Ngươi thực kiên cường, cho nên ta cần thiết từ bỏ ngươi, đi bảo hộ cái kia yêu cầu dựa vào nhu nhược nữ nhân. Đi hắn, nương kiên cường." Vân Tịch rất muốn đánh tơi bởi kia nam nhân một đốn. Cứ việc đó là nàng ruột thịt đại ca. Đúng lúc này, Lãnh Yên giơ lên một trương ngang dọc đan sen mặt, vô cùng thành kính nói: "Ta tưởng đi theo ngươi, có thể chứ?" Rời đi Vân Triệt sau, nàng như là đột nhiên bị người rút ra linh hồn, như cô hồn dã quỷ giống nhau dù đang ở nhân thế gian. Trước mắt thiếu nữ trầm ổn kiên nghị, trong xương cốt lộ ra một khẩu ngang ngược tự tin, làm nàng nhịn không được liền muốn đuổi theo tùy. Nghe vậy, Vân Tịch bật cười, ngước mắt nói: "Ngươi có biết ta là ai? Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng." Lãnh Yên ánh mắt lửa nóng, như là rốt cuộc có linh hồn, không bao giờ là vô căn lục bình. Vân Tịch hồi lấy đồng dạng nghiêm túc, từng câu từng chữ nói: "Ta là Vân Triệt cùng phụ cùng mẫu thân muội muội Vân Tịch. Ngươi xác định còn muốn đi theo ta sao?" Lãnh Yên thân mình mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Vân Tịch trong lòng lên men, nhưng nàng cũng không có như vậy mềm lòng. Nàng nhìn xuống nàng, tiếp tục nói: "Đi theo ta, thế tất sẽ gặp được Vân Triệt cùng hắn kia đóa kiều hoa, ngươi xác định chính mình chịu nổi?" Thấy Lãnh Yên ánh mắt réo rắt thảm thiết, vẻ mặt mờ mịt, Vân Tịch thở dài, phóng nhu thanh âm nói: "Ta đã tọa, ngươi hảo hảo ngẫm lại, đêm nay liền ngủ này đi." Dứt lời, nàng mắt đẹp một bế, thực mau liền tiến vào tu luyện trạng thái. Lãnh Yên lại như thế nào cũng ngủ không được. Thân là Vân Triệt thanh mai trúc mã người yêu, Lãnh Yên đương nhiên là nhận thức Vân Tịch, nhưng nàng đối Vân Tịch ấn tượng cũng không thâm. Trong trí nhớ, đó là cái yếu đuối vô năng phế vật. Không nghĩ tới, khi cách mấy năm, nàng cư nhiên cũng hủy dung. Càng không nghĩ tới chính là, hủy dung sau nàng, cư nhiên trở nên như vậy tự tin quyết đoán, sặc sỡ lóa mắt. Trên thực tế, nàng cũng không có Vân Triệt nói như vậy kiên cường. Từ bị Vân Triệt vứt bỏ sau, linh hồn của nàng phảng phất rơi vào vực sâu, rốt cuộc bò không lên, thẳng đến gặp được Vân Tịch. Vân Tịch trên người sẽ sáng lên, có thể đuổi đi hắc ám, làm nàng trọng hoạch quang minh. Chăn trọc một đêm, ngày hôm sau, Lãnh Yên nói cho Vân Tịch, nàng tưởng đi theo nàng, vì nô vì tỷ đều có thể. Vân Tịch khen ngợi gật gật đầu. Đường Lãnh Yên làm ra quyết định này khi, đã nói lên nàng rốt cuộc quyết định đi ra quá khứ lồng chim, trọng hoạch tân sinh. Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần nàng nguyện ý đi ra linh hồn trói buộc, liền đã thành công một nửa. Lãnh Yên tu vi cực cao, so Vân Dung còn muốn lợi hại, đã đột phá luyện khí kỳ cửu giai. Đây là luyện khí kỳ cao giai nhất đoạn, lại hướng lên trên chính là thật đăng kỳ. Nhìn chung toàn bộ Phong Lan đại lục, không mấy cái nữ tử có thể làm được. Cũng khó trách Vân Triệt cảm thấy nàng không cần bảo hộ. Nhưng Vân Tịch lại rất đau lòng nàng. Liên bởi vì nàng nỗ lực kiên cường, cho nên xứng đáng bị người vứt bỏ sao. Chương 217, tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Này không phải biến tướng khen thưởng không cầu tiến tới lười biếng giả sao. Đối với thế giới này bất công, nàng bất lực. Duy nhất có thể làm, là đối Lãnh Yên hảo một chút. Ở cái này lạnh băng thế giới, các nàng không thể bởi vì nam nhân không ủng hộ, liền vứt bỏ kiên cường, hủy diệt ngạo cốt, chỉ vì lấy lòng nam nhân. Kia không phải các nàng muốn nhân sinh. Nếu không nam nhân thương tiếc, kia liền ôm đoàn sưởi ấm, cho nhau nâng đỡ. Đi rồi 7 ngày, đoàn người rốt cuộc đến mục đích địa tử vong cốc. Nhiều người như vậy tụ họp tụ ở tử vong rừng rậm, đều không phải là ngẫu nhiên. Đoàn người mục đích cuối cùng mà đều là giống nhau. Đó chính là tử vong cốc. Bởi vì ngàn năm thần khí mặt trời mới mọc đỉnh, sắp tại đây khai quật. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đối với tu luyện giả tới nói, không còn có so thần đan thần khí thần thú gì đó càng có lực hấp dẫn. Cao thủ tụ tập, tử vong cốc không còn nữa ngày xưa yên lặng. Tử vong cốc là một cái thật lớn sân cốc. Nơi này không có một ngọn cỏ, chim bay không đến. Đừng nói rắn độc mánh thú, ngay cả mỗi cũng chưa một con, quả cu é đến phảng phất ngàn năm hầm băng. Nhưng mà giờ phút này, nơi này lại tiếng người ồn ào, vạn đầu chen trúc, náo nhiệt đến phảng phất kinh thành khu náo nhiệt. Ở chỗ này, đoàn người chẳng những gặp Vân Dung cùng Ngự Lâm Phong, thậm chí còn gặp Vân Triệt cùng Liễu Nguyệt Hương. Liễu Nguyệt Hương, chính là lúc trước quỳ gối Lãnh Yên trước mặt, cầu Lãnh Yên nhượng lại người trong lòng nữ nhân kia. Hiện giờ, nàng dựa vào một thân nhu nhược, đúng lý hợp tình mà thay thế được Lãnh Yên vị trí. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên cũng tới tử vong rừng rậm. Vân Triệt cũng đủ tâm đại, sẽ không sợ tử vong rừng rậm âm trầm khủng bố, sợ hại hắn đổ sứ dễ toái người trong lòng sao. Vừa thấy Lãnh Yên, Liễu Nguyệt Hương trên mặt hiện lên một trận hoảng loạn. Nàng theo bản năng mà nhìn Vân Triệt liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt đề phòng mà nhìn phía Lãnh Yên. Kêu biểu tình, phảng phất là sợ hãi Lãnh Yên đoạt nàng nam nhân. Vân Tịch khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng lãnh hình cung. Nếu Lãnh Yên lựa chọn đi theo nàng, kia đó là nàng người. Liễu Nguyệt Hương tốt nhất thức thời điểm, không cần chủ động khiêu khích, nếu không, đừng trách nàng ra tay vô tình. Nhưng mà, sự thật chứng minh, cậu, vĩnh viễn không đổi được căn phân. Liễu Nguyệt Hương không biết khi nào đi vào Lãnh Yên trước mặt, làm cho mọi người mặt, bùm một tiếng quỳ xuống, khắp huyết dưng dưng nói. Lãnh cô nương, chúng ta tìm đến ngươi hảo khổ a, tùy chúng ta trở về đi, chính thê vị trí cho ngươi, ta không cầu danh phận, chỉ cần có thể đi theo Vân Thế Tử bên người là được. Ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía các nàng. Liễu Nguyệt Hương diễn tinh thượng thần, tự đạo tự diễn lên. Ta là thiệt tình ái mộ Vân Thế Tử, chưa từng nghĩ tới muốn cướp ngươi chính thê vị trí, nhưng Vân Công Tử rủ lòng thương ta, không nghĩ ủy khuất ta, ta thật sự không phải cố ý, ta chưa từng nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh cái gì. Ngụ ý là nàng quá có mị lực, tuy rằng không tranh không đoạt, nhưng nam nhân không chết bám lấy nàng không bỏ không thể, không nàng sẽ chết, cho nên nàng mới cố mà làm tiếp thu. Lãnh Yên tức giận đến cả người phát run, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Vân Triệt không vui mà nhăn lại ánh mắt, lạnh băng ánh mắt hung hăng xẻo Lãnh Yên liếc mắt một cái. Nếu là ở trước kia, đối mặt như vậy cục diện, Lãnh Yên khẳng định không chịu nổi. Nhưng nàng hiện tại có người tâm phúc. Nàng ánh mắt hai huyền, xin giúp đỡ mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch đột nhiên nắm lên nàng cánh tay, khiến cho nàng đi theo nàng xoay người, về phía trước vượt ba bước. Cùng lúc đó, chỉ nghe bùn một tiếng, phía sau truyền đến một tiếng vang lớn. Lại là Liễu Nguyệt Hương lăn vào bên cạnh một cái hồ nước. Lãnh Yên đột nhiên quay đầu lại, không dám tin tưởng mà nhìn ở hồ nước trung phịch nữ tử. Chương 218, ngươi như thế nào sẽ trở nên như thế ác độc? Nàng đều đã chiếm trước nàng vị trí, không tư ấy nấy cũng liền thôi, cư nhiên còn nghĩ hãm hại nàng. Nhân tâm chi ác độc, quả nhiên không có điểm mấu chốt. Nếu không phải Vân Tịch kịp thời kéo ra nàng, nàng sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Một đạo thanh ảnh nhảy vào đàm trung. Liễu Nguyệt Hương thực mau liền bị Vân Triệt cấp cứu đi lên. Nàng một thân vệt nước, nhu nhược bất ham, phảng phất gió thổi qua liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Vân Lang, ngươi chớ nên trách lãnh cô nương, nàng chỉ là quá yêu ngươi, cho nên mới sẽ đem ta đẩy vào hồ sâu. Chỉ là, ta đều đã như vậy nói, nàng như thế nào chính là không chịu tin ta đâu. Lãnh Yên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng đều đã bị Vân Tịch kịp thời kéo ra, Liễu Nguyệt Hương cư nhiên còn không biết xấu hổ hãm hại nàng. Đương đoàn người đôi mắt đều bị mù không thành. Trên thực tế, thế gian này có rất nhiều có mắt không tròng mù chữ. Bọn họ không tôn trọng sự thật, chỉ nguyện tin tưởng chính mình muốn tin tưởng. Thì như nói Vân Triệt. Bởi vì Liễu Nguyệt Hương nói, đại đại thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Lãnh Yên đem Liễu Nguyệt Hương đẩy vào hồ sâu, thuyết minh nàng còn thâm ái hắn, cho nên mới sẽ bởi vì ghen mà điên cuồng thương tổn tình địch. Hắn ôm Liễu Nguyệt Hương, đi đến Lãnh Yên trước mặt, ánh mắt lạnh băng, thanh âm thanh hẳn. Lãnh Yên, ngươi như thế nào sẽ trở nên như thế ác độc? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nam nhân sở dĩ nói như vậy, đơn giản là muốn nghe nữ nhân nói, ta sở dĩ trở nên ác độc như vậy, còn không đều là bởi vì ngươi. Đáng tiếc, Lãnh Yên cũng không có vì chính mình cãi lại. Sự thật chân tướng như thế nào, đoàn người rõ như ban ngày, không cần nàng vẽ rắn thêm chân nhiều hơn biện giải. Nàng trở tay nắm chặt Vân Tịch cánh tay, không nói một lời, im lặng rời đi. Vân Triệt bước đi đến Lãnh Yên trước mặt, ngăn lại nàng đường đi. Lãnh Yên, ngươi đẩy Hương Nhi rơi xuống nước, liền tính toán như vậy đi luôn. Lãnh Yên đang muốn nói chuyện, lại nghe Vân Tịch mau nàng một bước nói. Ca, ngươi vẫn là giúp Liễu cô nương đổi thân quần áo rồi nói sau, nữ nhân thụ hàn khả đại khả tiểu, nếu là tương lai sinh không ra nhi tử tới, phụ vương là sẽ không đồng ý nàng vào cửa. Nhìn Liễu cô nương này nhu nhu nhược nhược bộ dáng, trừ bỏ một đầu đâm chết, ta thật đúng là nghĩ không ra nàng còn có thể có cái gì đường ra. Vân Tịch nói, tức giận đến Liễu Nguyệt Hương mày liễu dựng ngược, hai tròng mắt phun hỏa. Nàng rũ mắt giấu đi đáy mắt tàn nhẫn, kiều kiều nhu nhu nói. Nữ tử một dạ đến già chính là thiên kinh địa nghĩa sự, nếu ta thật bị Vân Lang vứt bỏ, định một đầu đâm chết, lấy chứng tiết liệt. Giống Vân cô nương như vậy, bị hai cái nam nhân vứt bỏ sau còn có mặt mũi sống tạm nhân thế, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật là mất hết chúng ta nữ tử mặt mũi. Ngụ ý, cướp đi nam nhân tiểu tam là trinh tiết liệt nữ, bị người cô phụ kiên cường sống sót nguyên phối nhưng thật ra phạm vào tội ác tẩy trời tội lớn, cần thiết lấy chết tạ tội. Hảo! Nói thật sự là thật tốt quá. Vân Tịch đột nhiên ra tay, sấn Vân Triệt chưa chuẩn bị, một phen cướp đi Liễu Nguyệt Hương, sau đó đem nàng ném vào Ngự Lâm Phong trong lòng ngực. Ngự Lâm Phong chính ôm Vân Dung xem kịch vui, mỹ tiểu nương đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hắn không chút nghĩ ngợi liền buông lỏng ra Vân Dung tay, tùy tay tiếp được ướt rầm rề Liễu Nguyệt Hương. Vân Tịch đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Liễu Nguyệt Hương, nói: "Liễu Nguyệt Hương, hiện giờ ngươi bị hai cái nam nhân ôm qua, trong sạch đã hủy, một đầu đâm chết đi." Liễu Nguyệt Hương không còn có nũng nịu nhu mỹ hình tượng. Nàng căm tức nhìn Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi mà gào giống. Là ngươi làm hại ta. Là, thật là ta làm hại ngươi. Vân Tịch vẻ mặt thản nhiên, thanh âm bình tĩnh. Cũng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, không sạch sẽ chính là không sạch sẽ, ngươi mau đâm chết đi. Chương 219, cha nam cha nữ xứng vẻ mặt. Có lẽ là ôm Liễu Nguyệt Hương xúc cảm cũng không tệ lắm, Ngự Lâm Phong cười nói. Tiểu mỹ nhân không cần đâm chết, làm cô tiểu thiếp đi. Cô không để bụng ngươi có bao nhiêu nam nhân. Vân Dung nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác mà quét về phía hoa ở Ngự Lâm Phong trong lòng ngực Liễu Nguyệt Hương. Ha ha ha ha ha. Vân Tịch cất tiếng cười to. Sau đó nàng kéo Lãnh Yên cánh tay, đi nhanh rời đi cái này thị phi khu. Chờ Vân Tịch đi xa, Vân Triệt mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn vạn lần không ngờ, kia cư nhiên sẽ là hắn thân muội muội. Trong trí nhớ, nàng yếu đuối nhát gan, thanh nếu rồi mối. Nhưng gương mặt kia lại là cực mỹ. Mấy năm không thấy, nàng mặt hủy hoại, nhưng trên người lại tản mát ra khác phong thái. Vân Tịch cũng không có đi quá xa, mà là ở sơn cốc một khắc sườn, một cái yên lặng góc, dựng trại đóng quân, ngồi xếp bằng tu luyện. Liễu Nguyệt Hương cũng không có một đầu đâm chết, mà là từ Ngự Lâm Phong trong lòng ngực tránh thoát, nũng nịu nói: "Đa tạ điện hạ yêu mến, chỉ là Hương Nhi đã co Vân Lang, nữ tử đương một dạ đến giả, há có thể sớm 3 triệu 4, là lơi ong bướm." Quả nhiên là một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dáng. Quả nhiên là cái có tình có nghĩa hảo nữ tử. Ngự Lâm Phong vẻ mặt khen ngợi. Hắn rôi tay nhéo nhéo Liễu Nguyệt Hương mặt, trêu đùa. nếu là ngày nào đó Vân Triệt cô phụ ngươi, cô đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Hương Nhi đa tạ đại điện hạ yêu mến. Liễu Nguyệt Hương hướng tới Ngự Lâm Phong thật sâu mà túi mình vái chào, sau đó vặn vẹo thân hình như rắn nước, một bước tam diêu mà chiều Vân Triệt đi đến. Nàng tự nhận là đã rất điệu thấp, nhưng trên mặt vui sướng, lại như thế nào cũng che giấu không được. Nay còn không có bị vứt bỏ đâu, cũng đã có nhà tiếp theo, có thể thấy được nàng nhiều có mị lực. Đến nỗi nàng luôn miệng nói một dạ đến già, chẳng qua là dùng để lừa gạt xuẩn nam nhân thủ đoạn thôi. Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi. Nếu Ngự Lâm Phong hứa nàng là chính phi bảo tọa, nàng đã sớm quăng Vân Triệt. Chỉ tiếc, chỉ là một cái thiết vị, tự nhiên là Vân Thế Tử chính phi vị trí càng đáng giá. Đêm, yên tĩnh đến phảng phất một cái vô biên vô hạn đại dương mênh mông. Tinh nguyệt lập lòe ngân huy sắc quang mang, phảng phất truy ở biển sâu dạ Minh Châu. Thác Bạt Huyên ngủ không được, chạy tới cùng Vân Tịch cùng nhau tễ lều trại. Lãnh Yên vốn là ngủ ở Vân Tịch bên này, Thác Bạt Huyên gần nhất, Vân Tịch lều trại liền tễ ba người. Cố Thanh Mạt vừa thấy, tự nhiên không làm. Kia chính là nàng thân tỷ tỷ, cho dù là kiếp trước, nhưng trong lòng nàng, kia vĩnh vĩnh viễn viễn đều là nàng ruột thịt tỷ tỷ. Hiện giờ, một đám người ngoài chen vào tỷ tỷ lều trại, nàng cái này thân muội muội, không đạo lý còn ngủ ở bên ngoài. Vì thế nàng đúng lý hợp tình cũng dọn đi vào. Thiếu Nguyên Lạc tỏ vẻ thực mất mát. Ô, ông trời vì sao phải cho hắn một bộ nam nhi thân A? Nếu không, hắn cũng có thể dọn đi cùng nhị tẩu trụ. Mà không phải nghe nhị ca giảng thuật những cái đó tan nát cõi lòng chuyện cũ. Còn phải bị nhị ca ép hỏi nhị tẩu đi đâu nhi. Khổ, bức nhân sinh A. Bóng đêm ra rời, lãng nguyệt thanh phong. Bốn cái cô nương tê ở một cái lều trại, dịu rít, cười vui thanh không ngừng. Vân Tịch, Cố Thanh Mạt, Lanh Yên, đều không phải giống nhau nữ tử. Tinh tinh ái ái đối với các nàng tới nói, chỉ là mây khói thoảng qua. Đi qua cũng liền đi qua. Mười năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết. Vĩnh viễn khích lệ các nàng đi trước, là kiên quyết tiến thủ, treo lên đỉnh, trở thành quang mang vạn trượng cường giả. Chẳng sợ, con đường này thượng đùi gai đầy đất. Chẳng sợ, không có nam nhân thưởng thức, cả đời cô độc. Không, như thế nào sẽ cả đời cô độc đâu? Không phải còn có chiến hữu sao? Vệ Thương Nguyệt chết thời điểm, Cố Thanh Mạt vạn niệm câu hôi, hận không thể đi theo hắn cộng phó hoàng tuyển. Nhưng mà hiện giờ, nàng như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng mệnh là Thương Nguyệt cứu, nàng có cái gì tư cách đi tìm chết? Chương 220, không nam nhân cũng sẽ không chết. Nàng muốn sống được huy hoàng, sống được sáng lạ, sống được oanh oanh liệt liệt, sống được kinh thiên động địa. Nàng trên người chịu tải hai điều mạng người, cần thiết sống được xuất sắc. Đã không có ái nhân, nàng còn có mộng tưởng, còn có thân nhân, còn có bản thân. Chờ một ngày kia nguyên thọ hết, nàng ở dưới chín suối cùng Thừa Nguyệt đoàn tụ khi, có thể không thẹn với lương tâm. Mà Lanh Yên, ở đã trải qua tê tâm liệt phế tuyệt vọng sau, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ.